Cái này biến hóa tốc độ tuần thú sư phở sở chính là tệ ấy rủ kế tiếp đối thủ, ngay sau đó, tệ ấy rủ sắp tiếp tục nền chiến đối chiến nữ hài mít. Ngươi dự định thay đổi bộ kẹ mần A. Tại một vị người khiêu chiến xuống dưới về sau, tuần thú sư phở sở vừa đi tới vừa hỏi. Thay đổi bộ kẹ mần. Tệ ấy rủ nhìn về phía cà phuộng, nó còn có thể tiếp tục đối chiến, nhưng đã tiếp liền thi triển mấy cái đại tuyệt chiêu, không phát huy ra toàn lực. Cũng tốt, liền để nó nghỉ ngơi một chút đi. Tuần thú sư phở sở. Tệ ấy dù nhìn qua đối thủ của mình, thay đổi bộ kẹ mẩn cũng có đối thủ là đối phương nguyên nhân, đại sư thi đấu tuyển thủ, liền xem như tệ ấy dù cũng phải xuất ra tương ứng coi trọng. Như vậy, gã lạ, giao cho ngươi. Gã lạ A. Phờ sở tâm nói một tiếng còn tốt, phái ra một con toàn thân hiện lên màu nâu, viên hoàn hình sừng ở giữa có một cái màu đen cầu bộ kẹ mẩn, sở tạ nổ ơ. Sở tạ nổ ơ bởi vì hình dạng hoàn mỹ sừng làm tác phẩm nghệ thuật có thể bán đi giá cao tiền. Bởi vậy nên bộ kẻ mẩn từng bị lạm bắt kém chút diệt tuyệt, đối chiến nữ hài nhìn thấy phở sơ lựa chọn, trong lòng máy động, sở tạ nổ ơ mặc dù không phải phở sơ mạnh nhất bộ kẻ mẩn, nhưng là hắn khó dây dưa nhất bộ kẻ mẩn. Cái này sở tạ nổ ơ, có chỗ đặc thù. Cái này hình thể tệ ấy dù âm thầm kinh ngạc, bình thường sở tạ nổ ơ thể trọng có 70kg tả hữu, nhưng cái này sở tạ nổ ơ lại lớn hơn một vòng, thể trọng nhìn ra ít nhất là 100kg trở lên. Mà lại cái này thể trạng mang tới cũng không phải là điêu luyện cảm giác, mà là thuần túy một thân thịt mỡ, để cái này bộ kẹ mần nhìn qua rất cồng kềnh, rất trì độn. Mặc dù không biết đối phương phái ra dạng này một con bộ kẹ mần để làm gì ý, nhưng tệ ấy dù không cho rằng gã là thất bại. Luận đặc biệt, gã là tuyệt không thua bởi bất luận cái gì bộ kẹ mần. Đối chiến bắt đầu. Ông. À cả dứt lời một ngáy mắt, sờ tá nổ ở sừng cong ra khúc độ vi diệu cải biến không khí chung quanh lưu động. Chế tạo ra một cái không gian thần kỳ. Đây hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, thậm chí ngay cả phở sở chính mình đều không có phát ra chỉ lệnh, sở tạ nổ ở liền làm ra một cái để đám người không hiểu rõ nổi hành vi. Ầm. Chân trước giẫm đạp tại mặt đất, sân bãi khẽ chấn động, giờ khắc này, tệ ấy dù đột nhiên cảm giác sở tạ nổ ở khí thế phát sinh kỳ lạ biến hóa, nhưng là biến hóa gì, cho dù là tệ ấy dù cũng nói không nên lời. Chị Jun. Đối chiến nữ hài mịt cùng tệ ấy dù ở bên trong mấy vị chén nơ, trong lòng đống nhiên hô lên chiêu thức này danh tự. Sở tạ nổ ở, dùng kíp. Phờ sờ nhanh chóng mệnh lệnh, lúc này, sở tạ nổ ở liền giống huyết dịch sôi trào, phấn khởi đến làm cho tất cả mọi người giật mình, kia ánh mắt sắc bén thay đổi vừa mới bắt đầu lười nhác, giống như trong nháy mắt thu hoạch lực lượng khổng lồ cùng tốc độ. Dẫm đạp ở trên mặt đất lực trùng kích, để sở tạ nổ ở bay vọt ra ngoài, dùng kíp chiêu thức công kích về phía gã lạ, tệ ấy dù ánh mắt ngưng tụ. Hắn đã nhận ra gã lạ biểu lộ, kia là hẳn là năng lượng vận chuyển nhận lấy cản trở. Tệ ấy dù thầm nghĩ, chích zoom, chế tạo ra ly kỳ không gian, bên trong không gian này phi thường quỷ dị, không giống với gở dạ vì tỷ trận loại kia ngay thẳng hiệu quả, liền ngay cả tệ ấy dù cũng vô pháp hoàn toàn mò thấy. Tuần thú sư phở sơ, hóa ra là như vậy, hiện tại sở tạ nổ ở liền thật giống một con dã thu đồng dạng, hắn cái khác bổ kẻ mẩn cũng dạng này a. Con kia gã lạ, vậy mà không thành công tránh né. Cùng tệ ấy rủ gạ lạ đối chiến vị kia chèn nờ dị thường giật mình, hắn nhìn thấy tệ ấy rủ gạ lạ ra sân lúc vốn cho rằng tệ ấy rủ đã thắng chắc, nhưng đối phương sở tạ nổ ở. Giống như chế tạo một cái có thể trở ngại gạ lạ thi triển tệ lẹ hoặc tốc độ chiêu thức. Kết phanh, 4. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gạ lạ căn bản không kịp cảm thụ kia vận chuyển chậm chạp năng lượng, trực tiếp sở trường khuỷu tay chỗ lưỡi đao, lấy thân thể của mình ngăn cản lên cái này một cái tuyệt chiêu. Phúc. Gạ lạ bị đánh lui ra ngoài. Dù là bị tệ ấy dù huấn luyện qua kháng đánh năng lực, cũng thực bị cái này to lớn lực đạo cho làm cho phi thường thống khổ. Sở tạ nổ ở bốn chân rơi xuống đất, vẫn không có chậm lại thế công, không ít người khó có thể tin nhìn xem kia cổng kính thân thể, không thể nào hiểu được nó vậy mà có thể linh hoạt như thế. Dùng kích về sau, sở tạ nổ ở chỗ rẽ ngưng tụ thần bí quang mang, sau đó toàn bộ thân hình đều bị quang mang bao phủ, tại một cỗ lực lượng khổng lồ hạ xung kích. Tới, không chịu cho gã là một chút cơ hội thở dốc. Gen hi bột. Tệ ấy dù nhìn về phía gã lạ, có thể thi triển thành công A. Thành công. Không có ban đầu chịt run vừa mới hình thành lúc sở tạ nổ ở xuất kỳ bất ý công kích, lần này gã lạ sau khi bị đánh lui, liền lập tức thi triển lên tệ lẹ pot. Gã lạ tệ lẹ pot huấn luyện đến mức lô hỏa thuần thành, tha là như thế này còn bị chịt run giảm bất không biết bao nhiêu thi triển tốc độ. Tệ ấy dù ánh mắt ngưng trọng, nhanh chóng nghĩ đến như thế nào phá giải. Sở tạ nổ ở thật dài lớn sừng mang theo hào quang óng ánh va đập tới. Toàn bộ thân thể đều bị ý niệm năng lượng lơ lửng, siêu. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng phòng thủ tư thế gã lạ lại phải bị đến thương tổn nghiêm trọng lúc, không gian run run một hồi, gã lạ kia thân ảnh màu xanh lục cấp tốc biến mất, Thay vào đó, Sở Tạ Nổ ở xuyên qua gã lạ di động quỹ tích phía trên, gã lạ thân thể xuất hiện trên không trung trực tiếp vươn tay cánh tay lưới đao, không có ngưng ra cái gì năng lượng thi triển tuyệt chiêu, trực tiếp dùng tự thân lực lượng đập đánh tới. Trực tiếp công kích. Chương 413, dự bị tứ thiên vương. Rèn hí bụt bên trong Sở Tạ Nổ ở, trong nháy mắt gặp đến từ trên không gã lạ hai cái lưới đao 6 lần liên kích. Tuần thú sư Phở Sở sững sờ nhìn xem một màn này, vướt vướt ánh mắt của mình, gã lạ, vậy mà dùng chính là tệ lệ hoặc tránh thoát chiêu thức. Làm sao có thể? Chỉ có Phở Sở bản người hiểu chịt run hạ Sở Tạ Nổ ở đối tốc độ nhanh hơn hắn đối thủ có thể tạo thành cỡ nào mạnh áp chế, không có chịt run, hắn Sở Tạ Nổ ở tại lít cuộn Phở Rèn Sở bên trong đều không thể trổ hết tài năng, càng đừng đề cập đại sư so tài. Nhưng có chịt run, cái này hình thể to mọng, tốc độ chậm chạp Sở Tạ Nổ ở lại giống như là bị kích hoạt lên dã thu bản năng, tính linh hoạt tăng lên rất nhiều. Tại tăng thêm hậu thiên rèn luyện tới lực lượng, đủ để xuất kỳ bất ý cho bất kể đối thủ nào tạo thành nghiêm trọng đả kích. Tránh né. Đối chiến nữ hài mịt nhìn xem đối chiến tràng địa bên trên tình huống, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần thái. Gã lạ thành công tránh né một lần, mặc dù thật bất ngờ, nhưng nghĩ tới nó là tệ ấy rủ bộ kẻ mẩn, mịt có thể tiếp nhận hành động này. Nhưng để nàng cùng Phở Sở cảm thấy khác thường chính là, tại chịt rung dưới, Sở Tạ Nổ ở ý thức chiến đấu bị kích hoạt, coi như đối thủ may mắn tránh né, Sở Tạ Nổ ở cũng có thể nhanh chóng kịp phản ứng, đối với đối phương tiếp tục tạo thành đả kích chí mạng. Phở Sở tao ngộ đối chiến bên trong, có thể tại chịt run hạ tốc độ phản ứng vượt qua Sở Tạ Nổ ở còn lắc đắc không có mấy. Nhưng đây là lần đầu, bọn hắn nhìn thấy thành công tránh né về sau, lại có triển vọng tiết kiệm thời gian trực tiếp dùng thân thể công kích Sở Tạ Nổ ở đối thủ. Không thi triển tuyệt chiêu, liền không nhìn chịt run cái kia quỷ dị ba động đối năng lượng ngưng tụ trở ngại, gã lạ chớp mắt xuất hiện tại Sở Tạ Nổ ở phía sau người, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh tiến hành liên kích, nhanh đến để Sở Tạ Nổ ở cũng không có cách nào phản ứng. Gã lạ hoàn thành liên kích, cùng Sở Tạ Nổ ở cùng nhau rơi xuống, mặc dù cũng không phải là bị chiêu thức đánh trúng, nhưng Sở Tạ Nổ ở vẫn nhận lấy to lớn đau xót. Vì đạt được tại chịt run bên trong tuyệt đối trưởng không quyền, Sở Tạ Nổ ở lấy to mọng thân thể đổi lấy tốc độ cùng lực lượng, nhưng năng lực kháng đòn cũng không có tăng lên đi lên, cồng kềnh thịt mỡ trở thành Sở Tạ Nổ ở duy nhất nhược điểm. Tại gã lạ không thể thi triển chiêu thức lúc, luyện tập lưỡi đao phách chạm chính là toàn bộ nó, luận đối tự thân rèn luyện, gã lạ đã đến nhất định cực hạn. Nếu như không có đối lưỡi đao huấn luyện, gã lạ tiếp xuống lĩnh ngộ sơ lạc, cỡ lò sở cùng bắt cận chiến, lịp bờ lạ cũng quả quyết không có khả năng có được lực lượng mạnh như vậy cùng tốc độ. Sở Tạ Nổ ở chịt run phong tỏa gã lạ vẫn lấy làm kiêu ngạo lưỡi đao tuyệt chiêu về sau, nên đón gã lạ đối tự thân cơ sở phong thích. Không dựa vào bất luận cái gì năng lượng, trực tiếp lấy lưỡi đao tiến hành phách chạm. Lần này công kích, không cần để ý năng lượng ngưng tụ, không cần quan tâm năng lượng phản xung. Cũng tự nhiên không cần quan tâm hai cái lưỡi đao đồng thời công kích không cần đối, công kích rèn hí bụt bên trong Sở Tạ Nổ ở, gã lạ trực tiếp dùng hết toàn lực, tiến hành 6 lần liên kích, phanh vài tiếng nhanh chóng đả kích liền đem Sở Tạ Nổ ở từ không trung phách chạm rơi xuống đất, treo đến Sở Tạ Nổ ở thê thảm kêu một tiếng. Nguy rồi. Phở Sở nói thầm một tiếng không tốt, gã lạ một kích cuối cùng, lại là công kích tại Sở Tạ Nổ ở sừng bên trên. Nơi đó là, khống chế chịt run đầu nguồn. Ông một tiếng giống như là truyền vào trong thai của mọi người, sân bãi đột nhiên biến hóa để không ít người ý thức tới, chịt run biến mất. Giờ khắc này, dẫn đầu rơi xuống đất bên trong Sở Tạ Nổ ở hốt hoảng vũ động thân thể, cố nén đau đớn muốn bình ổn rơi xuống, nhưng chèn nở một đạo hô to, để Sở Tạ Nổ ở cảnh giác ý thức tăng lên tới tối cao. Ưu tiên duy trì chịt run. Gã lạ, cỡ lọ sở cuồng bạt cận chiến. Nguyên bản chế tại Sở Tạ Nổ ở một bước từ không trung rơi xuống gã lạ. Tại tệ ấy dù mệnh lệnh dưới tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong biến mất, đột nhiên từ Sở Tạ Nổ ở phía trên xuất hiện ở nó phía dưới, cánh tay khuỷu tay chỗ lưỡi đao, sâu năng lượng màu đỏ ba động ngừng ra, trực tiếp hung hăng đập nện tại rơi xuống Sở Tạ Nổ ở trên thân. Ở 3. 100kg trở lên Sở Tạ Nổ ở, tại khoa trương thê giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp bị thẳng đứng đánh bay đến không trung. Gã lạ thu hồi lưỡi đao, lẳng lặng đứng tại đối chiến trận địa, theo lại một đường phanh tiếng vang. Mất đi ý thức chiến đấu Sở Tạ Nổ ở quẳng tới mặt đất, Phở Sở đã không biết lời nói. Đối chiến nữ hài mịt kinh dị nhìn xem đối chiến toàn bộ quá trình, tại bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, có thể đối chiến hậu tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại có rất nhiều không hợp với lẽ thường địa phương. Cái này gã lạ. Vậy mà đem tệ lệ bọt huấn luyện đến quen như vậy luyện, làm sao có thể? Gã lạ cùng tệ lệ bọt. Mịt chưa từng nghe nói qua dạng này phối hợp, mà lại kia đòn công kích bình thường liên kích tốc độ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền xem như không có chịt run, kia tệ lẹ bọt cùng cỡ lọ sở cồn bạt cận chiến cực kỳ nhanh chóng dính liền. Lại là chuyện gì xảy ra? Nếu không có chị Jun, thật sự có bộ kẹ mẩn có thể kịp phản ứng kia tệ lẹ hoặc sau công kích ta. Mịt ngây ngẩn cả người, vừa rồi từ sở tạ nổ ở thi triển ý niệm đầu truy, đến gã lại hoàn thành cỡ lọ sở cồn bạt cận chiến đả kích, kỳ thật chỉ ở mấy giây bên trong phát sinh, hết thể đều quá nhanh, loại này siêu cao tiết tấu đối chiến, cho dù là tại đại sư thi đấu cũng không nhiều gặp cần một loại nào đó đặc biệt trường hợp cùng bộ kẹ mẩn. Nhưng giờ phút này, Mịt hoàn toàn không nghĩ tới cho dù là ngay cả nàng đều phi thường kiêng kỵ đại sư thi đấu chèn nở tuần thú sư phở sở không gian sở tạ nổ ở, lại sẽ bị đòn công kích bình thường phá giải. Liền xem như phở sở tại đại sư thi đấu bên trong thất bại đối chiến bên trong, sở tạ nổ ở chịt run cũng không có bị đòn công kích bình thường phá giải qua. Ha ha, tâm tình của hắn hiện tại nhất định rất tồi tệ đi, chỉ có thể phái ra một con bộ kẹ mẩn, không gian chiến thuật căn bản không phát huy ra toàn lực. Mịt cười. Đúng là như thế. Gã lại trở lại tệ ấy dù bên kia về sau, phở sở nhìn qua mất đi đối chiến năng lực sở tạ nổ ở chỉ có thể yên lặng thu hồi. Không nghĩ tới. Chịt run vậy mà lại bị gã lại đòn công kích bình thường phá giải. Phở sở cười khổ, nói, con kia gã lại nhất định còn có thực lực không có phát huy ra đi, nếu như ngươi tới tham gia đại sư thi đấu, có lẽ có nhìn tấn cấp đến nửa trước cái giai đoạn cuối cùng mấy vòng. Đại sư thi đấu chia làm hai cái giai đoạn, sau một cái giai đoạn lại bị người xem gọi đùa thiên vương khiêu chiến thi đấu. Thiên vương tranh đoạt chiến, thiên vương tranh bá thi đấu vân vân vân vân. Trước một cái giai đoạn cùng sau một cái giai đoạn chen lơ, trình độ lại có chênh lệch rất lớn. Giống tuần thú sư phở sơ, đối chiến nữ hai mít, là thuộc về phía trước một cái giai đoạn để sau một cái giai đoạn cố gắng chen lơ, tệ ấy dù đã đến có thể đánh bại trước một cái giai đoạn đại sư thi đấu tư cách chèn nở trình độ, vậy nói rõ hắn cách sau một cái giai đoạn cũng sẽ không quá xa. Nửa năm, một năm, phở sơ cùng mịt còn không biết tệ ấy dù toàn lực. Một VS một đối chiến căn bản nói rõ không là cái gì, nhưng nếu như tệ ấy dù cũng tinh thông toàn viên đối chiến, vậy đối với ở độ tuổi này tới nói liền rất khủng bố. Đại sư sau trận đấu nửa giai đoạn, lại không có tranh đoạt đến tứ thiên vương vị trí chen lờ, còn có một cái xưng hô. Dự bị tứ thiên vương, 10 năm gần đây tới tại toàn bộ hổ hình huấn luyện như thế nhà, tại đại sư thi đấu lộ diện cũng bất quá hơn 10 người. Đối chiến rất mạo hiểm, gã lạ cũng thiếu chút lâm vào nguy cơ, kỳ đối đại chúng ta lần tiếp theo đối chiến. Tệ ấy dù hướng phở sờ nói. Chương 414, ạ lọ lạ. Phở sờ về sau đi lên chèn nở làm ít, cũng là ở đây chèn nở nhóm cho rằng thực lực mạnh nhất hai người một trong, bởi vì ngoại trừ hai người bọn họ cùng Jim Leader nhóm bên ngoài, những người khác không có đại sư thi đấu tư cách. Phở sờ chủ quan, vậy mà không có phái ra bản thân mạnh nhất bộ kẻ mẩn mà là nghĩ bằng vào chịt run đối phó tệ ấy dù. Bất quá ta sẽ không làm như vậy. Mịt thầm nghĩ. Đứng lên dự định dẫn đầu khiêu chiến tệ ấy dù người bây giờ chỉ còn lại mấy vị, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả nhưng lại làm kẻ khác trầm mặc. Cho đến nay, tệ ấy dù chưa bại một lần. Tới đây những này chèn nở sẽ không cuối cùng thật đều trở thành phụ trợ hắn tồn tại đi. Không ít người buồn rầu, nhưng mình lại không có biện pháp gì, vô luận là trên người vinh dự vẫn là luận đối chiến năng lực, cũng không bằng tệ ấy dù. Tệ ấy dù bên này, gã lạ lúc trước đối chiến tiêu hao cũng không lớn, còn có thể một trận chiến. Cho nên hắn không có ý định thay đổi bộ kẻ mẩn. A Dương, thế nào? Gian phòng tầng, Blue phủ gì quan chiến mọi người thấy A Dương xuất ra một cái máy truyền tin, hỏi. À, không có gì, là tệ ấy dù hắn xin nhờ ta tạm thời đảm bảo máy truyền tin, vừa rồi giống như tới một đầu tin tức. A Dương nói. Chờ đối chiến kết thúc sau lại cho tệ ấy dù hắn xem đi. A Dương đảo qua tin tức người gửi, Thắng Tông Đại Sư. Đối trên chiến trường, tệ ấy dù cùng mịt rằng co. Sau đó mịt cầm ra bản thân bộ kỳ bản. Phở lì gồng. Mịt phái ra bộ kẹ mần là một con hình rồng, thân thể lớn gây nên là lục sắc, mắt to màu đỏ bên trên có kèm theo bán cầu thể cấu tạo bộ kẹ mần. Đương phở lì gồng ra sân lúc, nó mãnh liệt đập động cánh tới dương lên báo cát. Mà đối thủ của nó, thì là dũng sĩ giác đấu trầm ổn đứng ở đối diện gà lạ. Phở lì gồng phần lớn sinh hoạt trong sa mạc, là thưa thất trình độ không thua gì ạn tạ gì a mạnh đại tinh linh, mặt đất cùng giờ dạ gồng song thuộc tính. Tăng thêm trên thân thể có thể dùng tại phòng ngừa phong cắt thổi vào con mắt đặc biệt cấu tạo, để phơ lì gồng tại xạ nở tỏm báo cắt bên trong có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Mịt cái này phơ lì gồng đối với xạ nở tỏm báo cắt chiêu thức vận dụng hiển nhiên cũng có một tay, dồ sần trở lại chỗ ngồi sau liền một lòng quan sát đối chiến, coi như học tập, đương nàng phát hiện tệ ấy dù đối thủ cũng dùng ra xạ nở tỏm báo cắt chiêu thức về sau, trong nháy mắt dẫn lên hứng thú. Cắt bụi vây quanh phơ lì gồng. Phảng phất phở lì gồng có được một tầng sạn nở tòm bao cắt lồng phòng ngự đồng dạng, đồng thời mịt cũng hô lên mệnh lệnh, sử dụng sạn tông tăng cường đối bảo vệ cho mình. Dùng sạn tông tăng cường đối bảo vệ cho mình. Tệ ấy dù cùng gã là tạm thời không có dám hành động thiếu suy nghĩ, sự thật chứng minh bọn hắn đúng. Tại một trong nháy mắt, chung quanh cắt bụi cấp tốc theo phở lì gồng cánh đập động, tại nó quanh thân hình thành một đạo xạ nở tỏm bão cắt tuyệt tờ vòi rồng. Dô sân trong lòng giật mình, mặc dù có phở lì gồng bản thân chủng tộc thiên phu ở bên trong, nhưng đối với xạ nở tỏm bão cắt khống chế, nàng tờ dô bồ bạc rất rõ ràng không bằng đối phương. Lần này, phở lì gồng trốn ở xạ nở tỏm bão cắt long quyển bên trong, gã lạ căn bản là không có cách phát hiện tung tích của đối phương. Sản tông còn có thể như thế dùng. Không ít người giật mình vạn phần. Bất quá, vì số không nhiều mấy vị chén nở cũng nhìn ra này cách làm không đủ, cách làm này có thể quấy rầy gã lạ cái kia quỷ dị tệ lẹ pot, nhưng nếu như gã lạ có được thả ra hệ chiêu thức, vậy cái này cắt đuổi vòng bảo hộ đem không dùng được, rất dễ dàng liền có thể bị phá giải. Nhưng tệ ấy dù gã lạ, bây giờ lại không học hội hỉ ở bìm loại hình chiêu thức. Muốn chiến thắng đối thủ, cũng chỉ có thể cận thân công kích. Phiền thoái, đối phương ở vào sản tông bên trong cho dù là gã lạ cũng vô pháp rất tốt tỏa định lock on phở lì gồng. Không ít người nhìn ra tệ ấy rủ cùng gạ lạ quýnh chỗ, kia khoa trương tệ lẹ bọt cùng phách chạm kỹ xảo không cách nào thi triển, kia gạ lạ muốn làm sao thủ thắng đâu. Gạ lạ, thử quan sát kỹ sản phẩm. Tệ ấy rủ ra lệnh, cái gọi là đối chiến, liền là đánh bại đối thủ, đối phương cũng cần công kích. Trước mắt loại tình huống này tới nói, phở lì gồng phần lớn phương pháp công kích cũng đều bị hạn chế ở. Sử dụng sản ở tắc. Theo phở lì gồng di động, quân tại nó quanh thân cắt đuổi long quyển cũng theo di động. Mịt tiến công ý đồ đã rất rõ ràng, cắt đuổi long quyển bên trong, một đạo lại một đạo giống xương mù mũi tên cắt đuổi bị phun ra, gã lạ lập tức nghĩ rội ra lưới đao, sợ lạt chém xuống, nhưng tệ ấy dù lại nhanh chóng mệnh lệnh, tránh né, không nên công kích. Sạn ở tắc mặc dù không có chút nào lực sát thương, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến gã lạ trạng thái, tùy ý ứng phó không được, bất quá mặc dù tránh né một đạo sạn ở tắc rất đơn giản, nhưng bởi vì quanh thân bị cắt đuổi vây quanh duyên cớ, để phơ lì gồng sản ở tặc chiêu thức dị thường lăng lệ, dày đặc. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ muốn đến cái từ này, như thế dày đặc sản ở tặc công kích liên miên không ngừng, mặc dù gã lạ bình thường di động không cân đối nhược điểm đã bị tệ ấy dù huấn luyện một hồi, nhưng đối mặt dày đặc sản ở tặc, vẫn bị buộc sử xuất tệ lẹ bọt mới có thể mạo hiểm thành công đào thoát trình diện địa một bên khác. Lần này hẳn là xác định đi. Cắt đùi long quyển tiếp tục hướng phía gã lạ vị trí di động đi qua, bất quá lúc này, gã lạ cùng tệ ấy rủ ánh mắt lại đối mặt đến cùng một chỗ, bọn hắn hiểu nhau tâm tư của đối phương. Từ trước đó phở lì gồng sản ở tặc công kích, gã lạ đã thăm dò đối phương di động lúc vị trí chỗ. Nhanh như vậy, Mịt nhìn thấy gã lạ cùng tệ ấy rủ nhíu mày làm mắt, trong lòng máy động, bất quá lập tức tỉnh táo lại, coi như đối mới biết phở lì gồng ở vào sản tông bên trong vị trí nào lại như thế nào. Chỉ cần gã lạ dám vào nhập lưu trong cát, phở lì gồng kiên quyết sẽ không sợ công kích của đối phương, quanh thân vô tận cắt đuôi. Có thể tại phở lì gồng một nháy mắt trưởng không phía dưới, trong nháy mắt co vào, bạo tạc. Đây là hắn phở lì gồng tự thân thiên phú, cùng sản ở tòm báo cát, sản tông tu hành tổ hợp chiêu thức. Mà phở lì gồng thân thể cấu tạo cùng tự thân đối cắt đuổi không chế, lại có thể cực hạn giảm bớt nó nhận đến từ cắt đuổi tổn thương. Nếu như đối thủ ôm lẫn nhau tổn thương dự định, đây tuyệt đối là tính lầm. Lúc này, xa xôi ả lò là địa khu. Ở vào ả lò là chính giữa khu vực nhân công hòn đảo. Lấy quá thiên đường một châu nghiên cứu trong không gian. Một vị da đen cô gái trẻ tuổi cười nói, Thắng Tông Đại Sư, lần này nghiên cứu đa tạ ngài. Không, có thể cùng ba nội đặc tiến sĩ ngươi còn trẻ như vậy bổ kẹ mẩn tiến sĩ hợp tác nghiên cứu cứu cực dị thú cùng phổ thông bổ kẹ mẩn quan hệ trong đó, ta cũng thu hoạch rất nhiều. Lão nhân mặt mỉm cười, người này chính là tại ạ lò là địa khu khảo sát Thắng Tông Đại Sư, lại tới đây, nguyên nhân chủ yếu nhất lại là lấy ạ hệ thở phà hù đã tì hòn mời. Tiếp xuống Thắng Tông Đại Sư ngài chuẩn bị trở về Hồ Hền Na. Ta sẽ còn ở chỗ này ở lại một thời gian, trước đó tại kéo nạp kỳ dạ núi mang về bộ kẹ mần ịt còn có một đoạn thời gian mới có thể ấp. Thắng Tông Đại Sư lắc đầu, lúc này trở về khó tránh khỏi sẽ đối với bộ kẹ mần ịt tấp tạo thành ảnh hưởng, mà lại hôm qua nghiên cứu kết luận, còn để Thắng Tông Đại Sư thu hoạch một cái không có cùng lấy ạ hệ thở phá hủ đạ tì hòn lộ ra thành quả nghiên cứu, bản thân hắn còn dự định tại ạ lò là tiếp tục chứng thực một phen. Chương 415 Gã lạ bạt đao thuật. Tầng tầng báo cắt bao khỏa phở lì gồng hướng phía gã lạ mới xuất hiện phương hướng di động tới, hô hô hô xạ nở tỏm báo cắt long quyển đánh tới, gã lạ bình tĩnh đứng ở đó, chờ đợi tệ ấy dù mệnh lệnh. Dự báo đến. Gã lạ thân thể cùng tâm linh hợp nhất, lúc này nhớ lại trước đó công kích, cảm thụ lên phở lì gồng di động quy tích. Hô ba. Lại một lần nữa sử dụng sản ở tắc. Mịt phát ra chỉ lệnh, rất nhiều chèn nở đều đoán được mịt ý nghĩ. Nàng cho rằng tệ lẹ bọt tiêu hao gã là to lớn thể lực, khẳng định không thể không hạn chế thi triển, ngược lại sản ở tắc, tại loại này hoàn cảnh đặc định dưới, đối phở lì gồng có thể nói không có chút nào gánh vác, chỉ phải không ngừng tiến hành bức bách, như vậy gã lạ trạng thái liền sẽ càng ngày càng kém. Bạch. Xạ nở tòm báo cắt long quyển bên trong, Phở Lì Gồng tỉnh táo cảm thụ được xạ nở tòm báo cắt lưu động, khống chế cắt đùi dội ra công kích. Gã lạ lại phải tiến hành tệ lẹ bọt tranh né. Quan chiến chèn nở nhìn xem bao trùm tới xạ nở tòm báo cắt long quyển kích động nói, gã lạ, đang bị bức bách đến liên tục lùi về phía sau. Vô số cắt đùi đập vào mặt, gã lạ dựa vào phổ thông di động đã khó mà tranh né. Loại tình huống này, nếu như đổi lại cái khác bộ kẻ mẩn, căn bản không có biện pháp, bất quá gã lạ có tệ lẹ bọt, có thể cấp tốc thuấn di đến sân bãi một chỗ khác. Ông! Sau một khắc, gã lạ con mắt lấp lóe một đạo tinh mang, trong nháy mắt biến mất. Ngay cả trước tiến hành nếm thử hạ tránh né cử động đều đã giảm bớt đi, tựa hồ muốn trực tiếp dùng tệ lẹ bọt chạy đến sân bãi một chỗ khác. Bất quá khi cái khác chèn nơ nhìn về phía sân bãi, lại đều mờ mịt vô cùng, căn bản không có trông thấy gã lạ tung tích. Ngay tại lúc này, tệ ấy dù ra lệnh. Một tiếng này, rốt cục khiến mọi người ý thức tới, giật mình nhìn xem không chung vậy sẽ lơi đao nằm ngang bày ra tại thân thể trước gã lạ. Đây là... Trong chốc lát, gã lạ giống dùng kiếm điều khiển lưỡi đao chỗ bộc lộ hình thành phiến lá hình dạng năng lượng màu xanh lục tiến hành rút đao tư thế, lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên vung qua. Hoàn thành đây hết thảy, là vừa rồi nhìn như chạy trối chết gã lạ, bất quá nó cũng không có lựa chọn thuấn di đến đối chiến tràng địa biên giới, mà là trực tiếp hiện lên ở không trung, xả nở tỏm báo cắt long quyển một bên, sử xuất liệp bờ lạ công kích. Mà lại tư thế, không giống với di vãng bất kỳ lần nào thi triển phách trảm loại tuyệt chiêu. Cư hợp đạo lái đô bờ giò ly nhìn xem cái tư thế này, ánh mắt lộ ra hào quang kỳ dị. Gã lạ, từng cái đều là cư hợp thuật cao thủ, tin tức này là tại bộ kẻ đẹp bên trong ghi lại. Mà cư hợp thuật, lại có bạt đao thuật các cái khác xưng hô. Bây giờ gã lạ một liên xuyến động tác, không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn nhất cư hợp đạo lái đô. Hệ gờ giặt chiêu thức, lịp bờ lạ. Một nháy mắt tăng vọt năng lượng màu xanh lục lại thật giống tạo thành một thanh thái đao, cùng bạo năng lượng nhanh chóng tứ ngược mà qua. Thuận gã lạ động tác toàn bộ bạo phát đi ra, ngạnh sinh sinh phách chạm đến trước mắt xạ nở tòm bao cắt long quyển bên trên, sắc bén hệ gờ giật năng lượng, trực tiếp đem xạ nở tòm bao cắt một bổ hai đoạn, đồng thời năng lượng ba động tiếp tục hướng về vị trí này Phở Lì Gồng quét tới. Ầm. Đồng thời mọi người nhìn xem bị nhất đao lưỡng đoạn xạ nở tòm bao cắt long quyển, cùng bị lịp bở lạ từ bên ngoài quẹt vào Phở Lì Gồng, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trên không trung sử dụng lịp bờ lạ đem lưu động xạ nở tòm bao cắt sở lạt cũng đánh chúng bị xạ nở tòm bao cắt bảo vệ được Phở Lì Gồng. Quái vật. Gã lạ lấy bạt đao thuật phương thức hiện ra một kích toàn lực, uy lực vượt xa khỏi bình thường phách chạm phương thức sở lạt tuyệt chiêu. Bất quá cũng may, xạ nở tòm bao cắt long quyển vẫn là lên rất lớn tác dụng bảo vệ, tối thiểu Phở Lì Gồng chỉ là bị lịp bờ lạ năng lượng sát qua, cũng không bị đánh trúng yếu hại, cũng không có tiếp nhận toàn bộ lực lượng, nhưng tha là như thế này, vẫn làm cho Phở Lì Gồng lòng còn sợ hãi. Sử dụng giờ dạ gồng cỡ, mịt con ngươi co rụt lại, tâm bên trong phi thường rung động, nhưng nàng minh bạch bây giờ không phải là giật mình thời điểm, vội vàng mệnh lệnh Phở Lì Gồng nắm chặt cái cơ hội tốt này. Gã lạ ở không trung xuất hiện, nhận tác dụng của trọng lực cùng công kích sau phản xung lực, thân thể lúc này tính cân đối hạ thấp cực điểm, mịt cùng Phở Lì Gồng nhắm chuẩn cơ hội này, cấp tốc tiếp tục công kích. Bất quá, các nàng cũng không hiểu rõ gã lạ, cho nên lần này công kích, chú định vô hụt. Đối với gã lạ tới nói, nếu như có thể thành công tỏa định lock con đối thủ, nó mới là phát động công kích cái kia thích khách. Chuyện của tôi lốt nè. Tờ xanh vàng đục ngầu năng lượng to lớn giờ dạ gổng cân hướng phía gã lạ vung vẩy tới, tệ ấy dù mặt không đổi sắc, lúc này, gã lạ đã sớm làm xong tệ lẹ vào chuẩn bị. Chỉ có tệ ấy dù biết gã lạ cực hạn ở đâu, bây giờ hoàn toàn bại lộ tại gã lạ trước mặt, nếu như Phở Lì Gổng sống không qua một vòng này công kích hoặc là không có tại bị công kích trước tiên kịp phản ứng. Sử dụng lịp bờ lạ. Ông. Lại gặp biến mất. Giờ dạ gồng cơn vô hụt, Phở Lì Gồng lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, toàn thân giống như là bị ánh mắt lạnh như băng tỏa định lock on. Bạch. Nếu như mới vừa rồi là quét ngang, như vậy hiện tại liền là đánh rớt, gã lạ lấy lịp bờ lạ chiêu thức, chống rông xuất hiện trên bầu trời Phở Lì Gồng về sau, một kích toàn lực chém xuống. Ẩm. Cực kỳ nhanh chóng động tác để Phở Lì Gồng đang thi triển tuyệt chiêu đồng thời căn bản không kịp phản ứng liền bị lịp bờ lạ đánh rơi. Tiếp nhận to lớn đau đớn thân thể cũng hướng xuống đất rơi xuống, nhưng vẫn chưa hết, lại là một đạo quang mang hiện lên, gã lạ lần nữa tệ lẹ bọt, cũng không chịu buông tha một tia cơ hội, xuất hiện lần nữa tại Phở Lì Gồng rơi xuống phía dưới, cùng trước đó đối chiến đồng dạng, bổ chọn mà lên, lần thứ hai đối Phở Lì Gồng tạo thành mãnh liệt đả kích. Gã lạ động tác để vây xem chèn nở không kịp nhìn, miệng há lớn, cũng chỉ có liên tục tệ lẹ bọt có thể tạo thành như thế thị giác hiệu quả, kia từ phương vị khác nhau cực kỳ nhanh chóng đủ tân hít. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người sợ run cả người, có ai có thể đỡ à? Dung động rút đao chạm cùng hai lần tệ lẹ bọt mang tới trên dưới liên kích, gây nên oanh động cực lớn. Mặc dù biết cái này gạ lạ rất đặc thù, nhưng cho tới bây giờ một màn này xuất hiện, bọn hắn mới hoàn toàn chấn kinh. Thuần thục sử dụng tệ lẹ bọt gạ lạ. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Ta nghĩ Phở Lỉ Gổng coi như còn không có mất đi năng lực chiến đấu, cũng hẳn là chênh lệch không xa. Tệ ấy dù nhìn về phía Mịt, giọng nói kia không thể nghi ngờ lại nói, thắng bại đã định. Ghê tởm. Phở Lỉ Gổng, còn có thể chiến đấu a? Mịt lớn tiếng hướng phía lại một lần rơi xuống đất Phở Lỉ Gổng hô. Tệ ấy dù lắc đầu, hắn liền là nhìn ra Phở Lỉ Gổng không còn chút sức lực nào, mới không có tiếp tục để gã lạ công kích, vừa rồi liên tục đả kích, gã lạ thật là toàn lực phát huy, thể lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Nhưng cái này không có nghĩa là gạ lạ liền không cách nào tiếp tục công kích, chỉ cần bọn hắn nghĩ, Phở Lỉ Gổng liền sẽ bị cái này siêu cao tiết tấu liên kích đập nện đến hoàn toàn trọng thương. Thống khổ hư nhược kêu một tiếng, Phở Lỉ Gổng tiếp tục đập động lên cánh, cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, đã như vậy, vậy liền để gạ lạ đến cấp ngươi sau cùng kết thúc đi. Chương 416, bị tỷ Phở Lỉ, đăng tràng. Tệ ấy dù phán đoán cũng không có phạm sai lầm, Phở Lỉ Gổng đã bất lực tái chiến. Mặc dù loại này bất lực là so ra mà nói, đối mặt gã lạ, Phở Lỉ Gổng lần nữa nâng lên xạ nở tỏm bao cắt đơn giản ngay cả một điểm cường độ đều không có. Tệ ấy dù cũng rất quả quyết, trực tiếp để gã lạ kết thúc Mịt cùng Phở Lỉ Gổng trong lòng cuối cùng kia một tia may mắn, tệ lẹ bọt cùng sờ là thu hoạch, hoàn toàn kết trận này đối chiến. Bại. Kế tuần thú sư Phở Sở về sau, đã hai vị đại sư thi đấu tuyển thủ trong đối chiến thua trận. Tuy nói hai người tại đại sư thi đấu bên trong cũng là tầng dưới chót tuyển thủ, nhưng cũng đều là thực sự từ cơ sở thi đấu sự tình đột phá đông đảo đối thủ cạnh tranh ngăn cản giết đến đại sư thi đấu. Đám người tinh tế dư vị, trong lòng giật mình, tệ ấy dù lại là dùng gạ là một con bổ kẻ mẩn đánh bại hai người. 1v2. Cái này gạ là chẳng lẽ lại liền là tệ ấy dù vương bài A. Thật mạnh, thực lực thâm bất khả chắc, đến bây giờ ta cũng không có đoán được cực hạn của nó ở đâu. Có khả năng, bất quá con kia cả Sifon cùng Mitsmau, thậm chí con kia ạt cả nhìn đồng dạng đều không kém. Có lẽ bọn chúng đều không có phát huy ra toàn lực đâu. Nhìn xem phạ lạt bổ Jim Jim chèn nở tệ ấy dù, cho dù là còn chưa lên trận những người kia, lúc này cũng đều xuất ra đầy đủ nhìn thẳng vào thái độ. Bao quát bờ lưu phủ gì mấy đứa bé, lúc này đều đã hưng phấn nói không ra lời, chiếu cái này tiết ấu, tệ ấy dù cơ hồ không có địch thủ. Mịt bất đắc dĩ thu hồi Phở Lỉ Gổng đi trở về, vẫn bại, cái này tệ ấy dù xem như dẫm lấy thi thể của bọn hắn thành công tích lũy danh khí. Tức giận a. Thật muốn cùng đối phương tới một trận 6v6 toàn viên đối chiến, như thế dù cho đột nhiên gặp được một hai con cổ quái bổ kẹ mẩn, cũng có thể bằng vào đội ngũ phối trí cứu vãn về nhất định cục diện. 1v1 đối chiến không xác định nhân tố nhiều lắm, loại này một ván phân thắng thua đối chiến, quả thực để trước đó thua với tệ ấy dù người khiêu chiến trong lòng đau nhức, khó chịu. Hô trường hô khẩu khí, Mịt cũng không nghĩ nhiều nữa, quy tắc dù sao cũng là ngay từ đầu bọn hắn cũng ngầm thừa nhận, đã như vậy, vậy liền thừa nhận thất bại sự thật tốt. Đối chiến nữ hài Mịt cùng tuần thú sư Phở Sơ nhìn về phía tệ ấy dù, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có thể hay không tại đại sư thi đấu dạng này chính quy thi đấu sự tình bên trên cùng đối phương chạm mặt đâu. Đến lúc đó, nhất định phải quyết ra chân chính thắng bại. Trở về A Gã Lạ, tiếp xuống ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Tệ ấy dù trong lòng một mực tại đếm lấy, chiến thắng Mịt về sau, tiếp xuống chèn nở tựa hồ liền thừa 5, 6 cái đi. Đương nhiên, những này chỉ là sớm đứng lên, muốn dẫn đầu khiêu chiến đám người này. Bất quá tệ ấy dù cho rằng những người này hẳn là người tới bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm kia lần, nếu như có người muốn ngồi vào cuối cùng giả heo ăn thịt hổ tệ ấy dù cũng không thể nói gì hơn, hắn cũng giống vậy hội phụng đổi tới cùng. Lại thu hồi bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù từ đầu đến giờ, đã phái ra 5 con bổ kẹ mẩn. Án tạ gì ạ, ạt can nhìn, mịt mạ ủ, cắt phô ẩm, gạ lạ. Đám người gặp tệ ấy dù thu hồi bổ kẹ mẩn, suy đoán lên hắn động tác kế tiếp, bất quá theo tổ kỷ bản ném ra ngoài. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đối chiến tràng địa bên trên, đám người khẽ giật mình, lúc này là, bị tỷ Phở Lỉ. Tại hồ hên thuộc về nát đường cái bổ kẹ mẩn, bị tỷ Phở Lỉ. Phái ra dạng này bổ kẹ mẩn, không thể nghi ngờ để không ít người kinh ngạc, nhưng kinh ngạc chỉ là một phần nhỏ không hiểu rõ tệ ấy dù liền đến chỗ này người. Người biết chuyện, nhưng không chút nào nhìn lộ ra khinh thường thần sắc. Liên là cái này bị tỷ Phở Lỉ, cho tệ ấy dù mang tới đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự. Cũng là cái này bị tỷ Phở Lỉ. Đánh bại phổ hệ bệ đại sư một con bổ kẻ mẩn. Tệ ấy dù cũng bởi vậy, đạt được đối phương tán thưởng. Vẹn vẹn hai chuyện này, liền để bọn hắn không cách nào xem thường cái này bị tỷ Phở Lỉ, nhìn xem kia nhẹ nhàng phất phới dáng người, Tệ ấy rủ kế tiếp đối thủ vừa mới đi đến sân bãi, liền làm ra vẻ mặt trầm tư, tựa hồ đang tự hỏi nên phái ra cái gì bộ kẻ mẩn. Đối thủ là bỉ tỷ Phở Ly, coi như thực lực rất mạnh cũng hẳn là rất dễ đối phó đi. Đi thôi hạt dụng. Vị này chèn nở sắc mặt bôi qua vẻ đắc ý, coi như ngươi huấn luyện đến mạnh hơn, có thể địch nổi chủng tộc trên lệch ta. Sóng hống. Cái này cỡ lớn, hắc cùng màu xám bạc, giống quái vật hai chân đi bộ bộ kẻ mẩn lấy chân sau đứng ở sân bãi. Ra sân sau cùng bị tỷ Phở Lì bắt đầu so sánh liền tản mát ra to lớn uy thế. Át dùng trên thân cùng trên đầu bao trùm càng lớn khôi giáp, vừa to vừa dài màu đen cái đuôi vướt mặt đất, tay cùng chân đều có ba cây móng vuốt nhìn qua vô cùng sắc bén. Bầu trời con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm bị tỷ Phở Lì, Át dùng lộ ra vẻ khinh thường, đối trước mắt tiểu côn trùng khinh thị trực tiếp bộc lộ trên mặt. Không nên khinh thường, đối phương rất khó đối phó. Bất quá Át dùng chủ nhân cũng không dám cùng mình bộ kẹ mẩn cùng nhau khinh thị đối phương. Đương ạ tuyên bố đối chiến bắt đầu về sau, hắn trực tiếp phát ra chỉ lệnh, sử dụng dốc sơ lại. Át dùng ngưng ra lớn nham thạch mãnh liệt vọt tới bị tỷ Phở Lì tiến hành công kích, bất quá lần này cử động xem ở tệ ấy dù cùng bị tỷ Phở Lì trong mắt, lại cùng ngốc đại cá tử nhi không có gì khác nhau. Chỉ có loại tốc độ này a. Tệ ấy dù mỉm cười, hoàn toàn chính xác, đối phương nhìn cái đầu rất lớn, lực lượng rất mạnh. Thân thể cao lớn lực phòng ngự tựa hồ cũng không phải bị tỷ Phở Lì cái này thuộc tính không chiếm ưu thế tiểu gia hỏa có thể dung chuyển. Nhưng đối phương nếu như đánh không trúng bị tỷ Phở Lì, thì có ý nghĩa gì chứ? Coi như phổ hệ bệ đại sư phái ra là một con nhẹ nhàng, ở trong mắt tệ ấy dù cũng so cái này ạt dồn càng có uy hiếp. Bị tỷ Phở Lì, trực tiếp sử xuất toàn lực, cùng bạo khí lưu, quay ở đan sở. Tệ ấy dù tiến về phía trước một bước, phát ra chỉ lệnh. Màu bạc trắng phong bạo trong nháy mắt xuất hiện. Cố gió lốc này vô cùng mãnh liệt, phát ra nồng hậu dày đặc các bách, như là như vòi rồng, một mình tiến vào cố này ngân sắc trong gió lốc, bị tỷ Phở Lì động tác không bị khống chế du động. Cự thạch. Tại cái này không thể tưởng tượng tốc độ cùng tính linh hoạt trước mặt, toàn bộ thân hình hóa thành tàn ảnh bị tỷ Phở Lì, toàn thân dung nhập nồng đậm ngân sắc bên trong bị tỷ Phở Lì, cho dù là tại quả ở đan sở đồng thời, cũng to gan không nhìn đạo này công kích. Cái này. Cuồng bạo sỉ vợ huyền thổi lất phất, lúc này bị tỷ Phở Lì mặc dù cái đầu nho nhỏ nhưng nhìn qua lại vô cùng điên cuồng, nghiền ép mỗi một giây cường hóa mình, tại cái này cố cuồng bạo chi phong lôi kéo dưới, phải ở đan sở tốc độ đạt đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Đây chính là bị tỷ Phở Lì trên bộ kẹ mẩn còn nẹt hiện ra kinh người kỹ xảo. Lại không nhìn thẳng dốc sơ lại. Không ít người đã nhìn ra, trong lòng chấn kinh, so với tại TV, thu hình lại bên trên nhìn thấy còn khiếp sợ hơn gấp 10. Có được gạt dùng chèn nở con ngươi co rụt lại, lộ ra cười khổ, chỉ có thể tiếp tục phân phó. Át dụng, dùng mẹ tô sập quấy nhiều đối phương. Vô luận là để át dụng cận thân bắt đấu, vẫn là sử dụng tuyệt chiêu, trước mắt hình thức, cái này chèn nở không hoài nghi chút nào đều sẽ bị bị tỷ Phở Lì tránh thoát. So với như thế, không bằng dùng không phải công kích chiêu thức tới ảnh hưởng đối phương, không cho bị tỷ Phở Lì cường hóa cơ hội. Cái này là chân chính cụ đi nạ tỏ A, thật là mẹ nó là quái vật. Chương 417, không buông tha một người. Chói hai giống ma sát như kim loại chán ghét thanh âm đảo qua. Át dùng chèn nở vốn cho rằng có thể trở ngại bị tỷ Phở Lì cường hóa, dù sao mẹ tổ sạp phạm vi công kích quá rộng lớn, đã không phải là linh hoạt di động có thể tránh né. Bất quá, bọn hắn còn đánh giá thấp bị tỷ Phở Lì bây giờ quả ở đàn sở tốc độ. Át dùng chèn nở kịp phản ứng, tăng thêm mệnh lệnh, cùng át dùng thi triển mẹ tổ sạp thời gian, bị tỷ Phở Lì cũng đã hoàn thành quả ở đàn sở thi triển, khí chất lập tức phát sinh cải biến cực lớn. Ngay sau đó, một đạo sở chỉnh sọt phun ra, mượn khí lưu cực tốc phun trào. Chớp mắt tạo thành một cái trùng kén đem bị tỷ Phở Lì bịt kín giống như bao khỏa, ông một tiếng, mẹ tổ sắp lúc này đã qua, trùng kén mới bị hai đạo phong nhận cắt nát, bị tỷ Phở Lì lại hiện ra, tùy ý liền huy động cánh đem sỉ vợ bỉn đánh về phía át dụng. Sử dụng sở tùn sở bò. Tệ ấy rủ tiếp lấy hạ lệnh, tại bộ kẻ mẩn con nẹt hiện ra kỹ xảo bây giờ đã có thể hoàn mỹ vận dụng đến thực chiến, từ người xem kia vẻ mặt kinh ngạc cũng có thể thấy được từ sở chỉnh xuất bao khỏa hình thành trùng kén tới phòng ngự mẹ tổ sắp có bao thần kỳ. Mấu chốt là bị tỷ Phở Lì hoàn thành đây hết thảy tốc độ nhanh đáng sợ, căn bản khiến mọi người tìm không thấy nó đình trệ khoảng cách, tựa hồ chiêu thức biến hóa đã bị tỷ Phở Lì vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hô hô hô. Si vợ bình thổi qua, lấy cái này ạt dồn hình thể cùng tốc độ phản ứng tránh né căn bản là không thể nào, huấn luyện của nó nhà sắc mặt khẩn trương, cái này thời gian ngắn ngủi cuối cùng vẫn không muốn ra phương pháp phá giải. Bất quá cũng may. Át dùng đón đỡ đạo này sỉ vợ huyền nhận tổn thương không nghiêm trọng lắm thậm chí có thể nói rất nhỏ, đạo này sỉ vợ huyền chỉ là bị tỷ Phở Lì phụ trợ của ở đan sờ tàn thứ phẩm lần nữa lợi dụng, lực sát thương so với đối địch thi triển sỉ vợ huyền uy lực giảm xuống không biết mấy thành. Bỏ suy nghĩ phá giải xỉ vợ huyền, ạt dùng chèn nở liền đem lực chú ý tập trung ở bị tỷ phở lỉ kế tiếp thi triển tuyệt chiêu sở tùn sở bò bên trên. Sử dụng mù sở lạp ngăn trở sở tùn sở bò. Bị tỷ phở lỉ vung vẩy ra sở tùn sở bò trộn lẫn trong gió, giống như một đạo chạy xuôi mà xuống dòng suối hướng phía ạt dùng thổi đi. Tại ạt dùng chèn nở sau khi ra lệnh, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi, chỉ gặp cái này quy tắc phân bố sở tùn sở bò. Trong nháy mắt tại ạt dùng ném ra bùn sau bị một cỗ quái phong thổi tan, sau một khắc, xuất hiện tại toàn bộ không trung, lít nha lít nhít lộn xộn vô cùng, nhưng cái này còn không cách nào khiến ạt dùng chèn nở lo lắng, hắn biến sắc nguyên nhân là tại cái. Nay về sau, sở tùn sở bò liền giống như là bị một cỗ phong điều khiển, giao phó vô số biến hóa khả năng, ạt dùng mù sở lạp công kích, căn bản là không có cách ngăn cản những này tùy ý băng tán, trọng tổ đại lượng sở tùn sở bò. Ngay tại lúc này, phát xạ. Một đạo hừng hực bạch quang phá không mà đến, ạt dùng chèn nở nhìn thấy khí thế hung hung sở tùn sở bò, vốn định tử chiến đến cùng, lần nữa ngạnh kháng sở tùn sở bò mượn lớn uy lực chiêu thức trực tiếp công kích bị tỷ phở ly, dự định liều một phen, nhưng hắn không nghĩ tới, bị tỷ phở ly tại hoàn thành sở tùn sở bò sau lại cũng đã mở ra một vòng mới công kích. Không, nếu như là cái này tuyệt chiêu, hắn cùng ạt dùng tiết tấu tối thiểu chậm tệ ấy dù cái này phương hai nhịp. Một bước chậm, từng bước chậm. Mang theo mãnh liệt năng lượng sổ lạ bỉm phá không mà hàng, có thể thấy được bị tỷ phở lì sở tộc ái đã lâu, xúc giác nhẹ nhàng lay động, bị tỷ phở lì liền cùng với một đạo tiếng vang giàu có vận ý bay múa. Vành ba. Bốn tháng mặc dù ngắn, nhưng ở tiến một bước tăng cường bị tỷ phở lì cân đối phương diện kỹ xảo đồng thời, cũng đầy đủ tệ ấy dù đi biên độ nhỏ đền bù nó lực buộc phát không đủ một mặt. Quay ở đan sở sau sổ lạ bỉm, mang đến một trận cự chấn động lớn. Đối diện ạt dồn căn bản ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có liền bị nện mặt cũng toàn bộ thân thể ngã lật quá khứ. Ầm. Nặng nghề thân thể ngã xuống đất, tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì biết được thắng bại đã định. Ạt dồn mất đi năng lực chiến đấu, cho nên ạ cả tuyên bố xong kết quả, ạt dồn bị huấn luyện của nó nhà thu về, gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thật đúng là, mặc kệ phái ra tất cả một con bộ kẹ mẩn, thực lực đều mạnh đáng sợ a. Liên liên chỉ là một con bị tỷ phở lì. Hồ hền khắp nơi có thể thấy được bộ kẹ mẩn, vậy mà cũng bị huấn luyện đến cường đại như thế. Trong lúc nhất thời, kế tiếp người khiêu chiến chậm chạp không có ra sân, bất quá tại ạ cả thuốc dục dưới, vị này chèn nở vẫn là lập tức chạy tới sân bãi bên trên. Kết quả? Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn thua. Bị tỷ phở lì ngay sau đó lại chiến thắng một vị chèn nở bộ kẹ mẩn, đối diện thực lực đều không yếu, không thể so với vừa rồi ạt dùng chênh lệch, nhưng vẫn không phải là đối thủ của bị tỷ phở lì. Đến tận đây. Bị tỷ phở lì cũng hoàn thành tam sát, chỗ này không ít đứng ngoài quan sát chèn nở đều có chút im lặng. Lúc này, tệ ấy dù đột nhiên bị bên cạnh một trận động tĩnh hấp dẫn, nguyên lai là ạt cả nhìn tại y tá giỏi bên kia nhanh chóng trị liệu xong, đã khôi phục thể lực, lại lần nữa trở về. Còn muốn ra sân A? Cũng được. Tệ ấy dù quan sát ạt cả nhìn trạng thái, mặc dù không tính toàn thịnh thực lực, nhưng ở đắt đỏ bỏ tỷ hòn cùng chèn xì trị liệu xong, nhưng cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều. Lấy ạt cả nhìn phương pháp chiến đấu. Thể lực thiếu như vậy một chút ra sân kỳ thật trên lệnh cũng không lớn, nó giống như gã lạ, đều là nhất kích tất sát thức phong cách chiến đấu, chỉ bất quá gã lạ theo đuổi là xuất kỳ bất ý tập kích, ạt cả nhìn là không cách nào nhìn thẳng trong nháy mắt lực bộc phát. Như vậy, nếu như đối thủ không phải bờ dọ lì rổ sân cùng hai vị đại sư thi đấu tuyển thủ dạng này cấp bậc, vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bị tỷ phật ly, ngươi nghỉ ngơi cho dưới, tiếp xuống để ạt cả nhìn ra sân. Chỉ tiến hành một lần đối chiến, ạt cả nhìn mặc dù chiến đấu rất tận hứng. Nhưng thực chất bên trong hỏa diễm còn muốn để nó tiến hành càng nhiều chiến đấu. Một lần đối chiến nhưng không thỏa mãn được nó dài đến 4 tháng huấn luyện. Gỗ lẻm đối ạt cả nhìn. Kế trước đó đối chiến, tệ ấy rủ phái ra một lần ạt cả nhìn lúc phong cách chiến đấu đã bị thăm dò. Phái ra gỗ lẻm nặng như vậy lượng cấp bổ kẹ mẩn chèn nờ lúc trước cũng không phải số ít. Bọn hắn đều nghĩ bằng vào thuộc tính cùng thể trọng ưu thế áp chế ạt cả nhìn. Bất quá kết quả đã chứng minh bọn hắn lại tính kế thế nào. Trước thực lực tuyệt đối vẫn là không có biện pháp cải biến thế cục. Đối chiến tràng địa bên trên, tệ ấy rủ kế tiếp đối thủ vẻ mặt nghiêm túc. Ít chìm sở ít thân tốc, phở lạ giờ bờ lạch dị. Tệ ấy rủ rất ít nhìn lầm đối phương bổ kẹ mần bồi dưỡng cấp độ, hắn bờ giờ đờ nội tình để hắn có thể vài lần liền quan sát ra đối phương bổ kẹ mần thực lực đại khái ở đâu cấp độ, vô luận từ gờ dập trưởng thành trạng thái, khí chất, hình thể, hay là thân thể bên trên cấu tạo, đều là tệ ấy rủ phán đoán thực lực đối phương một cái tiêu chuẩn. Đương nhiên tệ ấy rủ cũng không phải văn năng. Điều kiện tiên quyết là đối phương phái ra bộ kẹ mẩn hắn rất quen thuộc, nếu như đối diện phái ra ở Nova, cả lọt thậm chí ạ lọ là chờ càng xa địa khu đặc thù bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù đổi dưỡng nội tình liền khó dùng. mà lại đối mặt một chút phương pháp đặc thù bồi dưỡng bổ kẹ mẩn tệ ấy dù cũng có thể là nhìn nhầm, bất quá tình huống này tại đối mặt cùng tuổi trẻ nở thời điểm cơ hồ chưa từng xảy ra. Cái này phán đoán đối thủ bổ kẹ mẩn bồi dưỡng cấp độ năng lực, cũng cho tệ ấy dù chỉ huy bổ kẹ mẩn chiến đấu hẳn là giữ lại nhiều ít thực lực một ngón tay tiêu. Phanh một tiếng, ạt cả nhìn thân ảnh lắc lư, liệt diễm bước lên sau liền chớp mắt biến mất hóa thành một đạo hỏa viêm hình bóng đem đối diện gỗ lẻm đụng đổ. To lớn lực buộc phát cùng lực trùng kích cho dù là gỗ lẻm phòng ngự cũng không chịu được nổi, đây là ngay cả trả đều không có sử xuất tình huống dưới. Lợi hại. Chúng chén nở không thể không bội phục đạo, ạt cả nhìn lại còn có sức lực buộc phát ra lực lượng như vậy. Bất chi bất giác, tê ấy rủ ạt cả nhìn tại chiến thắng gỗ lẻm về sau, lại chiến thắng một vị đối thủ. Chương 418, hết thể đều kết thúc. Lúc này, ban sơ đứng dậy người khiêu chiến, còn thừa lại ba người. Trong lúc đó, tê ấy dù một đường không có bất kỳ cái gì thua trận, mà đối mặt ba người này, thực lực của đối phương cùng tê ấy dù đối chiến về sau, cũng đã nhận được xác thực định vị, kém xa bờ giỏ lì bọn hắn. Mịt mạ ủ cùng cắt phồm lần nữa ra sân riêng phần mình chiến đấu một phen, rốt cục, dẫn đầu đứng lên dự định ra sân người khiêu chiến toàn bộ thất bại mà về. Không ai rồi sao? Tê ấy dù ngẩng đầu nhìn một cái, giống như trước đứng lên, chờ không kịp xếp hàng mười mấy người toàn bộ đều bại. Tê ấy dù thu hồi trận trên đất cắt phồm. Lần nữa gọi ra ạn tạ gì ạ, bởi vì lo lắng còn có cái gì ẩn tàng cường đại trên nơ. Bây giờ tệ ấy dù trong đội ngũ thực lực tổng hợp mạnh nhất ạn tạ gì ạ đến nay còn không có lãng phí nhiều ít thể lực. Nghỉ ngơi đến bây giờ, thực lực của nó lại trở về trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy tệ ấy dù thả ra ạn tạ gì ạ cử động, không ít người khỏe miệng giật một cái. Rất rõ ràng, đối với thực lực mình có lòng tin người đều trước đứng ra, như là đã toàn bộ bại xuống tới. Vậy còn dư lại người nghĩ đến cũng không phải là đối thủ của tệ ấy dù. Nhìn xem vậy tôn quý ưu nhã ạn tạ gì ạ, không ít người đoán được tệ ấy dù dụ ý, nguyên lai đây mới là tệ ấy dù át chủ bài. Đây là không định buông tham một người a. Từ đầu đến cuối, tệ ấy dù đều tại rất cẩn thận bảo đảm mỗi một cái ra sân bổ kẹ mẩn thể lực cùng trạng thái, chỉ có tại bảo hộ bổ kẹ mẩn có thể phát huy ra 80% trở lên thực lực tình huống dưới tệ ấy dù mới để bọn chúng tiếp tục chiến đấu, cái này cách làm không cần nói cũng biết. Tệ ấy dù cũng không muốn thua, dù là một lần, cho nên mỗi trận đối chiến, mặc dù từ với mình bổ kẹ mẩn số lượng không đủ, nhưng vẫn luôn đang cầu xin ổn, không chịu đem mình đưa thân vào hiểm cảnh. Nếu như bổ kẹ mẩn có thể phát huy ra 80% trở lên thực lực còn thua, kia tệ ấy dù cũng sẽ không thái quá tiếc nuối, muốn là đối thủ có được thực lực như vậy, đáng giá công nhận của hắn. Còn có người khiêu chiến A. À cái ạ thì thầm. Sự thật chứng minh người khiêu chiến vẫn phải có, tới đều tới nếu như không khiêu chiến một chút. Đây chẳng phải là rất không cam tâm. Mặc dù minh bạch chính mình thực lực không đủ, nhưng cuối cùng vẫn có người đứng dậy tiếp tục khiêu chiến tệ ấy dù. Ản tạ gì ạ trận đầu đối chiến, một đạo giờ dạ gồng cỡ, sở sẹp tại bại. Trận thứ 2 đối chiến, một đạo giờ dạ gồng cùn sệ, sở hội lột bị đánh bay. Trận thứ 3 đối chiến, một đạo giờ dạ gồng bờ dịch, vịt trì bèn bị đốt cháy khét, mất đi năng lực chiến đấu. Trận thứ 4 đối chiến, một chảo đập trên người toạt quản, trực tiếp đem sân bãi đánh ra vết rách. Trận thứ 5 đối chiến, căn bản không có chèn nở có thể để cho tệ ấy dù ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng đàn sở, toàn lực dùng ra giờ dạ gồng rụt, giờ dạ cô mở tệ ổ dạng này át chủ bài. Ạn tạ gì ạ vì tệ ấy dù cuối cùng đặt vững từng tràng thắng lợi, triệt để tệ ấy dù chói mắt. Không có người chuẩn bị ra sân. Rốt cục, lần này 3 phút trôi qua, vẫn không có chèn nở nghĩ muốn khiêu chiến, liền hô hấp đều có thể nghe được đối chiến bên trong căn phòng đối chiến tràng địa bên trên, chỉ còn lại tệ ấy dù cùng ạn tạ gì ạ thân ảnh. Thật không biết hắn làm sao gỡ dọc trưởng thành. Dô sân thấp giọng nói. Không ít người cũng đều là ý nghĩ này, hoàn toàn chính xác, tệ ấy dù xuất thân cùng thực lực hôm nay so sánh tương phản quá lớn. Quật khởi quá tấn mãnh đến bọn hắn cũng không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Tựa hồ từ đạt được đỉnh tiêm khu đi nạ tỏ vinh dự về sau, tệ ấy dù nội tình liền triệt để bạo phát đi ra. Từng có lúc, tệ ấy dù cất bước so hiện trường phần lớn người phải kém rất nhiều, kém hơn không biết bao nhiêu. Liên nói rụt bổ rổ Jim Jim Leader rổ sần, vị này tuổi trẻ Jim Chandler, nàng học tập bổ kẹ mẩn tri thức thời gian chưa hẳn so tệ ấy dù mượn, mà lại thành tiểu cũng không thấp, bằng không thì cũng không sẽ có được the dấu lộ vinh hổ ngọt sở tiểu đần dạng này tức hiệu. Nhưng thực lực của nàng vẫn không phải là đối thủ của tệ ấy dù, điểm này, cũng chỉ có tệ ấy dù chính mình tin tưởng là chuyện gì xảy ra. An nhàn hoàn cảnh lớn lên cùng không cần lo lắng tài nguyên tự nhiên vì phần lớn người cung cấp tiện lợi. Nhưng cùng lúc cũng làm cho như rộ sần dạng này xuất thân không tệ chẹn nở đã mất đi cảm giác cấp bách. Tệ ấy dù có mình xác thực mục tiêu, biết mình muốn làm gì, muốn cái gì, không chỉ có nắm chặt thời gian, còn tận khả năng lợi dụng bắt nguồn từ thân mỗi một chút ưu thế cũng đem bọn nó chuyển đổi thành có lợi mình gờ dập trưởng thành tài nguyên. Loại kinh nghiệm này, không chỉ có sáng tạo ra hắn viễn siêu người đồng lứa thực lực, còn để của hắn tầm mắt rộng lớn, đem 99% người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Tệ ấy dù thực lực tăng trưởng là hiện lên buộc phát hình, 4 năm bồi dưỡng tri thức tích lũy, khả năng để hắn vừa mới bắt đầu, thậm chí vừa lữ hành lúc đều không có tại trên thực lực có trực quan thể hiện, có dồ nẹ học viện lại là 2 năm đào tạo sâu, đồng dạng để tệ ấy dù không cùng người đồng lứa kéo ra quá lớn chênh lệch, thậm chí còn lạc hậu một chút ưu tú ra hỏa rất nhiều. Nhưng khi những này tích lũy nội tình tại ta nhất thời khắc triệt để bộc phát, kia tệ ấy dù liền có thể hoàn thành phản siêu. Đối bồi dưỡng tri thức nghiên cứu, để tệ ấy dù thu hoạch kỳ ngộ không biết nhiều ít, đối bổ kẹ mẩn còn nẹt nghiên cứu, cũng làm cho hắn hoàn thành mục đích nhất định đồng thời thu hoạch vô số tài nguyên, có thể đem bổ kẹ mẩn tiềm năng kích phát để thực lực tiến một bước được tăng lên nhiều. Nếu để cho hắn có được tốt hơn gia đình nhiều tuổi nhất kéo lần mãi mãi nhìn thấy tệ ấy dù trải qua chuyển biến, rất có cảm xúc, nhưng lập tức lắc đầu, nếu như sinh hoạt tại hạnh phúc mỹ mãn gia đình, tệ ấy dù khả năng liền không sẽ như thế cố gắng muốn thay đổi vận mệnh của mình đi. Bây giờ tệ ấy dù nhận chú ý, là tuyệt đại đa số trẻ nở nghiêng thứ nhất sinh cũng cố gắng không đến. Bất quá, hai cái này cũng không thể dạng này so sánh, mỗi người cảnh ngộ cũng khác nhau, không có nếu như, cũng không có hối hận nói chuyện. Tối thiểu, hiện tại tệ ấy dù làm được, ở đây hơn 100 vị trẻ nở, mặc kệ tâm tình như thế nào, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục có cái gì lời oán giận, đối với tệ ấy dù thực lực, không có người lại đi chất vấn. Loại này tán thành, tuyệt đối sẽ để tệ ấy dù danh khí lần nữa phóng đại, danh dương hổ hển. Bình dân chèn nở có rất nhiều, nhưng không có người thuần túy bằng vào bình dân thân phận trưởng thành đến mức nhất định, tệ ấy dù cũng minh bạch đạo lý này, hắn có bá nhạc, có thụ nghiệp người, có giải hoặc người, cũng mượn rất nhiều ngoại lực, không phải muốn có thành tựu hiện tại căn bản người si nói ngộng. Nhưng cái này cũng không hề đáng xấu hổ, đây cũng là năng lực bản thân một loại thể hiện. Đã như vậy, vậy liền kết thúc lần này khiêu chiến đi, từ hôm nay trở đi phạ lạt bổ gym chính thức mở ra, hoan nên các vị lần nữa trước tới khiêu chiến. Tệ ấy dù nói. Bất quá gym chiến, hắn liền sẽ không giống dạng này đem hết toàn lực. Phạ lạt bộ gym triệt để an tĩnh lại đã không biết là thời gian nào. Loại này đáng ra chúc mừng thời khắc, đương nhiên muốn ăn tiệc, bờ lưu phủ gì đám người trên mặt vui cười tập hợp một chỗ, hưởng thụ lấy cái này bình tĩnh, thời gian tươi đẹp. Bất quá lúc này, A Dương lại vỗ đầu một cái, nhanh chóng xuất ra tệ ấy dù lúc ấy để hắn đảm bảo máy truyền tin. Tệ ấy dù ca, người đối chiến trước thả tại ta chỗ này, quên trả lại cho ngươi. A đúng. Trong lúc đó giống như tới một đầu tin tức. Tệ ấy dù nghi ngờ nhận lấy, mở ra tin tức, thần sắc hắn hơi hơi biến hóa, cuối cùng buồn rầu mở miệng. Xem ra ta cái này dìm chèn nở vừa mới nhậm chức, liền không thể không ra một chuyến xa nhà. Chương 419, tiến về ạ lò la địa khu. Phát tới tin tức người là Thắng Tông Đại Sư, tệ ấy dù thành lập dìm lúc Thắng Tông Đại Sư đáp ứng hội đưa cho tệ ấy dù một kiện lễ vật. Chỉ bất quá bởi vì Thắng Tông Đại Sư ở xa ạ lò là địa khu tiến hành trọng yếu khảo sát duyên cơ không cách nào phân thân, mà thông chi tệ ấy dù nguyên nhân, thì là bởi vì đối phương dự định tặng cùng tệ ấy dù đồ vật là một cái bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn tớp lúc đầu không có như vậy giảng cứu, bất quá Thắng Tông Đại Sư lại là cái người ý tứ, cho rằng bộ kẻ mẩn tớp hoàn cảnh tốt nhất còn tại ạ lò là, nếu không hoặc nhiều hoặc ít hội mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng, đối ấp ra bộ kẻ mẩn gờ dập trưởng thành có chỗ xấu. Bộ kẻ mẩn tệ ấy dù trên mặt mờ mịt, Thắng Tông Đại Sư chưa hề nói là cái gì bổ kẹ mẩn, nhưng nghĩ đến không phải phổ thông bổ kẹ mẩn, mà lại Thắng Tông Đại Sư như thế chú trọng cái này bổ kẹ mẩn ấp, còn để tệ ấy dù tại ấp trước chạy tới tự mình chứng kiến ấp, vậy dĩ nhiên là đối cái này bổ kẹ mẩn ôm lấy rất cao chờ mong. Chỉ là tệ ấy dù lại đoán không được Thắng Tông Đại Sư đưa bổ kẹ mẩn ít dụng ý. Thậm chí không tiếc để hắn từ hổ hình chạy tới ạ lọ lạ, một cái bổ kẹ mẩn có trọng yếu như vậy à? Nhưng mặc kệ tệ ấy dù có cái gì suy đoán, ạ lọ là chi hành vẫn là xác định được, hắn dự định ngày mai tiến về ạ lọ là máy bay, tệ ấy dù nhất định phải cười ạn tạ gì ạ đi suốt đêm hướng sân bay. Ú là ai lần làm ạ lọ là địa khu lớn nhất hòn đảo, có một tòa ạ lọ là bên trong nhất hiểm trở rét lạnh núi. M-O-U-N-T-L là Na Kỳ Lạ. Thắng Tông Đại Sư tại xin miễn lấy ạ hệ thở phá ủ đạ tỉ hòn giữ lại về sau, liền đi tới M-O-U-N-T-L là Na Kỳ Lạ cho Ú là ai lần bên trên. Bởi vì nơi này là trên tay hắn bổ kẻ mẩn tốt nhất ấp hoàn cảnh. Mã Lì City là ạ lọ là địa khu Ula Island một tòa thành trấn, một nhà trong đó trong khách sạn, Thắng Tông Đại Sư đem bổ kẻ mẩn cất kỹ, bắt đầu xuất ra một bản đặc biệt thư tịch. Đây là hắn tại phụ trợ lấy ạ hệ thở phá ủ đạ tỉ hòn nghiên cứu lúc chỗ sửa sang lại một chút liên quan tới cứu cực dị thú cùng cứu cực chi động tư liệu. Lúc đầu xem trọng thiếu niên cũng phát triển đến bây giờ độ cao, là thời điểm nên làm quyết định. Thắng Tông Đại Sư lật ra vài trang, bởi vì tại ạ lọ là nghiên cứu làm trễ nải hắn thời gian 2 năm, tệ ấy dù tốc độ phát triển nằm ngoài sự dự liệu của hắn, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, Thắng Tông muốn đem tự mình biết truyền thừa tiếp suy nghĩ cũng càng ngày càng nặng. A Dương, Jim tạm thời trước ngừng quán xử lý đi, giải thích công việc liền nhờ ngươi. Không có vấn đề, yên tâm đi thôi. A Dương miệng đầy đáp ứng. Tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ, mở quán ngày thứ 2 liền muốn tạm thời quan bế Jim, đoán chừng hắn cũng là đầu như nhau. Bất quá hắn hẳn là rất nhanh liền có thể gấp trở về, không được bao lâu thời gian. Bởi vì ạ cả cùng A Dương tạm thời không có chèn nở thân phận nguyên nhân, cho nên bọn hắn còn không thể thay thế tệ ấy rủ làm đại diện Jim Leader, tệ ấy rủ rời đi trong khoảng thời gian này dự định để bọn hắn đi xin một chút. Hiện tại xin chèn nở thân phận rất dễ dàng, liền xem như gia đình bình thường cũng chịu gánh lên, từ trước đó duy nhất một lần giao nạp hình thức cải thành nộp thuế phương án. Chỉ cần là tuổi tròn 10 tuổi liên minh công dân tiến hành chèn nở kiểm tra sức khỏe hợp cách, lại lấy năm làm đơn vị đúng hạn nộp thuế, đồng thời có được một chỉ thuộc về mình bổ kẹ mẩn sau là được rồi. Các tòa thành thị vì thuận tiện chèn nở cơ sở công trình sẽ không miễn phí cung ứng, nộp thuế theo tệ ấy dù rất hợp lý. So với trước đó trở thành chèn nở phương thức, quy định này rất nhân tính hóa, giao nạp 1 năm thuế, trải qua 1 năm lữ hành, làm ngươi phát hiện ngươi không thích hợp làm chèn nở lúc. Coi như từ bỏ tiếp tục nộp thuế bỏ qua chèn nở thân phận cũng sẽ không như vậy thương cân động cốt. Bất quá phần lớn người khó khăn nhất vẫn là làm chèn nở cái thứ nhất bộ kẹ mẩn thực sự không dễ làm tới tay. Ngoại trừ hướng liên minh xin, người khác đưa tặng, mình bắt giữ bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì phương pháp khác. Blue phủ gì bọn nhỏ muốn trở thành chèn nở tự nhiên rất dễ dàng, chẳng những không cần tại sở tạt tở bộ kẹ mẩn phía trên đau đầu, liền ngay cả giao nạp thuế cũng có chính sách ưu đãi. Bởi vì bọn hắn toàn diện đều có thể tại phạ lạt bổ Jim hạ trên danh nghĩa Jim học đồ thân phận, có cái thân phận này về sau, không phải chèn nở người xin trở thành chèn nở dễ như trở bàn tay, thậm chí Jim hàng năm một cái tiến cử danh ngạch, còn có thể tiến hành nhất định kỳ hạn miễn thuế. Còn có thể tạm thời không cho nhỏ bị tỷ phơ ly bọn chúng tiến hành huấn luyện, về phần chỉ mệ dạ lá hạt giống tạm thời không muốn gieo xuống, chờ ta trở lại nói. Nếu như bọn chúng không nguyện ý ở tại bổ kỳ bản bên trong, có thể để bọn chúng một mực tại Jim hậu hoa viên nghỉ ngơi, bất quá muốn chằm chằm một chút bọn chúng có chút thực vật cũng không thể quá nhiều ăn, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết là nào. Trên thực tế từ 2 tháng trước bắt đầu, những này tiểu côn trùng huấn luyện liền đã dừng lại. Đều là tại làm một chút làm nóng người hoạt động tránh cho thân thể dị xét, đối với chiến đấu lạnh nhạt, 4 tháng, ngoại trừ đã tiến hóa hoàn thành nhỏ bì tỷ phơ ly, đưa tốt, bụt tờ phơ dơ, bệ ý hiệu, vì vi lồng bên ngoài, sở kít cũng thành công tiến hóa làm mặt kỳ rảnh. Về phần ái nệ cổ cùng sở tì nạ giác, tự nhiên cũng không có ngoại ý muốn tiến hóa. Ta hiểu được. A Dương liên tục gật đầu. Tệ ấy dù lại nghĩ đến một chút cần nhắc nhở địa phương, hắn cũng không có áp chế những này tiểu côn trùng tốc độ tiến hóa, dinh dưỡng đi theo, bọn chúng tiến hóa nước chảy thành sông, bất quá chỉ là bình thường nhất tiến hóa, thực lực, cùng phổ thông chèn nở huấn luyện 1-2 năm chủ lực bổ kẹ mẩn hẳn là không sai biệt lắm, bất quá khó khăn nhất đối phó, kỳ thật vẫn là bọn chúng cân đối kỹ xảo. Nếu như không có lít cổn phở rèn sở mấy chục mạnh thực lực tiêu chuẩn, nghĩ bằng vào thực lực áp chế những này tiểu côn trùng căn bản là nằm mơ. Tệ ấy dù cũng không có huấn luyện những này tiểu côn trùng chiêu thức lực sát thương, toàn bộ cường điệu tại cân đối phương diện huấn luyện, nhưng tha là như thế này phạ lạt bổ Jim định vị tại hồ hền Jim bên trong cũng hẳn là tính trung đẳng tiêu chuẩn. Nếu như tệ ấy dù còn huấn luyện đám bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu uy lực, cái kia đạo quán cấp bậc đoán chừng sẽ tăng lên đến ác ngộng độ khó. Một điểm cuối cùng, trong thời gian này ta sẽ đem bị tỷ phở lý đặt ở phạ lạt bộ Jim, nếu như ta không tại trong lúc đó có người gây chuyện, ngươi liền cùng bị tỷ phở lý cùng một chỗ giải quyết, nếu như không cách nào giải quyết, kia liền đi tìm rèn nhì tiểu thư xin giúp đỡ. Tệ ấy dù nói, tuy nói tệ ấy dù đoán chừng lần này ạ lọ là chi hành thời gian sẽ không quá lâu, nhưng nếu như thật gặp được tính tình vội vàng sao động người khiêu chiến chết sống đợi không được Jim mở quán tiến hành gây chuyện lời nói, vậy cũng rất làm người nhức đầu. Có bị tỷ phở lý ở đây, có người dám nháo sự nhất định sẽ làm cho hắn khóc trở về. A Dương cười hắc hắc. Bị tỷ phở lì thực lực, tới tiến hành Jim khiêu chiến chèn nở nhưng không phải là đối thủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi không có chèn nở thân phận không cách nào đảm nhiệm đại diện Jim Leader, cấp cho huy chương cũng không có pháp luật hiệu ứng, nếu như không ai tra cũng liền lừa gạt tới, nhưng nếu như bị xét xử đến là hội trừ đi Jim đánh giá, phạ lạt bộ Jim vừa mới thành lập, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Chuẩn bị xong hết thảy, Tệ ấy dù liền tạm thời cáo biệt bờ lưu phủ gì đám người, trực tiếp mang theo ạn tạ gì ạ chờ 5 con bộ kẹ mẩn tiến về sân bay chỗ thành thị. Tiến về ạ lọ là cũng không giống như đi cạn tổ, Xí nội này địa phương, ả lọ lạ qua xa, cũng chỉ có máy bay có thể để cho tệ ấy rủ trong khoảng thời gian ngắn đến bên kia. Chương 420, Island Challenge. Và, đây chính là ả lọ lạ A. Dòng dã 12 giờ, cuối cùng từ cản tổ đến ả lọ lạ địa khu. Mới vừa từ trên máy bay xuống tới, Sô Lì ở ra mặc dù có chút không thoải mái, nhưng ý thức lại thành tỉnh vô cùng. Evi, ngươi nhìn, nơi này cùng cản tổ có khác biệt rất lớn đâu. Đẹp vui đảo. Theo ổ lì City sân bay, một ca mái tóc màu đỏ làm đồng thiếu nữ ôm chặt trong ngực ghệ vi, dùng sức tại trên gương mặt cọ sát. Vài y ghệ. Thiếu nữ trong ngực ghệ vi có chút tinh thần vẻ vải. Ghệ vi. Người không thoải mái a? Số lì ơ dạ khẩn trương quan sát ghệ vi, tiểu gia hỏa lỗ thai dài đều dựng xuống dưới, nhìn một điểm tinh thần khí cũng không có. Ghệ vi, ngươi chờ một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Ngươi ghệ vi không có trở ngại nha. Ngay tại số lì ơ dạ kinh hoàng thời điểm. Một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, nàng nhìn lại, nguyên lai là cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm tóc màu trà nam hải. Từ quan sát kỹ con mắt của nó, lỗ tai, cái đuôi, không khó phát hiện, đây cũng là say máy bay. Liền xem như người ngồi thời gian dài như vậy máy bay cũng sẽ không thoải mái, cái này vừa ra đời không đến 2 tháng nghệ vì không thoải mái cũng là khó tránh khỏi. Số lì ơ ra lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hướng phía hệ vì nói, hệ vì, là như thế này à? Vài y kìa. Ba khung máy bay vừa mới hạ xuống, sân bay đang đứng ở chen chúc trạng thái, ngươi bây giờ vội vã tiến đến trung tâm bộ kẹ mẩn cũng không dễ dàng, không nếu như để cho ta xem một chút đi, mặc dù không phải bộ kẹ mẩn bác sĩ, nhưng ta dù sao cũng là một bờ giờ đờ. Tệ ấy dù lộ ra mỉm cười, từ ba lô xuất ra một bình hợt lệ, hăng hái, phun sương, có cái này, chỉ cần nho nhỏ phun một chút, cái này hệ vì hẳn là liền sẽ khôi phục lại. Đương nhiên, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đồng dạng có thể khôi phục lại. Bất quá nhìn xem thiếu nữ kinh hoàng biểu lộ, tệ ấy dù vẫn là vươn viện thủ, dù sao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thật sao? Kêu nhờ ngươi, vạn phần cảm tạ. Số lì ơ ra ngạc nhiên đưa qua hệ vi, tệ ấy dù nhẹ nhàng ôm lấy, chạm đến lấy kia hiện lên bơ sắc mao nhung nhung lông tóc, nói khẽ, tiểu hệ vi, đem miệng há mở một điểm A, lập tức liền hội khôi phục. Một tay ôm hệ vi, tệ ấy dù lần nữa xác định hạ là say máy bay về sau, một cái tay khắc cầm hật lệ, hăng hái, phun sương chậm rãi đè xuống. Thử. 3-4 giây sau, hệ vì trong nháy mắt tinh thần, lập tức từ tệ ấy rủ trong ngực nhảy đến thiếu nữ trên bờ vai. Ha ha ha, hệ vì, hiện tại trạng thái tốt hơn nhiều a. Số lì ơ ra gặp hệ vì sinh long hoặc hổ, vui vẻ nói. Vài y kìa. Cái kia, tạ. Số lì ơ ra ngẩng đầu, vừa định nói lời cảm tạ, lại phát hiện thay tự mình giải quyết nan đề Nam Hải đã đi xa, không khỏi sức sở. Ai? Chờ chút a. Ta còn không có nói lời cảm tạ đâu. Tệ ấy dù đang suy nghĩ cái gì như thế nào tiến đến Ula Island, hiện tại hắn ở vào đẹp vui ở trên đảo. Hai tòa đảo mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng bằng mượn hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn hẳn là có thể trong thời gian ngắn chạy tới. Điểm này tệ ấy dù ở trên máy bay liền đã đánh nghe cho kỹ. Bất quá ở trước đó, tệ ấy dù muốn đi trung tâm bổ kẹ mẩn lần nữa liên lạc một chút thắng tông đại sư, cáo chi đối phương mình đã bình an đến ạ lọ lạ. 3. Tệ ấy dù bả vai bị vỗ, quay đầu, nói, là ngươi a. Cái gì gọi là ta à? Hô hô hô. Thiếu nữ vì đuổi tới bỏ ra rất đại lực khí, nói, ta gọi số lì ở ra, đến từ Sệ Dù Lìn City, vừa rồi cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, thiện tay mà thôi. Tệ ấy dù đơn giản nói. Không bằng như vậy đi, vì biểu đạt cảm ơn, ta mời ngươi đi một bữa cơm. Số lì ở ra khẩn trương nhìn xem tệ ấy dù, sợ đối phương cự tuyệt, một thân một mình đi vào ạ lọ lạ, mặc dù làm quyết định thời điểm không có cảm giác cái gì. Nhưng ở chỗ này nhân sinh không địa quen. Một người khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Hiện tại vừa vận đụng phải một vị nhìn qua không tệ ra hỏa, nàng liền phát ra mời. Nhưng kết quả, đương nhiên là bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tệ ấy dù nếu như là tới du lịch còn chưa tính, bất quá hắn phải nắm chắc tiến đến Ula ai lần đâu, mà lại vừa mới xuống phi cơ, hắn cũng thực sự không có gì khẩu vị. Không suy tính một chút ra thiếu nữ số ly ở dạ khỏe miệng cò giật xuống. Bị cự tuyệt. Thật có lỗi. Ta thời gian đang gấp. Tệ ấy rủ xin lỗi nói. Vậy được rồi. Hai người phân biệt, một lát sau, tệ ấy rủ phát hiện nữ hải kia còn đi theo mình đằng sau. Ngươi là đi trung tâm bộ kẹ mần đi, ta cũng muốn đi. Nàng giơ lên ạ lọ là địa đồ dẫn đường, nói. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ từ hướng phía Hồ Lì City trung tâm bộ kẹ mần đi đến. Cái kia, coi như không cần ta mời ngươi ăn cơm, nói cho ta cái danh tự tổng không sao chứ. Một lát sau, Sô Lì ở ra mở miệng nói. Chán. Mình không có tự giới thiệu a. Tệ ấy dù cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện đối phương giới thiệu xong mình, hắn còn giống như thật chưa nói qua. Thất lễ. Thật có lỗi. Quên đi, ta gọi tệ ấy dù, đến từ Phạ Lạt Bồ Tảo. Tệ ấy dù mỉm cười nói. Phạ Lạt Bồ Tảo. Càn tổ địa khu A. Số lì ơ dạ chưa từng nghe qua Phạ Lạt Bồ Tảo, vô ý thức hỏi. Không phải, Phạ Lạt Bồ Tảo thuộc về hồ ên địa khu. Tệ ấy dù lắc đầu nói. Đến trung tâm bộ kẹ mẩn. Hai người đình chỉ nói chuyện, bởi vì vừa xuống phi cơ, tự nhiên không có trải qua cái gì chiến đấu, ngược lại không cần đem bộ kẹ mẩn giao phó trung tâm bộ kẹ mẩn làm dịu mệt nhọc. Tệ ấy dù nói ra mình cần gọi điện thoại về sau, số lì ở ra nhẹ gật đầu về sau, cũng trước đi xử lý chính mình sự tình. Sau 10 phút, tệ ấy dù thấy được ngồi ở trên ghế salon đủ rũ túi đầu số lì ở ra. Tệ ấy dù, ngươi tới ạ lò lạ là làm cái gì? Ta muốn làm một ít chuyện riêng. Ngươi có biết hay không? Ả lọ là vậy mà không có lít cổn phở rèn sơ, cũng không có tổ kẻ mẩn liên minh tệ ấy rủ từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được tuyệt vọng. Cái này, thanh một chút đi. Tệ ấy rủ lung túng nói, Ả lọ là hoàn toàn chính xác còn không có thành lập tổ kẻ mẩn liên minh, tự nhiên cũng sẽ không có lít cổn phở rèn sơ. Đột nhiên lập tức đã mất đi động lực, chẳng lẽ đi vào Ả lọ là muốn làm thành đơn thuần du lịch đá sổ lì ở giả tức giận nói. Nếu như ngươi là Chandler, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi để cử một cái nghi thức. Tệ ấy dù nghĩ tới điều gì, nói. Giống không có bổ kẻ mẩn liên minh địa khu kỳ thật có rất nhiều, ản mì ạ, phì ổ, ổ lỉ vì ạ. Còn có ạ lọ lạ, bất quá những địa phương này cũng có nơi đó đặc sắc. Tệ ấy dù hồi ức hạ mình từ thư tịch bên trên thấy qua đối ạ lọ lạ giới thiệu, nói. Ta nhớ được ạ lọ lạ địa khu có một cái độc tự phát triển mà thành nghi thức, thay thế cản tố bên kia khiêu chiến đạo quán, trở thành nơi này tuổi tròn 11 tuổi trở thành chèn nờ người mới mục tiêu. Cái gì? Số Ly ở ra kinh hỉ nói. Tựa hồ gọi. Island Challenge. Tệ ấy rủ cười nhìn xem đối diện thiếu nữ, không nghĩ tới đối phương lại còn là cái Chandler, tính cách đến xem tựa hồ cũng là không cam lòng bình tĩnh người. Đến một cái khu vực mới trung tâm bộ kẹ mẩn lập tức hỏi thăm lít cổn phở rèn sơ, đây cũng không phải là một cái nữ hài tử nên dưỡng thành thói quen tốt. Island Challenge. A. Số Ly ở ra suy tư dưới, sau đó kiên định nói, vậy thì tốt. Ta ngay ở chỗ này hoàn thành cái này ai lần trả lên tốt. Chương 421, tạp vụ đủ lù. Thiếu nữ trước mắt tựa hồ là quyết định muốn tìm chút chuyện gì đó làm, tệ ấy dù nhún vai, bất quá đã không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại liền muốn chạy tới ú là ai lần đi tìm thắng tông đại sư. Tệ ấy dù, ngươi đã nói, ngươi là một bờ giờ đờ A. Số lì ơ dạ không có quên, nàng căn bản không có nói qua nàng lệ vì tuổi tác, nhưng khi đó tệ ấy dù lại một câu vạch tới. Hai tháng. Hoàn toàn chính xác, nàng nghệ vì từ ấp đến bây giờ, hết thể mới sau 4 ngày. Càng nghĩ tiếp số lì ở dạ liền càng kinh ngạc, liền xem như tại cạn tàu cùng nàng cùng một chỗ lữ hành cái kia vì trở thành bờ giờ đỡ tu hành bằng hữu, cũng không có phần này nhãn lực à. Ừm, không sai. Tệ ấy dù gật đầu. Số lì ở dạ mặt chợt đỏ bừng, nói, kia, ngươi xong xuôi sự tình về sau, có thể hay không cùng đi với ta khiêu chiến ai lần trả lần. Tệ ấy dù. Nhìn thấy tệ ấy dù vẻ mặt mờ mịt. Số lì ở ra ngay cả vội khoát khoát tay nói, là như vậy, ta trước đó liền có một vị xem như bờ giờ đờ bằng hữu, cùng nàng cùng một chỗ lữ hành thời điểm rất nhẹ nhàng. Vô luận là bổ kẹ mẩn đồ ăn vẫn là bổ kẹ mẩn đối chiến sau xử lý. Số lì ở ra nói tiếp sau chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, đây cũng không phải là muốn tìm cái gì lữ hành đồng bạn, mà là tại tìm bảo mẫu. Ý của ta là, nhìn xem càng giải thích càng hỗn loạn số lì ở ra, tệ ấy dù nói xin lỗi, cảm ơn ngươi mời. Bất quá ta tại ạ lọ là dừng lại thời gian đoán chừng không hội trưởng. Dạng này A Sổ Ly ở dạ thất lạc thở dài. Trong nội tâm nàng kỳ thật phi thường hy vọng cùng một ưu tú bờ giờ đỡ cùng một chỗ lữ hành, nàng sớm lúc có thể tại người mới mùa màng công thu tập được 8 tấm huy chương, trong đó cái kia bờ giờ đỡ bằng hữu hỗ trợ chiếm rất lớn nhân tố, phải biết đại bộ phận phổ thông chèn nở không có tích lũy 2, 3 năm kinh nghiệm, nào có dễ dàng như vậy thu tập được 8 tấm huy chương, nhưng cuối cùng dạng này, Sổ Ly ở dạ còn biết bằng hưu của nàng chỉ là vì trở thành bờ giờ đờ mà còn tại học tập bên trong, cũng không. Tính chính thức bờ giờ đờ mà thôi. Mặc dù chỉ là cùng tệ ấy dù gặp mặt một lần, nhưng số lì ở giả cảm thấy tệ ấy dù bồi dưỡng trình độ có lẽ còn tại người bạn kia phía trên, có lẽ liền là chân chính chính thức bờ giờ đờ. Nếu như có thể cùng dạng này người cùng một chỗ lữ hành, kia nàng tổ kẹ mẩn nhất định có thể được đến rất tốt chiếu cố, thực lực của nàng cũng có thể dính lấy ánh sáng, nhanh chóng tiến bộ. Tệ ấy dù trầm mặc, lấy thân phận của hắn bây giờ là không thể nào giống bình thường chèn nợ như thế đi du lịch, trừ phi hắn đem gym đóng lại, bất quá hết thể mới vừa tiến vào quỹ đạo, sao có thể hiện tại từ bỏ đâu. Mà lại hắn mới vừa vặn 14 tuổi, tương lai có thể buông lỏng thời gian một năm lớn, không vội ở cái này nhất thời, đến lúc đó liền là thuần túy hưởng thụ. Tệ ấy rủ cùng số lì ở dạ nói ra mình bây giờ muốn đuổi hướng Ú là ai lần về sau, vốn cho rằng hai người muốn tách ra, bất quá tệ ấy rủ lại ngoài ý muốn không mò ra đối phương đang suy nghĩ gì. Vậy ta cũng đi Ú là ai lần tốt. Ai lần trả lên, hẳn là từ nơi nào đều có thể bắt đầu đi. Ta không rõ lắm, mà lại cũng không biết tham gia ai lần trả lên điều kiện, cái này liền cần chính ngươi đi nghe ngóng. Tệ ấy rủ cũng vô pháp đi can dự số lì ở dạ động tĩnh, mà lại hắn cũng không ghét hai người đồng hành. Tiến về Ú là ai lần hắn thừa cười ạn tạ gì ạ liền có thể, khiến tệ ấy dù ngoài ý muốn chính là, đối phương cũng có một chỉ có thể thừa cưới hệ phở lì hình bộ kẻ mẩn, tịt kỳ họ. Bởi vì ạ lọ là địa khu 4 tòa đảo cách xa nhau không xa duyên cớ, để bên này giao thông phương thức kỳ thật càng gần sát tại nguyên thủy, thừa cưới bộ kẻ mẩn. Đọc truyện cùng trẻ nù ạ toài chấm nét. Trên đường, trên biển, không chung, tệ ấy dù một đường đã gặp rất nhiều chuyện như vậy. Ngược lại khoa học kỹ thuật loại phương tiện giao thông ở chỗ này cũng không thịnh hành. Ả Lọ là địa khu là một cái cùng Valencia Island tương đối giống địa phương, bất quá nơi này so với Valencia Island muốn lớn một chút, tệ ấy rủ thừa cưới ạn tạ gì ạ, số lì ở dạ thừa cưới tịt kỳ họ, hai người liền dạng này hướng phía Ú là Island phương hướng bay đi. Ú là Island là Ả Lọ là địa khu đông bộ hòn đảo, hai người thừa cưới tốn hao thời gian cũng không dài. Tại đến Ú là ai lần biên giới trên bờ cắt sau bọn hắn liền hạ xuống. Con kia bổ kẹ mẩn. Là án tạ gì à đi. Phi hành trong lúc đó bởi vì phong nguyên nhân không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng số lì ở ra lại một mực quan sát đến tề ấy dù án tạ gì à, mặc dù nàng không hiểu bồi dưỡng tiêu chuẩn cái gì, nhưng cũng bị án tạ gì à vậy tôn quý ưu nhã khí chất hấp dẫn lấy. Không hổ là bờ giờ đờ, ngay cả bồi dưỡng bổ kẹ mẩn đều có khí chất như vậy. Trên bờ cắt không ít người. Nhìn thấy như thế ung dung hoa quý ạn tạ gì ạ, phần lớn người đều quăng tới quan sát ánh mắt. Mà liên tại tệ ấy rủ cùng số lì ở dạ dáng lâm Ú là ai lần trong nháy mắt, hòn đảo bên trên, một con ẩn tàng trong rừng rậm giống có hai con làm bằng gỗ lớn sừng bổ kẹ mẩn đột nhiên bay đến không trung, hướng phía bãi cắt bên này nhìn lại. Nếu có Ú là ai lần cư dân phát hiện cái này bổ kẹ mẩn, nhất định sẽ hô to, tạ bù bù lù, được xưng là ạ lò là địa khu hòn đảo một trong Ú là ai lần thủ hộ thần. Là phi thường đặc biệt bộ kẻ mẩn. Bất quá cái này thủ hộ thần, lại không phải thủ hộ nhân loại ý tứ, tại Ả Lọ là trong lịch sử, cứ việc tạ bù bù lưu bị cho rằng không thích tranh đấu, nó lại từng bởi vì bị nhân loại xem thường mạo phạm mà phá hủy qua nhân loại nơi ở. Thu. Ản tạ gì ạ đột nhiên một tiếng kêu to. Thế nào a? Tệ ấy dù nhìn về phía Ản tạ gì ạ, nghi hoặc hỏi. Thu Ản tạ gì ạ hướng về phương xa nhìn một chút, sau đó lắc đầu. Nơi này chính là Ú là ai lần đi. Vừa rồi gặp được rất nhiều cạn tổ bên kia đều không có bộ kẻ mần đâu. Số lì ở ra hưng phấn nói. Hoàn toàn chính xác, hơn nữa còn có một chút bộ kẻ mần á loại. Tệ ấy dù cũng lộ ra vẻ tò mò, á lọ là hoàn cảnh nơi này khu vực quá kỳ lạ, cạn tổ địa khu một chút bộ kẻ mần, thậm chí ở chỗ này bề ngoài có biến hóa rất lớn, thậm chí ngay cả thuộc tính cũng không giống nhau. Không biết Thắng Tông Đại Sư muốn tặng cho ta bộ kẻ mần là á lọ là đặc hữu bộ kẻ mần, vẫn là một chút bộ kẻ mần á loại. Tệ ấy rủ trong lòng suy đoán nói. Cùng người qua đường hỏi thăm một chút tiến về Mã Lì City phương hướng, tệ ấy rủ cùng số lì ở dạ liền động thân, mà lúc này, thông qua cùng người qua đường tra hỏi, bọn hắn cũng biết nên như thế nào khiêu chiến ai lần trả lần. Bất quá đầu tiên, phải cần đi tìm hòn đảo Chi Vương đạt được tư cách này mới được. Cũng không phải mỗi cái muốn khiêu chiến người, đều có thể thu được ai lần trả lần nghi thức tư cách, bản thổ chèn nở đều rất khó. Ngoại lai chèn nở nếu như không có đặc biệt chú ý nghĩ muốn tiến hành cái này nghi thức càng thêm khó. Về phần hoàn thành ai lần trả lần chèn nở, tại toàn bộ ạ lò là cũng chỉ là số ít. Bất quá mặc dù người qua đường nói rất buồn ngủ khó, nhưng số lì ở dạ lại không có để ý, nàng thế nhưng là tham gia qua lít cổn phở dẹn sở chèn nở, làm sao lại bị làm khó. Mà tệ ấy dù không muốn khiêu chiến suy nghĩ, cho nên hắn thì không có quan tâm quá nhiều. Từ cái phương hướng này muốn đi trước Mã Lì City bọn hắn cần phải xuyên qua một đầu bị rừng rậm Vinskip kẹp lấy đường nhỏ, mà lúc này, một con tệ ấy dù chưa từng thấy qua bộ kẻ mấn ngăn tại trước mặt bọn hắn. Chương 422, Sở Hạ Cờ Lỉnh Sở Tồn. Đây là một con đầu là màu hồng phấn, thân thể là màu đen, thoạt nhìn như là một con lông tơ đổ chơi gấu bộ kẻ mấn. Tệ ấy dù hai người chạy tới rừng rậm trung đoạn, nhìn thấy có chưa thấy qua bộ kẻ mấn từ bụi cỏ sau ngoi đầu lên, nhao nhao khẽ giật mình. Không có tin tức, không có tin tức. Số lì ở dạ xuất ra bộ kẻ đẹp, đột nhiên ý thức được mình bộ kẹ đẹp bên trong cũng không có thu nhận sử dụng ạ lò lạ địa khu bộ kẹ mẩn tin tức. Đây là bệ ý ơ, bình thường cùng phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính bộ kẹ mẩn. Tệ ấy dù đạo, hắn cũng chỉ biết là những thứ này. Nó giống như tại cùng chúng ta chào hỏi, thật đáng yêu sổ ly ở ra nói. Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới ạ lò lạ bộ kẹ mẩn ngược lại rất hữu hảo. Tệ ấy dù mặc dù cảm giác bệ ý ơ họa phong có chút kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, bệ ý ở chính hướng phía bọn chúng hữu hảo huy động hai tay, thấy cảnh này, số lì ở dạ đi ra phía trước, muốn kiểm tra bệ ý ở. Hô ẩm ba. Cơ, một trận chói thai bén nhọn tiếng thét chói thai về sau, bệ ý ở đột nhiên nổi giận, trực tiếp đem bên cạnh tảng đá đánh nát. Một nháy mắt, số lì ở dạ cùng tệ ấy du biểu lộ ngưng kết, lui lại một bước, nắm tay nhanh chóng bỏ vào tổ kỳ bản bên trên. Giống như, không phải cái gì hữu hảo tổ kẹ mẩn. Tệ ấy du nói. Không sao. Mặc kệ bạn không hữu hảo, liền giao cho ta tới đối phó đi. Số lì ơ giả xuất ra một cái bổ kỳ bản, tự tin nói, bất quá nàng còn kịp ném ra bổ kỳ bản, bọn hắn liền bị một người gọi lại, dừng tay. Người này nhìn qua cũng là từ vừa rồi bãi cắt bên kia tới, nhìn thấy tệ ấy rủ hai người muốn cùng bệ y ơ động thủ, kinh hoàng khuyên nhủ, không cần lo lắng, chúng ta lui ra phía sau một điểm, cái này chỉ mặc gấu tính tình coi như không tệ, chỉ cần không bức gấp nó là sẽ không tiến công. Tệ ấy rủ cùng số lì ở dạ mặc dù đều không có để ý, không cho rằng hoang dại bổ kẹ mẩn hội đối với mình tạo thành uy hiếp, bất quá vẫn là nghe người này lời nói, theo hắn thối lui đến đằng sau, quả nhiên, bệ ý ở gặp bọn họ rút đi về sau, lại an tâm chui trở về bụi cỏ. Ta là mã lạ xạ đã đại lý nhân viên cửa hàng, các ngươi vận khí không thế nào tốt lắm, bệ ý ở sẽ rất ít chạy đến đường nhỏ bên này. Đại thúc, cái này bổ kẹ mẩn là chuyện gì xảy ra? Số lì ở dạ đến bây giờ còn tại buồn bực. Tệ ấy dù cũng có nhất định nghi hoặc. Nó không hiểu rõ lắm ạ lò là bổ kẹ mẩn A. Nhân viên cửa hàng cười nói, các ngươi là người bên ngoài đi, bệ ý ở tại ạ lò là địa khu nhưng bị nhận định là nguy hiểm bổ kẹ mẩn đâu. Ta nhớ được đầu này đường nhỏ bên cạnh có một cái cảnh cáo bảng thông báo, các ngươi nhất định không có nhìn kỹ A. Còn tốt thường xuyên bồi hồi bên này bệ ý ở tính cách không tính quá kém, không phải còn có thể sẽ chủ động công kích các ngươi, vậy các ngươi chỉ có thể làm mệnh. Nhân viên cửa hàng đại thúc bất đắc dĩ. Nguyên lai là dạng này a. Tệ ấy dù im lặng, xem ra có rảnh cũng phải bù lại một chút ạ lò là bổ kẹ mẩn kiến thức, lần này là thuộc về bị ngoại biểu lừa gạt. Số lì ơ dạ trầm mặc, nghĩ từ bản thân đi qua cử động, đột nhiên một trận hoảng sợ, một trưởng kia nếu là đập ở trên người. Hắc hắc, đi, các ngươi là muốn đi mạ lì city đi, ta mang các ngươi đi. Đại thúc cười âm thanh, liền đi ở phía trước dẫn đường, xem ra cũng là muốn về mạ lì city, đương nhiên. Trong thời gian này sổ lì ở dạ cũng không có nhàn rỗi, không ngừng hướng đại thúc hỏi đến ai lần trả lần sự tình. Người muốn tham gia ai lần trả lần? Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, ta khi còn bé thế nhưng là ngay cả tư cách đều không có, miễn cưỡng thu được tư cách người cũng đều lập tức liền thất bại nữa nha, ha ha ha. Đại thúc vào đầu. Đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là rất mạnh chèn lờ. Sổ lì ở dạ nói, chỉ cần đi hòn đảo Chi Vương nơi đó đạt được ai lần trả lần dạ mù lẹt là được rồi. Bất quá tại ủ là ai lần ngươi muốn có được ai lần trả lần trả mù lẹt. Ba người đi tới, nhân viên cửa hàng đại thúc dẫn bọn hắn đi tới một cây đại thụ bên cạnh, trên ngọn cây này, dán một trường. Miếng quảng cáo, tệ ấy dù tạm thời cho rằng như vậy. Tìm kiếm sở hạ cơ lỉnh sở tồn, thiền truy nã. Sở hạ cơ lỉnh sở tồn là cái gì? Sô Ly ơ ra hỏi. Một loại tảng đá, ủ là ai lần thu hoạch được ai lần trả lần trả mù lẹt điều kiện. Chỉ có nắm giữ ai lần trả lần trả mù lẹt mới có thể tiến hành ai lần trả lần. Mỗi cái hòn đảo Chi Vương quyết định điều kiện cũng khác nhau, tỉ như đẹp vui đảo hòn đảo Chi Vương A rồi, hắn liền cho rằng nhận lấy ai lần trả lần trả mù lẹt nhất định phải là cường giả, kẻ yếu không cách nào đảm đương cái này trách nhiệm, cho nên bên kia mấy năm gần đây đều không có lựa chọn ra người thích hợp. Ai lần trả lần cũng một mực chưa thể cử hành. So sánh đạt được hòn đảo Chi Vương A kéo tán thành. Chúng ta ủ là ai lần hòn đảo Chi Vương mặc đan điều kiện liền rõ ràng nhiều. Nhân viên cửa hàng đại thúc nói. Một loại tảng đá. Tệ ấy dù kinh ngạc, đã tiến hóa, vẫn là cái gì đặc biệt bảo vật. Bất quá coi như ngươi đạt được sở phạ cờ lỉnh sở tổn cũng không nên cao hứng quá sớm. Mặc dù nó có thể đổi lấy ai lần trả lần trả mù lẹt, cũng chính là tham gia ai lần trả lần tư cách. Nhưng nếu như ngươi khiêu chiến thất bại, thế nhưng là sẽ không lui đưa cho ngươi nhà. Thật sự là kỳ quái nghi thức. Trên cây dán miếng quảng cáo treo thưởng sở bạ cờ lỉnh sở tồn người chính là ủ là ai lần hòn đảo Chi Vương Mạc Đan. Tệ ấy dù mặc dù bây giờ không biết sở bạ cờ lỉnh sở tồn là cái gì, nhưng như là đã cho hắn biết sở bạ cờ lỉnh sở tồn, kia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn biết rõ ràng. Tốt tốt, đã trì hoãn khá lâu rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi. Nhân viên cửa hàng đại thúc nói. Mã Lì City ở vào Ula Island Đông Bắc Bộ, là Ula Island bên trên lớn nhất thành trấn. Nơi đó lối kiến trúc xu hướng tại phương Đông phong cách, hơn nữa còn có rất nhiều phương Đông vận vị cây trúc. Tại nội thành bên cạnh càng có được lấy rổ ở tổ địa khu phong cách xây thành Mã Lì Ai sân nhà. Đương tệ ấy rủ bước vào Mã Lì City về sau, phát hiện nơi này đường địa cơ sở công trình phi thường hoàn thiện, trừ cái đó ra, trên đường phố còn có thể nhìn thấy tuần tra cảnh sát. Vừa rồi cái kia đại thúc nói, nơi này còn có một cái gọi là Mã Lì Ai thư viện địa phương, nếu như có rảnh rỗi có thể đi nơi đó nhìn một chút, có lẽ sẽ đạt được càng nhiều liên quan tới ạ lọ lạ tin tức. Tệ ấy rủ cuối cùng vẫn cùng số lì ở dạ tách ra, hắn muốn đi tìm Thắng Tông Đại Sư, đối phương thì tiếp tục đi nghe ngóng liên quan tới Island Challenge sự tình, xem ra tại Ula Island muốn lấy được Island Challenge tư cách còn rất không dễ dàng. Tiểu cô nương này một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, lo lắng lấy mình muốn hay không khứ trừ đẹp vui đảo cùng Ula Island bên ngoài hai cái hòn đảo đi xem một chút khiêu chiến Island Challenge điều kiện. Chúc ngươi may mắn. Nhất sau tệ ấy dù nói xong câu đó, ngay tại sổ lì ở dạ trông mong ánh mắt bên trong rời đi. Thắng Tông Đại Sư. Tệ ấy rủ gõ cửa. Sau đó, một vị thần thái sáng láng lao nhân từ gian phòng ra. Niên kỷ của hắn 60 trên dưới, một đầu màu nâu nhạt tóc được bảo dưỡng rất tốt, chỉ là râu ria đã hoa râm. Tệ ấy rủ cùng Thắng Tông Đại Sư chăm chú tính toán ra, đã gần 4 năm không có gặp mặt, nhưng Thắng Tông Đại Sư lại một mực chú ý Tệ ấy rủ động thái, từ học viện, đến bổ kẹ mẩn con nét, cùng tốt nghiệp cùng dìm xin, Tệ ấy rủ gỡ dập trưởng thành lịch trình với hắn mà nói không phải bí mật gì. Chương 423, bổ kẹ mẩn. Công bố. Ngươi bồi dưỡng trình độ so ta trong tưởng tượng tiến triển muốn chậm. Thắng Tông Đại Sư ánh mắt sáng rực, đánh giá nhìn qua ngượng ngùng tệ ấy dù. Mặc dù nhưng đã đạt đến trung cấp bờ giờ đỡ cấp độ, nhưng cũng chỉ là trong đó tương đối bình thường trình độ. Ngay tại vừa rồi một phen đặt câu hỏi bên trong, tệ ấy dù nội tình đều bị Thắng Tông Đại Sư lấy sạch. Tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ, vừa thấy mặt không lâu liền bị kéo qua đi khảo nghiệm. Không phải hai năm này sự tình tương đối nhiều a, cười ha ha một tiếng về sau. Tệ ấy rủ ý đồ bỏ qua cái đề tài này. 14 tuổi trung cấp bờ giờ đờ tiêu chuẩn A. Thắng Tông Đại Sư trong lòng suy nghĩ, kỳ thật cũng đủ rồi, chỉ kém phóng ra thuộc về mình một bước kia, làm đệ tử chuyển thừa kiến thức của hắn dư xài. Mặc dù tệ ấy rủ không có trên bờ giờ đờ sở trường, nhưng tệ ấy rủ 2 năm này chuyện làm mục đích, Thắng Tông Đại Sư cũng là biết được. Nguyên nhân chủ yếu là vì đối phương đến từ cái kia bờ lù phủ gì cô nhi viện. Mặc dù bởi vậy chậm trễ một chút vốn hẳn nên cố gắng phát triển thời gian của mình. Nhưng đây càng để Thắng Tông Đại Sư xem trọng tệ ấy rủ phẩm tính, nếu như là có một chút thành tựu liền quên gốc người, vậy còn không phối truyền thừa kiến thức của hắn. Đem tệ ấy rủ đưa vào tràn ngập các loại tri thức có rổ nẹt học viện cái đại môn này, tệ ấy rủ một mực ở vào Thắng Tông Đại Sư nuôi thả trạng thái. Từ vừa mới bắt đầu, tệ ấy rủ liền là Thắng Tông Đại Sư tâm bên trong một cái đệ tử người ứng cử, tại quá khứ, còn có trong thời gian này, hắn cũng khảo sát qua cái khác người thích hợp. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là xác định là tệ ấy dù, mặc dù tệ ấy dù không có tại bồi dưỡng bên trên sở trường, bây giờ cũng vẫn là sơ cấp bờ giờ đờ, nhưng đối phương tốc độ phát triển lại làm cho Thắng Tông Đại Sư xấu hổ. Đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ, Jim Chandler, có được trung cấp bờ giờ đờ tiêu chuẩn đồng thời còn có thể thu được những này vinh dự, không thể không nói, tệ ấy dù là Thắng Tông Đại Sư gặp qua ít có mấy cái yêu nghiệt người trẻ tuổi một trong. Những người kia không một đều có được đại bối cảnh, lớn thiên phú. Tệ ấy dù bình dân xuất thân chỉ là đạt được mình một phen chỉ điểm liền đạt tới loại tình trạng này, Thắng Tông Đại Sư không nhớ kỹ thiếu niên này là không thể nào. Mà lại, bây giờ tệ ấy dù cũng coi là một xuất sắc trainer, một cái mình có được chiến lược nghiên cứu lĩnh vực nhân viên, tại giã ngoại khảo sát thời điểm lớn bao nhiêu tiện lợi Thắng Tông Đại Sư thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người cùng ta tới. Mặc dù tệ ấy dù hiện tại đã để Thắng Tông Đại Sư rất hài lòng, bất quá làm đỉnh tiêm bờ giờ đờ, thu đệ từ sự tình can hệ trọng đại. Hắn còn phải lại lần khảo nghiệm một phen. Thắng Tông cả đời chưa lập gia đình, không có con cái, suốt đời đều dâng hiến cho mình chỗ nghiên cứu lĩnh vực, chết đi về sau, đại bộ phận thành quả mặc dù muốn phản hồi cho bờ giờ đờ hiệp hội cùng xã hội, tạo phúc Chandler, nhưng một chút mang tính then chốt tri thức cũng cần tư nhân truyền thừa. Tỷ như, hắn chưa nghiên cứu triệt để đồ vật, cần phải có người tiếp tục nghiên cứu của hắn, thay thế Thắng Tông đại sư thăm dò đến chân lý. Đây là một viên thật đơn giản đặt ở màu lam trên khay trứng. So với lúc ấy tại tràn ngập dịch dinh dưỡng bên trong sở hỏa tợ lũ trứng nhìn chất phát nhiều. Tệ ấy rủ hiếu kỳ quan sát đến, cái này bổ kẹ mẩn ít toàn thân thuộc về lệch lam nhạt màu trắng, phía trên có to to nhỏ nhỏ cùng loại tuyết như hoa năm cánh đoá hoa, nếu như tệ ấy dù không có phán đoán sai, đây cũng là một cái hệ sở bổ kẻ mẩn bổ kẻ mẩn. Ta tại MOUN tờ lạ nạ kỳ lạ khảo sát trong lúc đó, trợ giúp nơi đó một cái tiến hành đại quy mô công trình kiến thiết thi công đội một vấn đề nhỏ, cái này là đối phương đưa cho ta. Thắng Tông Đại Sư cười nói, lúc đầu ta là muốn cự tuyệt, bất quá cái này chứng rất có ý tứ, kết hợp nó là bị thi công đội nhặt được lai lịch, ta xác định ra. Đây là một viên bị ném bỏ bổ kẹ mật, mà vứt bỏ nguyên nhân, thì là cha mẹ của nó khả năng không phải một chủng tộc. Tại Á Lọ Lạ, Nại Nệ Tạ Lẹt, vùng Tịp bình thường lấy 2 đến 5 con quần thể, một bên lẫn nhau tương trợ, một bên sinh hoạt, xem như nửa bầy cư bổ kẹ mật đi. Dưới tình huống như vậy, nếu như xuất hiện 2 cái khác biệt chủng tộc tình yêu, thế nhưng là hội có hơi phiền toái nha. Thắng Tông Đại Sư cười ha ha, thấy tệ ấy dù có chút im lặng, tình cảm. Tình cảm là cái này bổ kẹ mật cùng ngài nghiên cứu lĩnh vực dính vào một chút quan hệ, cho nên mới coi trọng như vậy sao? Chờ một chút, Thắng Tông Đại Sư, ngài vừa mới nói, đây là vùn tịp sập bồ kẹ mật. Tệ ấy dù đột nhiên kịp phản ứng, nói. Không sai, ạ lọ là địa khu vùn tịp sập, bởi vì từ trước đây thật lâu liền sinh hoạt tại MOUN tờ lạ nạ kỳ lạ ngọn tuyết sơn này duyên cớ, cho nên thuộc tính cùng cạn tổ bên kia cũng không giống nhau. Thắng Tông Đại Sư không biết từ chỗ nào xuất ra một quyển sách ném cho tệ ấy dù, để chính hắn đi xem. Tệ ấy dù lật ra mục lục, nhanh chóng đảo qua, mở ra liên quan tới ạ lọ lạ vùn tịp kia một tờ. Chính như Thắng Tông Đại Sư nói như vậy, phía trên này cũng là như thế giới thiệu. Bọn hắn bên kia vùn tịp nghỉ lại tại Bình Nguyên, núi lửa phụ cận trong bụi cỏ, phổ biến tại Cạn Tổ, Dô Ở Tô, Hồ Hèn, tại Ở Nổ và cũng có tung tích, cũng liền tại Xì Nổ tương đối ít thấy. Nhưng ạ lọ lạ địa khu vùn tịp từ tổ tông không biết bao nhiêu năm trước liền nghỉ lại tại cả năm gắn đầy tuyết động trên núi cao, cũng tạo thành ạ lọ lạ địa khu vùn tịp cùng trước đó mấy cái địa khu vùn tịp hình thái phát sinh cải biến. Tệ ấy dù nhìn chăm chú trên sách hình ảnh, tâm tình rất tốt, ải sở vùn tịp quá đáng yêu, chuyến này, không lỗ. Mà lại, bởi vì không biết nó phụ thân là con nào tổ kẹ mẩn nguyên nhân, ta cũng không có cách nào điều phối dịch dinh dưỡng, mà lại thời gian cấp bách, hiện đang tiến hành nghiên cứu cũng không kịp, bất quá ta ngược lại là vì ngươi chuẩn bị hệ sở tổ kẹ mẩn ấp kỳ dinh dưỡng phẩm, hẳn là rất thích hợp vùn tịp. Tính ngươi cùng nhau tặng cho ngươi làm ngươi trở thành dìm chèn nở lễ vật đi. Thắng Tông Đại Sư cười ha ha một tiếng, nhìn xem tệ ấy rủ kia vẻ mặt kinh hỉ liền biết mình phần lễ vật này rất đặc biệt. Nếu như là đưa tệ ấy rủ cạn tô địa khu vùn tịp bổ kẹ mật, khả năng còn sẽ không có loại hiệu quả này. Nhưng sở vùn tịp, dù là tệ ấy rủ cũng căn bản chưa thấy qua, cái này để tệ ấy rủ rất chờ mong. Đúng rồi, Thắng Tông Đại Sư, kia sở vùn tịp tiến hóa điều kiện tệ ấy rủ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nghi hoặc mở miệng. Hòa vùn tịp tiến hóa cần phí giờ sở tồn, kia hệ sở vùn tịp, chẳng lẽ là ai sở sở tồn, vật này ta chỗ này tạm thời không có, chẳng qua nếu như ngươi lưu tâm dưới, tại Hồ Hền cũng hẳn là có thể mua được. Thắng Tông Đại Sư nói, chờ cái này vùn tịp trưởng thành đến đủ để tiến hóa thời điểm lại đi chuẩn bị cũng không muộn. Không, ta nói là, đây hết thảy đều quá xảo hợp. Tệ ấy rủ cấp tốc đi ra lấy ra ba lô, từ bên trong tìm ra một cái hộp. Đưa cho Thắng Tông Đại Sư. Nghi ngờ mở hộp ra, một khối xanh thẳm như tuyết tảng đá tiến vào Thắng Tông Đại Sư trong tầm mắt. Ngoại hình trong suốt như ngọc, quang mang lóa mắt, phẩm chất phi thường cao sở sở tôn nha. Thắng Tông Đại Sư kinh ngạc mở miệng, không nghĩ tới tệ ấy rủ sẽ có loại này phẩm chất sở sở tôn, coi như lấy Thắng Tông Đại Sư thân phận muốn đi mua sắm, cũng phải tốn bên trên nhất định công phu, bởi vì thật sự là quá hiếm ít. Xem ra vận khí của ta tương đối tốt, tệ ấy rủ cười nói, cái này sở sở tôn dĩ nhiên chính là Sở Ti Vân đưa cho hắn hạ lễ. Chương 424, con núi nẹn tộc rụt. Một khối phẩm chất cao sở sở tồn, trong tương lai sở vùn tịp tiến hóa thời điểm có thể kích phát ra nó càng nhiều tiềm lực. Thắng Tông Đại Sư nhắc nhở tệ ấy rủ giữ gìn kỹ, coi như cái này sở vùn tịp trời sinh nếu là có không đủ, bằng vào khối này sở sở tồn cũng hoàn toàn nhưng lấy bù đắp lại. Khoảng cách sở vùn tịp sớp kỳ còn có một đoạn thời gian, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 3-4 ngày. Trong thời gian này tệ ấy dù không có ý định nhàn rỗi, muốn đi Ma Ly Ai thư viện nhìn xem. Bất qua dưới mắt cùng Thắng Tông Đại Sư cùng một chỗ, tệ ấy dù nghĩ đến đối phương tại ạ lò là chờ đợi thời gian dài như vậy, hẳn là so với mình biết nhiều hơn rất nhiều thứ, liền hỏi trước một chút nghi vấn của mình. Sở Phạ Cờ Lỉnh Sở Tồn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thắng Tông Đại Sư nghe được tệ ấy dù hỏi thăm, nhớ một chút mở miệng, ngươi biết lưu truyền tại ạ lò là địa khu mạnh nhất chiêu thức à? Mạnh nhất chiêu thức? Tệ ấy dù kinh ngạc. Không sai, tại ả lọ lạ bên này, có một loại tên là Z mổ vở lớn uy lực tuyệt chiêu, nên uy lực của chiêu thức xa so với cho đến trước mắt bổ kẹ mẩn chiêu thức mạnh mẽ được nhiều, nhưng là đồng thời cũng sẽ đối chèn nở cùng bộ kẻ mẩn tạo thành gánh nặng cực lớn. Tệ ấy dù chờ đợi thắng tông đại sư lời kế tiếp, mà á lọ là địa khu chèn nở cũng không phải người nào cũng có thể sử dụng Z-Mover, trên lý luận chỉ có thông qua được ai lần trả lên nhân tài ủng có năng lực như thế. Nhẹ gật đầu, tệ ấy dù nói, ai lần trả lên ta biết, thế nhưng là cái này Z-Mover cùng sở bạ cờ lỉnh sở tổn có quan hệ a. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy sở bạ cờ lỉnh sở tổn tin tức? Thắng tông đại sư hỏi. Tại tới thời điểm trên đường nhìn thấy có siêu tập sở bạ cờ lỉnh sở tổn treo thưởng đơn. Ha ha ha, ta nghĩ treo thưởng người nhất định là tòa đảo này hòn đảo Chi Vương A. Tệ ấy rủ khẽ giật mình, nói, đúng thế. Cái này rất bình thường, muốn thi triển Z mộ vợ tiền đề, chính là có hai cái mấu chốt vật phẩm Z gìn cùng Z cờ dít tổ. Thông qua ai lần trả lên người có thể thi triển Z mộ vợ nguyên nhân, chính là bọn hắn thông qua cái này đặc biệt nghi thức về sau, sẽ bị hòn đảo Chi Vương đưa tặng Z gìn. Mà Z dỉnh chế tác vật liệu, cũng chính là sở bạ cờ lỉnh sở tồn. Tệ ấy rủ cái này minh bạch, hòn đảo Chi Vương Mạc Đan thu thập sở bạ cờ lỉnh sở tồn nguyên nhân, chính là muốn chế tác Z dỉnh, rất có thể Z dỉnh cùng Z cờ dít tổ cũng là tư nguyên khan hiếm, không thể không hạn chế cấp cho, lúc này mới tăng lên ai lần trả lên tham dự điều kiện cùng khiêu chiến độ khó. Z mộ vợ thật mạnh như vậy a? Tệ ấy rủ hỏi, hắn hiếu kỳ bệnh lại phạm vào. Cái này cũng cần nhìn sử dụng Z mổ vở bổ kẹ mẩn cùng chèn nở năng lực mới được. Ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi xem một cái Z mổ vở video. Thắng Tông Đại Sư nói. Từ dưới mặt bàn xuất ra một cái laptop, Thắng Tông Đại Sư mở ra sau khi điểm đi vào một văn kiện. Đây là một đoạn đối chiến video, song phương đều là tệ ấy dù không quen biết chèn nở, có thể là ạ lò là bản thổ cường giả. Tệ ấy dù ngồi ở một bên, xem xét tỉ mỉ, bọn hắn một phe là lì cảng dốc, một phe là diễm sau thàn làn. Thi triển Z mổ vợ một phe là lì cản dọc chen nơ, tệ ấy rủ chỉ thấy người này vươn tay cánh tay, lộ ra cổ tay, một khối vòng tay bộ dáng đồ vật tiến vào tệ ấy rủ trong tầm mắt. Z gìn. Tệ ấy rủ trông thấy vị kia chen nở cánh tay nhanh chóng huy vũ mấy lần, sau đó Z gìn bên trên tán phát ra không có gì sánh kịp quang mang đem chen nở bản nhân cùng bộ kẹ mẩn nối liền lại cùng nhau, nháy mắt sau đó. Vô số nham thạch, lưu sa, cắt sỏi không ngừng hiện hiện hướng phía bầu trời dũng mãnh lao tới, tốc độ. Số lượng đều để tệ ấy dù nhìn mà than thở, cuối cùng, một khối vô cùng nham thạch to lớn bị ngưng tụ ra, tệ ấy dù hít sâu một hơi, loại này lớn nhỏ, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa đối chiến tràng địa đi. Vâng, càng thêm rung động hình tượng còn ở phía sau, theo cái này Z mổ vở hoàn thành, nham thạch to lớn đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đánh tới hướng sân bãi diễm sau thàn lằn, đối mặt khổng lồ như thế có mãnh liệt chèn ép chiêu thức, diễm sau thàn lằn căn bản ngay cả tránh né đều làm không được. Trực tiếp theo dáng lâm nham thạch to lớn bị nện tới lòng đất. Hố sâu. Trận xuất hiện một cái hố sâu to lớn, dù cho tệ ấy dù nhìn qua rất nhiều trận đối chiến, cũng chưa từng gặp qua cái gì tuyệt chiêu có thể đối chiến tràng địa tạo thành như thế phá hư hiệu quả. Liền xem như cách màn hình, tệ ấy dù cũng có thể cảm nhận được kia bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, hắn không hoài nghi chút nào, bao quát tạn tạ gì ạ ở bên trong hắn bất luận cái gì một con bổ kẹ mẩn đi lên, đều không thể bằng đơn thuần phòng ngự chống được một chiêu này. Thắng Tông Đại Sư, cái này, đem sân bãi đều đập nát tuyệt chiêu kêu cái gì? Tệ ấy rủ khoe miệng co giật lấy mở miệng. Mẹ nó, cái này căn bản là bật học ta. Có núi nẹn tộc rủ. Cái gì? Có núi nẹn tộc rủ. Thật là một cái giản dị danh tự. Tệ ấy rủ nói. Làm ngươi hiểu rõ cái khác Z mổ vợ danh tự về sau, kỳ thật cảm thấy cái này liền không coi vào đâu. Thắng Tông Đại Sư thừa nước đục thả câu. Tốt ta. Bất quá á lọ là thông qua ai lần trả lên chén nơ nếu như đều có thể sử dụng dạng này chiêu thức, vậy cũng thật là đáng sợ a. Tệ ấy dù chưa hề cùng á lọ là chén nơ đối chiến qua, bất quá hắn cũng có thể tưởng tượng đến nếu như hổ hình bên kia chén nơ gặp được Z mổ vợ tâm tình sẽ có bao nhiêu hỏng bét. Đây chính là bất hắc. Tệ ấy dù trong lòng lại lặp lại lượn. Ta cho ngươi thêm nhìn một đoạn video. Thắng Tông Đại Sư đột nhiên nghĩ đến cái gì lúc này lại nói. Ngay sau đó, hắn mở ra một cái mới cặp văn kiện. Tệ ấy dù thấy được văn kiện tên, tựa hồ có bá chủ hai chữ. Video mở màn hình tượng là tại một cái hố quật trên núi, nơi này hẳn là trong rừng rậm. Tệ ấy dù tiếp tục xem tiếp, hắn thấy được một con quen thuộc nhưng lại không tính quen thuộc bộ kẻ mẩn, dạ tở tạ tạ. Chỉ bất quá, cái này dạ tở tạ tạ là ả lò là hình thái dạ tở tạ tạ, cùng hồ hình bên kia dạ tở tạ tạ có nhất định khác biệt. Đầu tiên, thân thể của nó là màu đen, phần bụng nhan sắc tiếp cận với thổ hoàng sắc, tiếp theo tại cái mũi hai bên. Trên lỗ tai phương cùng cái đuôi bên trên cũng đều mọc ra con toi trạng đặc biệt lông tóc. Tại cái này về sau, tệ ấy rủ theo video thị giác chuyển biến, lại thấy được một chút dạ tỷ cạt, quả nhiên những này dạ tỷ cặt dáng vẻ cũng cùng hồ hền dạ tỷ cặt có rất lớn khác biệt. Ta đột nhiên, tệ ấy dù mí mắt co lại, trừng to mắt, đây là vật gì? Hai cái gương mặt trống thành viên cầu, cái mũi hơi sưng lên, bụng cũng là tròn trịa, trên người lông càng gạ tổng hơn nối lỏng. Nếu như không có đoán sai, cũng hẳn là dạ tỷ cặt ta. Nhưng cái này hình thể, tệ ấy dù không dám tin vào hai mắt của mình, cùng chung quanh nó dạ tỷ cặt bắt đầu so sánh, hình thể ít nhất là bọn chúng gấp 4-5 lần lớn nhỏ. Tệ ấy dù xem chừng, đoán chừng so với mình đều lớn, so với nhân loại đều lớn dạ tỷ cặt. Đây là dạ tỷ cặt ta. Quái thu đi. Ngươi biết cái này dạ tỷ cặt là tình huống như thế nào a? Thắng Tông Đại Sư hỏi. Tệ ấy dù mở miệng, chẳng lẽ là sử dụng 10 lần bột út dạ tỷ cặt ta? Ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng sẽ nói cười đều, bất quá cái này cũng không phải cái gì bột út. Tệ ấy dù biết không phải là bột út chiêu thức, bất quá cái này dạ tỷ cặt đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền xem như bởi vì hoàn cảnh, đồ ăn chờ nhân tố so với dạ tỷ cặt bình quân hình thể phải lớn, nhưng cũng hẳn là có nhất định hạn độ, cái này lớn nhỏ, quá khoa trương đi. Chương 425, bá chủ khí chàng nghiên cứu. Nó là ả lọ là địa khu một loại đặc biệt bộ kẹ mẩn, được người xưng là bá chủ bộ kẹ mẩn. Bá chủ, mở tờ chim nỉ con kia. Không giống. Thắng Tông Đại Sư nói. Mở tờ chìm nỉ con kia ạn tạ gì ạ, nó bá chủ là một loại địa vị, là nó tại mở tờ chìm nỉ phiến khu vực này thực lực chứng kiến, mà cái này bá chủ tên dạ tỷ cát, thì càng giống một loại thuộc về ạ lò là địa khu danh từ riêng. Thắng Tông Đại Sư giải thích nói, ngươi nhìn kỹ, cái này dạ tỷ cát có cái gì chỗ đặc thù. Video kế tiếp còn có một đoạn ngắn ngủi chiến đấu, tệ ấy dù ngạc nhiên phát hiện, cái này bá chủ dạ tỷ cát trong lúc chiến đấu, toàn thân tản ra một cỗ thần bí khí chẳng. Phát hiện A. Nó cùng phổ thông bổ kẹ mẩn không giống địa phương. Phát hiện. Tệ ấy dù dùng sức nhẹ gật đầu, mặc dù không biết cái này bá chủ dạ tỷ cặt thân chạy xuôi thần bí ba động là chuyện gì xảy ra, nhưng một nhất định có phi thường chỗ đặc biệt. Thắng Tông Đại Sư. Tệ ấy dù nhìn về phía đối phương, tin tưởng đối phương cho mình nhìn cái video này, hẳn không phải là chỉ là đơn giản để chính mình hiểu rõ ạ lò là địa khu bá chủ bổ kẹ mẩn A. Bá chủ bổ kẹ mẩn là ai lần trả lên thi cấp 3 nghiệm cuối cùng xuất hiện cường đại bổ kẹ mẩn. Cùng bọn chúng đối chiến, cũng là ai lần trả lèn một bộ phận. Thắng Tông Đại Sư cười nói. Nói cách khác muốn có được Z gìn cuối cùng đều muốn cùng loại này hình thể bổ kẹ mẩn chiến đấu A. Tệ ấy dù ngây ngẩn cả người. Mặc dù sẽ không cải biến thuộc tính, đặc tính, cũng sẽ không học tập cái gì vượt qua chủng tộc chiêu thức, nhưng bá chủ bổ kẹ mẩn thực lực. Đều vô cùng mạnh. Thắng Tông nói. Ngươi, có hứng thú không? Có tệ ấy dù vô ý thức mở miệng, sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngạc nhiên nhìn về phía Thắng Tông Đại Sư, lời nói này, có ý tứ gì? Ta tại ạ lọ là địa khu khảo sát trong lúc đó, cùng bên này lấy ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn nghiên cứu cứu cực dị thú thời điểm, phát hiện một chút chỗ đặc biệt. Cái này chỗ đặc biệt tựa hồ lại cùng bá chủ bổ kẹ mẩn có chỗ liên quan, đây là một đầu manh mối, cũng là chưa hoàn thành nghiên cứu lộ tuyến. Mà nghiên cứu điểm cuối cùng, hẳn là bá chủ khí chàng lai lịch. Thắng Tông Đại Sư mở miệng, ném đi trên thể hình chênh lệch. Bá chủ khí chẳng có thể cho bộ kẹ mẩn mang tới chỗ tốt, không thua gì sử dụng một lần cường hóa tính chất chiêu thức mang tới thực lực tăng phúc. Ngươi còn không có kinh lịch trung cấp bờ giờ đỡ khảo hạch ra. Lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn đi tham gia ý nghĩa cũng không lớn, so sánh, không bằng tại một cái lĩnh vực nghiên cứu ra chưa từng phát hiện thành quả. Người bá chủ này khí chẳng nghiên cứu cũng không tệ, nếu như ngươi cố ý, ta có thể đem 2 năm này thu hoạch tư liệu giao cho ngươi tới đảm bảo. Thắng Tông Đại Sư tệ ấy dù không biết nên làm sao mở miệng. Cái này thành quả nghiên cứu trọng yếu sao? Phi thường trọng yếu, tệ ấy dù nếu như nghiên cứu thành công, cao cấp bờ giờ đờ vinh dự dễ như trở bàn tay. Thậm chí, vì hắn trở thành đỉnh cấp bờ giờ đờ, đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Thế nhưng là tệ ấy dù không hiểu, vì cái gì trọng yếu như vậy nghiên cứu, Thắng Tông Đại Sư hội giao cho mình tới. Ha ha! Tựa như là nhìn ra tệ ấy dù nghi hoặc, Thắng Tông Đại Sư cười nói, kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Phần này nghiên cứu lộ tuyến vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm, có thể hay không nghiên cứu ra được thành quả vẫn là một tần số, huống chi ta tại di chuyển lĩnh vực bên trên còn có đếm không hết nan để không có nghiên cứu triệt để, nhưng không có cách nào phân tâm lại đến nghiên cứu những này, cùng lãng phí, không bằng giao cho các ngươi người trẻ tuổi tới tiếp tục thăm dò. Lấy tuổi của ta, có thể không chịu nổi một mực tại ạ lò là buôn ba rồi. Thắng Tông Đại Sư trong lòng cười thầm, tuy nói cũng có đạo lý, lại cũng bất quá là hắn một phen lấy cớ. Phần này nghiên cứu tư liệu, nghiên cứu lộ tuyến, cũng có thể làm là hắn đưa cho tệ ấy dù lễ vật. Mặc dù hai người còn không có sư đồ chi danh, nhưng Thắng Tông Đại Sư đã coi tệ ấy dù là làm đệ tử đối đãi, lễ vật này càng là một loại khảo nghiệm. Nếu như tệ ấy dù có thể thành công nghiên cứu ra được, vậy hắn liền là cao cấp bợ giờ đờ, trẻ tuổi nhất cao cấp bợ giờ đờ. Muốn là đồng thời khi lấy được hắn thân là đỉnh cấp bợ giờ đờ truyền thừa, kia tệ ấy dù thân phận liền không giống bình thường. Thắng Tông đại sư hữu tâm thu tệ ấy dù vì đệ tử, vậy liền muốn cho tệ ấy dù có thể đi đến cao hơn độ cao. Một cái cao cấp bợ giờ đờ vinh dự tại Thắng Tông đại sư xem ra vẫn còn không tính là cái gì, nhưng những này ắt không thể thiếu, đều là tệ ấy dù đang nghiên cứu lĩnh vực có thể đi tiếp tích lũy. Mà lại, thu một vị trẻ tuổi nhất cao cấp bợ giờ đờ vì đệ tử, trên mặt hắn cũng đi theo có ánh sáng a. Thắng Tông đại sư cười ha hả nhìn xem một bộ kinh ngạc biểu lộ tệ ấy dù, hắn nghĩ không ra tệ ấy dù có lý do gì cự tuyệt. Ta nguyện ý tiếp tục hoàn thành phần này nghiên cứu. Tệ ấy dù nói, đăng nhập choe nụ ạt thưa. Y.net để đờ cờ chuyện cái này cũng không phải cái gì không có ý nghĩa nghiên cứu, có được bá chủ khí tràng, liền tương đương với tự mang một lần cường hóa chiêu thức mang tới tăng phúc hiệu quả. Cái này không chỉ có là bờ dở đờ lĩnh vực trọng đại nghiên cứu, tại hắn chèn nở về mặt thân phận, đối thực lực cũng nổi lên không có thể thay thế tăng cường tác dụng. Bất quá, đường của ta quán tệ ấy dù cười khổ. Nghiên cứu bá chủ khí tràng, vậy hắn khả năng liền phải tại ạ lò là nghỉ ngơi thời gian rất lâu, hắn nhưng mới vừa vặn trở thành gym leader A. Đây thật là khó mà lấy hay bỏ. Gym A. Thắng Tông đại sư không thèm để ý chút nào đạo, lấy thân phận của hắn, đã sớm vượt ra khỏi gym chèn nở cấp độ, tự nhiên không thế nào coi trọng gym phần này chức nghiệp, từ hắn bồi dưỡng một con hi hữu bổ kẹ mẩn, một vài gia tộc lớn cho ra giá cả khả năng liền đỉnh bình thường gym leader siêu thời gian dài thu nhập. Cái này rất đơn giản, người đem gym leader thân phận chuyển giao ra là được, kế thừa gym điều kiện, nhưng so sánh thành lập gym điều kiện đơn giản nhiều. Thắng Tông đại sư đứng đấy nói chuyện không đau eo, tệ ấy dù biểu thị rất nhức cả trứng. Mặc dù nói là chuyện như vậy, nhưng hắn cái này gym leader thân phận cái mông còn chưa làm nóng hổi, ngắn như vậy thời gian liền chuyển giao ra, đối phả lạt bộ gym phong bình hẳn là sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, bất quá lập tức tệ ấy dù lắc đầu, so với cao cấp bở giờ đờ vinh dự, chút chuyện này hoàn toàn chính xác không tính là gì. Gym phong bình, hoàn toàn có thể tiếp tục kinh doanh, tệ ấy dù một mực đang tìm mình thành là cao cấp bở giờ đờ con đường, hiện tại cũng xuất hiện ở trước mắt, hắn nhất định phải bắt được. Mà lại, dạng này cũng tệ ấy dù một phen tâm sự, bất kể như thế nào có gì mới xuất hiện mã bờ lưu phủ gì đoàn người hắn không cần đã quá lo lắng, mà hắn cũng có thể tiếp tục tăng lên mình, sẽ không bị gym leader công việc chậm trễ. Nếu như khó giải quyết có thể liên hệ ta, tại hồ hền liên minh bên kia, ta vẫn là có thể nói lên một ít lời. Thắng Tông đại sư lo lắng tệ ấy dù tại chuyển giao gym thủ tục bên trên xảy ra vấn đề, liền mở miệng nói ra. Nghĩ đến tệ ấy dù vừa mới trở thành gym leader, hoàn toàn chính xác khả năng xuất hiện tình huống như vậy, hồ hến liên minh nếu như hạn chế tệ ấy dù gym leader thân phận chuyển giao, tệ ấy dù thật đúng là không có biện pháp gì. Được. Tệ ấy dù không còn xoắn xuýt, dự định nhìn xem có hay không cái khác chuyển cơ. Thắng Tông đại sư cười ha ha một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, từ ngày mai trở đi, chúng ta lúc trước hướng bên kia núi tuyết chờ đợi sở vùn bị dốc. Tệ ấy dù gật đầu, gym bên kia hắn cũng không phải rất gấp, nếu có chèn nở hẹn trước khiêu chiến. Gym leader có thể kéo dài lớn nhất kỳ hạn là một tháng, thậm chí không dùng đến một tuần, ải sở vùn tiệp liền sẽ ấp. Chương 426, Mộng hiểm chi đảo, xong. M.O.U.N.T. Lạ nạ kỳ lạ là một tòa cao vút trong mây núi tuyết, cũng là ả lọ là nổi danh nhất núi tuyết, dạng này tự nhiên kỳ quan khó mà hình dung, tệ ấy dù nhìn lại thời điểm, liền có một loại người lực dị thường nhỏ bé cảm giác. Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, hai ngày này cũng sẽ không hạ hồ. Sáng sớm hôm sau, Thắng Tông đại sư liền dẫn tệ ấy rủ đến nơi này, bọn hắn dự định ở chỗ này đợi cho sở vùn tiếp sớp mới thôi, cũng không phải ấp hoàn cảnh thật nghiêm khắc như vậy, nhưng đại bộ phận ạ lò lạ mãi nệ tạ lẹt mấy ngàn năm nay đều là tại núi tuyết ấp, thành dài, Thắng Tông đại sư đối với loại này trở về tự nhiên ấp phương thức có mê chấp nhất, thậm chí còn phát biểu qua mấy thiên luận văn luận thuật qua dạng này đối mới sinh bổ kẻ mẩn gờ dọc trưởng thành chỗ tốt. Nếu như đổi lại cái khác channel, thậm chí bờ giờ đờ, đoán chừng cũng sẽ không như thế cứng nhắc. Nhưng người nào gọi Thắng Tông đại sư liền là nghiên cứu cái này đây này. Nơi này vẹn vẹn tuyết sơn nơi chân núi. Đến mở M.O.U.N.T. lạ nạ kỳ lạ chỗ, tệ ấy dù phát hiện chỗ này không phải rất hoang vu, người qua đường, du khách, chen nở khắp nơi có thể thấy được. Chúng ta đi thôi. Thắng Tông đại sư miệng lớn, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, mục tiêu của bọn hắn là trên tuyết sơn tầng, không có ý định tại chân núi lắc lư. Phỉ lôi địa khu, là cách xỉ nổ địa khu tương đối gần một chỗ cỡ nhỏ địa khu. Tại phỉ lôi địa khu cũng không bán ra cùng sử dụng bộ kỳ bản, những người ở nơi này thường xuyên để bộ kẹ mẩn đi theo ở bên người cũng chiếu cố bọn chúng. Cho nên, Nơi này không có bộ kẻ mẩn liên minh, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó cùng ạ lò là địa khu tương tự, nhưng trình độ văn hóa cùng với liên minh tiếp xúc trình độ muốn càng lạc hậu một chút. Tại phỉ lôi địa khu phương bắc cách đó không xa, có một tòa hoàn toàn phong bế hòn đảo phụ cận hải lưu phi thường hỗn loạn, đi thuyền khó mà đến, chỉ có thể thông qua phi hành công cụ tiến về. Thật mỏng dưới tầng mây, một đạo điểm đen không ngừng biến lớn, đây là một con tướng mạo hung bạo tổ kẻ mẩn, nó toàn thân màu xám, chỉ là trên cánh có bộ phận tự ý. Bốn cái sắc bén móng vuốt đang phi hành lúc tùy ý xé rách không khí, hai mắt bệ nghệ nhìn xuống phía dưới hải đảo. A ý rồ đã tìn, thời kỳ viễn cổ hung mánh bổ kẹ mẩn, có được cái cưa hình dạng răng, có thể đem đối thủ hết hầu cắn đứt, điển hình ăn thịt tính bổ kẹ mẩn là viễn cổ thời đại ngay lúc đó thiên không vương cường giả. Ngộng hiểm chi đảo. Ta lại trở về. Một thanh âm từ trên thân A ý rồ đã tìn truyền ra, nguyên lai tại A ý rồ đã tìn trên lưng, còn có hai tên nhân loại tồn tại. Mà tính cách hung tàn ạ ý rồ đã tỉn, tại bị hai người thừa cưới lúc, không chỉ có cam tâm tình nguyện mà lại trong mắt còn lộ ra tên là kính ý ba động. Đợi ạ ý rồ đã tỉn tới gần hòn đảo, hai người từ trên người của nó nhảy xuống, bình tĩnh cảm thụ được từ hòn đảo bên trong truyền đến túc sát khí tức. Hai người một nam một nữ, nam tính tuổi tác nhìn qua tương đối lớn chút, có 16-17 tuổi dáng vẻ, dáng dấp rất trắng nõn, nhưng không biết là duyên cớ gì, sắc mặt có một ít bệnh trạng tái nhợt. Mà nữ tính, có màu đen tóc dài xoa vai. Mặc dù tuổi tác không lớn, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, nhưng cả người lại tản mát ra một cỗ người sống chớ gần khí tức, cho người ta cảm giác rất là băng lãnh. Phu Dì Kỳ, ngươi nhìn, tòa hòn đảo này bên trên đã không có bất kỳ ai. Nam tử lộ ra một cái ánh nắng mỉm cười, duỗi lưng một cái, sau đó đem ạ ý rổ đã tỉn thu hồi bộ kỳ bản bên trong. Gọi là Phu Dì Kỳ nữ tính nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, không muốn chậm trễ thời gian. Tốt à, bất quá sớm nói xong. Chúng ta còn không phải là đối thủ của nó, lần này chỉ là trở về nhìn một chút tình trạng của nó. Ta lại mới được đến hai tên có được thực lực không tệ ạn tạ gì ạ chèn nở tin tức, tại cái này về sau trước hết đi nhìn một chút. Ân. Xấu hổ lắc đầu, nam tử tự nhủ, ta dù sao cũng là một tay hủy diệt bạt giờ giảm ác mộng đội, đem các ngươi giải cứu ra đại anh hùng A, chí ít nhiều phản ứng ta vài câu đi. Ngươi vẫn là tiết kiệm một chút thể lực đi. Phu Dị Kỳ tức giận. Biết rồi cần gì rong dài. Tòa hòn đảo này tên là Mộng Yểm Chi Đảo, là một tòa vết chân hiếm thấy, cơ hồ không có người đặt chân, tài nguyên thiếu thốn hoang vu hòn đảo. Người bình thường căn bản sẽ không đường xa mà tới chỉ vì vào xem tòa này chim không thèm bị hòn đảo, nhưng từ ạ ý rồ đã tìm bên trên dáng lâm hai người, theo lấy bọn hắn bước vào hòn đảo bắt đầu, liền giống như là tòa đảo này chủ nhân đồng dạng tùy ý dò xét bốn phía. Lucario. Cuối cùng, nam tử nhẹ nhàng một tiếng, một con hình người bổ kẹ mẩn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vì ngăn cản không thể làm chung bổ kẹ mẩn tới vướng bận, chúng ta tới uy hiếp một chút bọn chúng đi. Hình người bổ kẹ mẩn sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, mà lại căn bản là không có cách từ bên ngoài nhìn ra cái này bổ kẹ mẩn khí tức, thậm chí còn mang cấp một loại tĩnh tới cực điểm cảm giác. Chỉ có đang nghe nam tử thanh âm ra lệnh về sau, nó mới chậm rãi tập trung tinh thần, đem bàn tay đến lồng ngực của mình, nhìn qua không còn là như thế tựa như đứng im. Phu Dị Kỳ tựa hồ đối với cử động của bọn hắn tập mãi thành thói quen. Chỉ gặp nam tử cũng đưa tay dán vào lũ cạ gì ổ trên mu bàn tay, một người nhất tinh linh cũng bắt đầu bế khép lại hai mắt. Ngay sau đó, một đạo màu lam nhìn lại có trong suốt ba động phát tán ra, toàn bộ hòn đảo hình dạng mặt đất hiện lên ở lũ cạ gì ổ cùng nam tử trong đầu. Ô dạ bao ở. Phu Dị Kỳ nhẹ giọng thì thầm, sau một khắc, từ bên cạnh bọn họ làm điểm xuất phát, một cỗ cường đại ba động trong nháy mắt quét ngang ra ngoài, cách bọn họ tương đối gần trên cây cối lá cây xoát xoát xoát phiêu động. Chung quanh nghỉ lại đi săn bổ kẹ mẩn cảm nhận được cố năng lượng này, cũng đều cùng nhau giống nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ, vội vàng thoát đi nơi đây trốn đến tự nhận là địa phương an toàn. Tốt, lần này sẽ không có mắt bổ kẹ mẩn chạy ra ngoài. Nam tử mở mắt ra, giống như là làm một kiện rất không đáng chú ý sự tình. Người Phù Dị Kỳ bản muốn nói gì, nhưng vừa mở miệng, cuối cùng vẫn bỏ đi khuyến cáo suy nghĩ, vứt xuống đối phương một người bắt đầu hướng phía bên trong đảo phương hướng đi đến. Uy, chờ ta hạ a. Mấy năm ngộng hiểm chi đảo tựa như nuôi cổ sinh tồn, nhất làm cho Phù Dị Kỳ sợ hãi không phải tới từ bộ kẹ mẩn tập kích, đồng bạn phản bội, đồ ăn thiếu, hoặc là vô tận cô độc, mà là mấy năm qua chưa hề gián đoạn ác ngộng. Nàng từng mơ tới qua bị cự thạch đánh trúng đầu, ngũ quan bị rót vào chất lỏng. Mơ tới qua vĩnh viễn không ngừng nghỉ xâm nhập linh hồn tiếng vang kỳ quái, thường bạn bên hai. Hơ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Mơ tới khí quản bị kẹt lại, hô hấp không trôi chảy, ngạt thở mà chết. Mơ tới qua bị bóng đen truy đuổi, trong lòng sợ hãi, kêu không được, cũng không chạy nổi, bừng tỉnh sau lòng còn sợ hãi, đại hãn, tim đập nhanh hơn. mơ tới từ chỗ cao rơi xuống, nhưng thủy chung là còn chưa rơi vào mặt đất đã bừng tỉnh. Bơ bỏng, phờ gì giờ đông cứng, thần đờ sóc, và sần trúng đầu. Đếm không hết ác mộng nương theo lúc ấy mộng hiểm chi đảo bên trên phần lớn người ban đêm, giấc ngủ, đối với bọn hắn tới nói rất lạ lẫm đến căn bản không biết giấc ngủ ý nghĩa chỗ. Đến một chỗ ngoài hang động, hai người dừng bước lại. Tình trạng của nó vẫn là như vậy. Nam tử cùng phụ dị kỳ toàn thân giống rơi vào hầm băng, trước mắt xuất hiện vô tận huyễn ảnh, những cái kia đã từng xuất hiện ở trong giấc ngộng kinh khủng giống như lại một một nổi lên, còn không có bước vào con kia bộ kẹ mẩn lãnh địa, bọn hắn liền trực tiếp lui trở về. Bằng vào ta cùng lũ cả gì ổ thực lực bây giờ còn không cách nào thu phục nó, mặc dù cái khác bộ kẹ mẩn thực lực cũng có tiến bộ, nhưng vẫn kém hơn một cái cấp bậc, cưỡng ép cùng một chỗ chiến đấu không chỉ có không sẽ đưa đến tình hẹn trợ giúp ngược lại sẽ còn liên lụy lũ cả gì ổ để nó phân tâm. Chỉ có thể sử dụng ban sơ phương pháp. Phu Dĩ Kỳ nhẹ gật đầu, nhìn trong tay khảm nạm lấy một khối đá vòng tay cùng một tảng đá khác, nói, thật có thể thành công a? Có lẽ đi. Nếu là lần này còn không có thu hoạch. Nhưng liền phiền phải a. Chương 427, lại gặp Sô Lì ở ra. Tệ ấy rủ cùng Thắng Tông Đại Sư đi vào M.O.U.N. tờ lạ nạ kỳ là ngày thứ hai. Cùng nói là tới chờ đợi bổ kẹ mần tấp. Không bằng nói là Thắng Tông Đại Sư tại cho tệ ấy dù tự thuật hắn mấy năm qua này đến ạ lò là khảo sát thành quả. Đang viết gì? Thắng Tông Đại Sư. Tệ ấy dù đứng dậy, nhìn bản bút ký của mình, nói, không có gì, là Jim thiết kế sách. Hiện tại liền đã làm chuẩn bị rồi sao? Không cần vội vã như vậy. Thắng Tông Đại Sư ngoài ý muốn nói. Không phải. Tệ ấy dù lắc đầu, nói, đây là do ta viết Jim hình thức sửa đổi thư mời bản nháp. Jim hình thức sửa đổi thư mời. Thắng Tông Đại Sư sướng sở, không phải Jim lì đỡ thân phận chuyển giao thư mời A. Nhìn ra Thắng Tông Đại Sư nghi hoặc, tệ ấy dù không chuẩn bị lừa gạt đối phương, nói, Jim lì đỡ thân phận chuyển giao, nếu như muốn đầu nhập một chút thời gian nghiên cứu, ta vốn cho rằng chỉ còn lại con đường này có thể đi, bất quá ta đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Ồ, đã có thể giữ lại ta Jim lì đỡ thân phận, cũng có thể thêm ra bó lớn thời gian tới làm chính mình sự tình. Tệ ấy dù cười. Đây là hắn hôm qua khổ não nói quán chuyển giao thời điểm đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu như không phải điều kiện tất yếu, hắn thật không muốn bỏ qua Jim Leader thân phận. Mặc dù, thông dụng tại bổ kẻ mẩn con nẹt Jim huy chương ý nghĩa trọng đại, nhưng cũng kém xa một cái khai sáng tính thành quả nghiên cứu. Cao cấp bờ giờ đờ cũng chia cấp bậc, tác dụng khác biệt đồ ăn, dược vật thành quả nghiên cứu, bờ giờ đờ giá trị bản thân cũng sẽ có điều khác biệt, giống Thắng Tông Đại Sư tiết lộ cho tệ ấy dù cái này thành quả nghiên cứu, chính là vượt thời đại ý nghĩa nghiên cứu. Có thể đem bổ kẻ mẩn trước mắt trên thực lực hạn tăng lên một cái cường hóa chiêu thức mang tới trình độ, cơ hồ sẽ để cho tất cả chèn nở điên cuồng, không ít thực lực khó mà tiến bộ, tại cái nào đó bình cảnh chèn nở đều sẽ tới xin nhờ. Tệ ấy dù, cho dù là tứ thiên vương, nhìn thấy như thế thành quả nghiên cứu cũng sẽ đỏ mắt, nếu như nghiên cứu ra được, tệ ấy dù liền có được lũng đoạn quyền, ích lợi tuyệt không phải một nhà có được thông dụng tại bổ kẻ mẩn còn nẹ huy chương mang đến người lưu lượng gián tiếp sinh ra ích lợi có thể so sánh. Liên nói Thắng Tông Đại Sư di truyền học thành tựu, cơ hồ ngay tại liên minh các lớn cao tầng, giỏi gia tộc, rèn nỉ gia tộc các loại có bồi dưỡng cố vấn thân phận, thậm chí người mới chèn nở trên tay từ liên minh phát ra sở tạt tở bổ kẹ mẩn trên thân, tại ấp kỳ liền trải qua Thắng Tông Đại Sư không ít bồi dưỡng lý niệm. Còn có không ít câu lạc bộ, đỉnh cấp chèn nở vì bồi dưỡng một đời mới chủ lực, xin nhờ Thắng Tông Đại Sư tới chỉ dẫn ấp chứng phương hướng, phương pháp, kỹ xảo. Một ưu tú bờ giờ đờ thì tương đương với một cái giàu nứt vách thu hoạch cơ, mà Jim Leader, nói trắng ra là cũng chỉ là một cái chèn nở phân chức nghiệp, một phần chèn nở coi như thể diện công việc. Không thấy không ít Jim Leader bởi vì tại cái khác sự nghiệp bên trên sự tình mà xem nhẹ Jim Leader chức trách còn không chút nào để ý à. Tệ ấy dù có bờ giờ đở phương diện lựa chọn, cũng lâm vào cái này chỗ rẽ, mặc dù hắn trên Jim Leader thành cũng bởi vì cùng bộ kẹ mẩn có nẹt có một vụ cá cược, cũng tràn ngập một chút hy vọng, nhưng bờ giờ đở con đường. So Jim Leader càng có thể đối với hắn các tinh linh hữu ích. Một cái khai sáng tính bồi dưỡng thành quả, lớn nhất được lợi người chính là bờ giờ đờ bản nhân. Có lẽ, bằng vào cái này, liền có thể để khả năng cả một đời liền dừng bước ở đây tệ dù, có thể leo lên cao hơn lĩnh vực, so với chung quy chung cũ tốn hao tài nguyên cố gắng huấn luyện tới nói, muốn tiết kiệm 10 năm công phu. Cho nên, đây thật là một lựa chọn khó khăn, bỏ qua Jim Leader thân phận, là tệ dù làm dự tính xấu nhất. Bất quá. Trầm tư suy nghĩ phía dưới, tệ ấy rủ nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn. Đúng, sửa đổi Jim hình thức, Thắng Tông Đại Sư, ngài biết một tệ hẹp Jim A. Người nói là, kia hai cái song bảo thai tiểu quỷ làm Jim Leader Jim A. Thắng Tông Đại Sư kinh ngạc mở miệng. Không sai, liền là cái kia. Tệ ấy dù nói, Hoen một cái duy nhất có thể tiến hành đủ bật bạ tổ đánh cắp Jim. Còn có, ngài có biết hay không ở nổ và địa khu sở chỉ ạ tổng Jim? Sở chỉ ạ tổng Jim thắng tông đại sư hơi nghi hoặc một chút, ở nổ và bên kia Jim, hắn ngược lại là thật không phải hiểu rất rõ. Thắng tông đại sư không tiếp xúc Jim, nhưng tệ ấy dù vì trở thành Jim Chandler, nhưng hiểu rõ không ít hành tình đâu. Nói đến sở chỉ ạ tổng Jim nhà này Jim khiêu chiến hình thức kỳ quái hơn, bọn hắn hết thể kinh lịch hai lần cải cách, một tệ hẹp Jim có hai tên Jim Chandler, mà sở chỉ ạ tổng Jim hết thể có ba tên Jim Chandler. Từ tùy ý tuyển trong đó một vị Jim Chandler tổ đội cùng hai gã khác tiến hành đủ tân bạ tổ đánh kép đến ba tuyển một hình thức, sở chỉ ạ tổng Jim có thể nói là đặc biệt đặc sắc. Tệ ấy dù nói, thắng tông đại sư rốt cuộc minh bạch tới tệ ấy dù ý tứ, hắn chuẩn bị tại Jim khiêu chiến hình thức bên trên nghĩ biện pháp, từ đó giữ lại mình Jim leader thân phận. Đích thật là cái biện pháp tốt. Thắng tông đại sư một lòng muốn cho tệ ấy dù chuyên tâm phần này bá chủ khí chàng nghiên cứu, mặc dù biết tệ ấy dù đến bỏ qua ít đồ mới được, nhưng thắng tông đại sư tự tin phần này thành quả nghiên cứu giá trị, cho rằng tệ ấy dù sẽ không lỗ, nhưng nếu là có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nói thật ra thắng tông đại sư cũng có chút kinh ngạc. Người ý đồ xấu ngược lại là nhiều. Bất quá sửa đổi Jim hình thức nghĩ đến so với chuyển giao Jim càng thêm phiền phức à. Thắng Tông Đại Sư nói, ân, phiền phức là phiền phức điểm, chẳng qua nếu như thật có thể tìm ra một loại vẹn toàn đôi bên khiêu chiến hình thức kia cũng đáng giá. Tệ ấy dù nói, cũng tốt, nếu có phiền phức liền nói ra miệng, có thể giúp một tay ta hết sức hỗ trợ. Thắng Tông Đại Sư nói, đa tạ ngài. Tệ ấy dù chân thành cảm tạ Thắng Tông Đại Sư, chẳng những lưu lại cho mình trọng yếu như vậy cơ hội, còn có thể hắn làm ra lựa chọn thời điểm toàn lực ủng hộ. Nếu như không có thắng tông đại sư ngay từ đầu dẫn đường, tệ ấy dù trước mắt chỉ sợ ngay cả đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự đều không có thu hoạch được, chớ đừng nói chi là Jim leader cùng bồi dưỡng lĩnh vực cao hơn truy cầu. Tệ ấy dù, chuyện của tôi VN. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào tệ ấy dù bên tai, hắn cùng thắng tông đại sư nhìn sang, nguyên lai là một vị vừa leo núi đến nơi này thiếu nữ. Solia. Tệ ấy dù kinh ngạc. Cô gái này, không phải đi tìm kiếm khiêu chiến ai lần trả lên phương pháp đi à, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thật là người à. Số lì ơ dạ xa xa đã nhìn thấy tệ ấy dù vốn là còn chút không xác định, nhưng đối phương một lần phục, lập tức để nàng ngạc nhiên chạy tới, chỉ bất quá nhìn thấy tệ ấy dù bên người còn có một vị lão nhân, nàng đột nhiên khẽ giật mình, đình chỉ chạy. Thế nào, các ngươi biết không? Thắng Tông Đại Sư cười ha hả nói, không nghĩ tới tệ ấy dù tại ạ lò là còn có người quen. Nàng gọi số lì ơ ra, chúng ta là tại mấy em ai lần sân bay nơi đó nhận biết. Tệ ấy dù nói, số lì ơ ra, vị này là thắng tông đại sư, một vị rất đáng gờ mờ giờ đờ. Tệ ấy dù lại hướng số lì ơ ra giới thiệu nói, thắng tông đại sư ngài tốt, ta là tới từ sệ dù lỉn city số lì ơ ra. Số lì ơ ra mặc dù không biết thắng tông đại sư, nhưng đã tệ ấy dù đều nói đối phương là không tầm thường mờ giờ đờ, mà lại đối phương lớn tuổi mình như thế tết linh. Nàng nhanh chóng tôn kính túi người chào nói. Chào ngươi. Thắng Tông Đại Sư cười nói. Đúng rồi, số ly ở ra, ngươi làm sao lại tới mở hún tờ la nạ kỳ lạ? Tệ ấy dù hỏi. Ta à? Ta nghe nói ú là ai lần hòn đảo chi vương tại mở hún tờ la nạ kỳ lạ, liền muốn tìm kiếm hắn nhìn xem có hay không khác khiêu chiến đường tắt. Số ly ở ra ngượng ngùng gãi đầu một cái, nàng lại giải xuống còn lại ba cái đảo khiêu chiến điều kiện. Có thể đối nàng loại này đến từ cạn tổ chèn nở đều vô cùng không hữu hảo, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lúc trước tới đây tìm mổ đạn thử vận khí một chút. Nàng vẫn là rất tin tưởng thực lực của mình. Chương 428, ai lần cạ hù na mổ đạn? Người muốn tìm mổ đạn? Thắng Tông Đại Sư trầm ngâm dưới, nói, tại mờ ho u nở tờ lạ nạ kỳ là nghĩ tìm một người cũng không dễ dàng, bất quá ta hẳn phải biết mổ đạn ở nơi nào. Tệ ấy rủ khẽ giật mình, nhìn về phía Thắng Tông Đại Sư. Đối phương nhận biết ủ là ai lần cả hủ nạ a. Ta có thể mang người tới. Thắng Tông Đại Sư nói. Thật sao? Số lì ơ ra mừng rỡ, bất quá nàng do dự nói, sẽ không chậm trễ chuyện của các ngươi a. Nàng nhìn tệ ấy rủ cùng Thắng Tông Đại Sư ở chỗ này vậy mà đều đâm lều trại, cảm thấy rất ngờ vực. Không có gì đáng ngại. Tệ ấy rủ lắc đầu, bộ kẻ mần ít trong khoảng thời gian này sẽ không ấp, muốn ấp lúc lại sách một đoạn thời gian trước có dấu hiệu. Kia. Phi thường cảm tạ. Số lì ở ra cảm kích nói. M.O.U.N.T. là nạ kỳ là nơi nào đó động quật, một màu nâu sáng tóc, mặc cũ kỹ đồng phục cảnh sát niên kỷ bước đại thúc tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tại bên cạnh hắn, một con màu xám cho nhạt da lông, mặt mười phần cổng kính tợ xỉ ẩn hai cái răng lộ ra ngoài, nhe răng tuét miệng muốn dọa lùi trước mắt ngăn cản bọn hắn sờ nì à rèn. Được rồi, nơi này vẫn là không có thay đổi, chúng ta đi hạ một chỗ nhìn xem. Cao tuổi đại thúc bình thản nói, tờ xì ẩn miệt thị mắt nhìn Sunny Agen, sắc bén móng vuốt đập tới mặt đất hung manh kêu lên, sau đó chậm rãi lui về cao tuổi đại thúc bên người. Một người nhất tinh linh đi ra động quật, ngẩng đầu, phát hiện có ba người chính hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi tới. Mèo ô! Tờ xì ẩn vừa muốn đi qua quan sát, liền bị cao tuổi đại thúc ngăn cản ở. Thắng Tông A! Hắn làm sao tại cái này? Tệ ấy dù một đoàn người cũng nhìn thấy vị này cao tuổi đại thúc, trước hết nhất nhận ra người này chính là Thắng Tông Đại Sư. Hắn cười ha ha, nói, mộ đản, quả nhiên ngươi lại ở chỗ này, đều ẩn lui đã nhiều năm như vậy, còn không hề từ bỏ đối ủn trạ hờm hồ lệ nghiên cứu A. Ủn trạ hờm hồ lệ. Tệ ấy dù khẽ giật mình, cẩn thận quan sát vị đại thúc này, hắn chính là ai lần cả hù na mộ đản A. Ủn trạ hờm hồ lệ tệ ấy dù đã từ Thắng Tông Đại Sư bên kia giải qua là cái gì? Cũng minh bạch nếu như cứu cực dị thú từ liên kết thế giới bổ kẹ mần cùng cứu cực không gian không ổn định thông đạo ủn trạ hởm hổ lệ xuyên qua tới sau hội đối với nơi này sinh thái tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ, nhưng đôi này tệ ấy dù tới nói vẫn có chút xa xôi, dù sao hắn ngay cả bản thổ bổ kẹ mần đều không thể toàn diện hiểu rõ đâu, cái gì cứu cực dị thú loạn thất bát tao lượng tin tức quá lớn. Thắng Tông Đại Sư, ngươi làm sao lại tới này? Thiếu nữ này nghĩ muốn tìm ngươi, trùng hợp ta đoán được ngươi lại ở chỗ này liền dẫn nàng tới. Xem ra quả nhiên không có đoán sai. Thắng Tông cười ha ha một tiếng. Mộ Đan biểu lộ một mực rất nghiêm túc, kết hợp hắn mặc trên người cũ kỹ đồng phục cảnh sát, tệ ấy dù như có điều suy nghĩ, đó là cái có chuyện xưa người nha. Cái kia, ta là Số Lì Ơ Dạ, đến từ cạn tổ sệ Du Lìn City, ta muốn tham gia Island Challenge, xin hỏi ngoại trừ tìm tới sở bạ cờ lỉnh sở tổn bên ngoài còn có hay không những biện pháp khác. Số Lì Ơ Dạ khẩn trương nói. Nàng căn bản không biết sở bạ cờ lỉnh sở tồn là cái gì cùng từ nơi nào đạt được, nếu như không phải muốn sở bạ cờ lỉnh sở tồn mới có thể tham gia Island Challenge, kia nàng cơ bản vô kế khả thi. Cản tổ, không có sở bạ cờ lỉnh sở tồn A. Mộ Đàn biểu lộ không đổi nhìn xem Số Ly ở dạ, nói, không được. Số Ly ở dạ tuyệt vọng. Bất quá xem ở ngươi là Thắng Tông Đại Sư mang tới, ta liền cho ngươi một cơ hội. Mộ Đàn nói, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, vậy liền cho ngươi ai lần trả lần trả mù lẹt. Thật sao? Lúc đầu đã tuyệt vọng Số Ly ở dạ một lần nữa tỉnh lại. Đã ngươi là đến từ cạn tổ Chenner, cái kia hẳn là thu thập quá đạo quán huy chương A. Cùng ta tới một trận đối chiến, chỉ cần chiến thắng liền có thể đạt được ai lần trả lần tư cách khiêu chiến. Đối chiến A. Không có vấn đề. Số Ly ở dạ nói. Tệ ấy rủ cùng Thắng Tông Đại Sư ở một bên nhìn xem hai người đối thoại, đều bị Số Ly ở dạ không quá xem trọng. Đối phương bất kể nói thế nào cũng là ai lần cả hù nạ a, thực lực khẳng định vượt qua bình thường chèn nở căn bản không phải đối thủ. Bất quá cái này tựa hồ là Số Ly ở dạ cơ hội duy nhất. Vị này là? Mộ Đạn đã sớm chú ý tới đi theo Thắng Tông Đại Sư bên người Tệ Ẩy Dù, hỏi. Ngài tốt, ta là tới từ Hồ Hên Phạ Lạt Bồ Tảo Tệ Ẩy Dù. Tệ Ẩy Dù nói, trước mắt chính cùng tại Thắng Tông Đại Sư bên người học tập. Bờ giờ đờ a. Mộ Đạn không lưu dấu vết quan sát Tệ Ẩy Dù. Có thể đi theo Thắng Tông Đại Sư bên người học tập, vậy khẳng định là tại bồi dưỡng lĩnh vực rất có thiên phú người mới đi. Không bằng dạng này, Tệ Ẩy Dù, ngươi tới cho bọn hắn đương đối chiến trọng tài. Thắng Tông Đại Sư lúc này nói. Được. Tệ Ẩy Dù nhẹ gật đầu. Song phương một người là Ả Lọ Lạ địa khu Island Cà Hù Nạ, tại Ả Lọ Lạ có được tối cao danh dự Chenner, một phe là đến từ Cạn Tô địa khu tham gia qua lít cổn phở rèn sở Chenner, hai người chiến đấu Tệ Ẩy Dù cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn phần lớn hứng thú đều ở chỗ mổ đạn có thể hay không sử dụng Z chiêu thức. Đối chiến quy tắc vì một đối một. Khi lấy được hai người hiệp thương về sau, quy tắc định vì một trận phân thắng thua. Bất quá Z mổ vờ nghe nói rất tiêu hao thể lực, đại bộ phận chèn nờ một trận chiến đấu bên trong sử dụng một lần cũng đã là cực hạn. Vừa nghĩ như thế có thể nhìn thấy Z chiêu thức tỷ lệ không lớn, trừ phi Số Lì ở giả có thể đem ai lần cả hù nạ bức bách đến sử xuất toàn lực. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Mặc dù không biết Ả Lọ Lạ địa khu Island Cả Hù Nạ thực lực như thế nào, nhưng có thể có được Island Cả Hù Nạ dạng này vinh dự, hắn thực lực tự nhiên cũng không thể xem thường. Mấy người tới một cái trống trải địa phương, Số Lì ở giả cùng mổ đạn riêng phần mình đứng ở một bên, mà Tệ Ẩy Dù thì đứng ở chính giữa bắt đầu tuyên bố đối chiến bắt đầu. Ngay sau đó, hai người đều phái ra riêng phần mình bộ kẻ mẩn, mổ đạn trực tiếp liền dứt khoát để cùng ở bên cạnh Ả Lọ Lạ hình thái tợ xỉ ẩn ra sân, mà Số Lì ở giả trầm tư một chút sau thì phái ra một con bờ lặt tọa sệ. Xem ra bồi dưỡng cũng không tệ lắm. Tệ ấy dù đánh giá bờ lặt tọa sệ. Thèm ai? Đối chiến bắt đầu, Số Lì ở giả trước công, để bờ lặt tọa sệ sử dụng hì rộp ủm, Hy Dồ Bùn kình đạo cực lớn, một tiếng ầm vang mãnh liệt phun ra đi, lao thẳng tới đối diện nhìn còn thong dong tự tại Tờ Xì Ẩn. Xem thường bờ lặt tọa xe A. Số Lì ơ ra nhìn thấy Tờ Xì Ẩn thần thái, tâm trung khí phẫn. Tờ Xì Ẩn, sơ là. Theo tệ ấy rủ gần đoạn thời gian đối với ả lò lạp Tờ Xì Ẩn hiểu rõ, loại này bổ kẻ mẩn nạ tủ tính tình thô bạo thích tập kích cùng dạ tập chờ ti tiện vô sỉ chiến pháp. Giống mồ đàn dạng này quang minh chính đại mệnh lệnh Tờ Xì Ẩn trực kích Hỉ Dỗ Bùn để tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn. Bạch. Sắc bén móng nuốt vung qua, Tờ Xì Ẩn nhảy lên một cái, hướng thẳng đến đập vào mặt Hỉ Dỗ Bùn liền là một chảo, tốc độ nhanh chóng để tệ ấy dù đều âm thầm kinh ngạc, tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn có thể tránh né đạo này Hỉ Dỗ Bùn công kích ra. Bất quá, Tờ Xì Ẩn sợ là chiêu thức uy lực cũng 10 phần kinh khủng, tại Mỹ Linh cùng bờ lặt tỏa sẽ không dám tin ánh mắt dưới. Hỉ Dỗ Bùn trực tiếp bị một đạo móng vuốt nhọn hoắt một phân thành hai. Chiến đấu kết thúc. Mộ đàn thanh âm truyền đến, Tệ Ấy Dù một mực quan sát đến Tờ Xỉ Ẩn vị trí, con mèo này lao đại tốc độ cực nhanh, tại sở là Hỉ Dỗ Bùn về sau, trực tiếp mượn lấy một phân thành hai dòng nước gần nặc thân hình, từ một bên vây quanh bờ lặt tỏa xế chỗ. Ni Tật Sơ Lạt. Bắt được một nháy mắt khe hở Tờ Xỉ Ẩn chớp mắt cắt chém tới bờ lặt tỏa xế, theo bờ lặt tỏa xế giữ tận bộ mặt tiếp theo đau từng cơn khổ kêu thảm. Tờ Xì Ẩn nhanh chóng lại lui trở về, tựa như một cái thích khách. Chương 429, Tệ Ấy Dù VS Mồ Đạn. Liếc nhìn lại, bờ lặt tỏa xệ phần bụng có một đạo kinh người vết chảy, lúc này bờ lặt tỏa xệ giống như là tiếp nhận to lớn đau đớn, trực tiếp bảo trì không được thân thể cân đối, nửa quỳ tại mặt đất. Tệ Ấy Dù hít thở sâu một hơi, chiến đấu kết thúc tốc độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lấy bờ lặt tỏa xệ tình huống hiện tại không cần lại tiếp tục chiến đấu, thắng bại đã hết sức rõ ràng. Hắn nhìn về phía Số Lì ở dạ, Số Lì ở dạ chú ý tới Tệ Ấy Dù ánh mắt, mím môi một cái, cầm ra bổ kỳ bắn nói, ta thua. Mộ đản Tờ Xì Ẩn thực lực vượt qua bờ lặt tỏa sẽ không chỉ một cấp độ, nhanh như vậy thua trận, Số Lì ở dạ chính mình cũng không nghĩ tới. Thực lực của ngươi không đủ để khiêu chiến ai lần trả lần, coi như thu được sở bạ cờ lỉnh sở tổn đạt được tư cách cũng kết thúc không thành cái này khiêu chiến. Mộ đản không lưu tình chút nào nói, ta đã biết, bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Chờ ta mạnh lên sau hội lại tới khiêu chiến. Số Lì ở ra không cam lòng nói. Nàng tại cản tổ lớn như vậy địa phương đều lấy được qua đại quy mô thi đấu sự tỉnh top 32, bây giờ làm sao lại cam tâm bị một hòn đảo nhỏ hành hương cho làng khó. Mộ đàn, không nếu như để cho tệ ấy dù cũng tới cùng ngươi đối chiến xem một chút đi, nếu như hắn thắng, ngươi liền đưa cho hắn một cái rét dịm. Thắng Tông Đại Sư đột nhiên nói. Hắn không phải bờ giờ đờ A. Mộ đàn kinh ngạc nói. Cũng là chen nờ. Thắng Tông nói. Ngạch tệ ấy rủ nghi ngờ nhìn về phía Thắng Tông Đại Sư, cái này là ý gì a? Hắn không phải là đối thủ của ta, muốn giết dịm, tìm đến một khối sở bạ cờ lỉnh sở tổn đối với các ngươi tới nói không khó đi, đến lúc đó có thể vì hắn miễn phí chế tác. Mộ đàn mắt nhìn tệ ấy rủ, lắc đầu, thực sự lười cùng cái này chút tiểu quỷ đối chiến. Cũng thế, ta vừa lúc biết mấy nơi khả năng sở bạ cờ lỉnh sở tổn, cẩn thận tìm xem nhìn nói không chừng sẽ có thu hoạch. Thắng Tông Đại Sư trầm ngâm dưới, hắn tại ả lò là khảo sát trong khoảng thời gian này, có thể đi qua không ít địa phương. Chờ một chút, ta muốn khiêu chiến một chút nhìn xem. Đột nhiên, tệ ấy dù mở miệng, tính cả Số Lì ở dạ cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Mộ đàn thực lực đã thể hiện hết sức rõ ràng đi. Dù cho dạng này còn muốn khiêu chiến A. Nếu như khả năng, ta hy vọng tận mắt một chút rét mộ vở. Ha ha. Tệ ấy dù lung túng gãi đầu một cái, nhìn về phía mộ đàn chỗ cổ tay, ánh mắt sáng rực. Z-mover. Mộ đàn mắt nhìn tệ ấy rủ, nói, ngươi làm thật à? Không sai. Tệ ấy rủ xác định nói. Đã như vậy, kia hai người các ngươi liền đối chiến xem một chút đi, tệ ấy rủ thực lực cũng không yếu, nếu như ngươi chủ quan thế nhưng là ăn thiệt thòi. Thắng Tông Đại Sư cười nói. Mộ đàn lơ đễnh, tệ ấy rủ bất quá 15 tuổi, lại cường năng mạnh đến mức nào? Hắn thấy, tệ ấy rủ cũng chính là cùng Số Ly ở ra một cái trình độ, coi như vượt qua, cũng có hạn. Vậy được rồi. Nếu như ngươi có thể chiến thắng mèo của ta lão đại, vậy liền miễn phí đưa ngươi một cái rét dịm. Mộ đàn trầm mặt dưới, nói. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, suy nghĩ lên nên phái ra cái gì bổ kẹ mẩn, lý do an toàn, vẫn là để án tạ gì ạ ra sân tốt. Con mèo này lão đại tốc độ rất nhanh, chiêu thức lực sát thương cũng cực mạnh, thực lực tổng hợp tiêu chuẩn sẽ không ở án tạ gì ạ phía dưới. Nếu như qua loa, hắn thất bại rất thảm. Vậy lần này, ta tới làm trọng tài tốt. Số Ly ơ ra nói. Làm phiền ngươi. Tệ ấy dù nói. Cùng Số Lì ơ dạ lẫn nhau đổi một vị trí, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, ném ra ngoài ạn tạ gì ạ bộ kỳ bản. Thắng Tông Đại Sư hai mắt tỏa sáng, đã thời gian rất lâu không có cùng tệ ấy dù gặp mặt, hắn cũng phi thường tò mò ạn tạ gì ạ thực lực, mặc dù hắn lúc trước đã thấy qua ạn tạ gì ạ, bồi dưỡng đến phi thường hoàn mỹ, nhưng dù sao không có tận mắt thấy qua nó thực chiến, có nhiều chỗ không tốt hạ phán đoán, dưới mắt chính là một cái cơ hội. Ạn tạ gì ạ tiềm lực rất lớn, Thắng Tông Đại Sư có thể nói là ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài đối ạn tạ gì ạ hiểu rõ nhất người, thậm chí một số phương diện so tệ ấy dù còn hiểu hơn. Cái này bổ kẹ mần mổ đạn kinh nghiệm lao đạo, nhìn thấy ạn tạ gì ạ lần đầu tiên, lông mày liền hơi nhíu lên. Hắn nhìn thật sâu một chút tệ ấy dù cùng Thắng Tông Đại Sư, loại cấp bậc này bổ kẹ mần, cũng không phải tuổi tác này chèn nở có thể bồi dưỡng ra tới. Tờ Sì Ẩn. Mổ đạn chậm rãi mở miệng, Tờ Sì Ẩn lần nữa bước vào sân bãi. Ạn tạ gì ạ bay múa trên không trung, Tờ Sì Ẩn ngẩng lên đầu to, nhìn xem đối thủ của mình, không ngừng dùng móng vuốt ma sát mặt đất, tựa hồ rất muốn đem đối phương lôi kéo xuống. Vừa đối mặt ở giữa, đối chiến liền bắt đầu. Ạn tạ gì ạ, sử dụng giờ dạ gầm bờ dịch. Nồng đậm long diễm phun tuôn đi qua, hướng phía Tờ Sì Ẩn phương hướng quét tới. Ạn tạ gì ạ há miệng chính là một đạo huy thế thật lớn tuyệt chiêu, cường đại áp bách, cho dù là mổ đạn cũng do dự một chút, hạ đạt tránh né mệnh lệnh. Tránh đi. Sau đó sử dụng đặc tùn xệ. Tệ ấy dù lần đầu nhìn thấy linh hoạt như thế bổ kẹ mẩn, là linh hoạt, không phải tốc độ nhanh. Lần này Tờ Sì Ẩn tránh né dở dạ gồng bờ dự động tác không phải rất nhanh, nhưng lại luôn có thể nắm chặt thời cơ, thân thể xảo diệu du động, cho dù là ạn tạ gì ạ dở dạ gồng bờ dự đảo qua, cũng vẫn không thể đối tạo thành hữu hiệu công kích. Loại tình huống này, tệ ấy dù tại mờ tờ chím ni huấn luyện 4 tháng về sau, vẫn là lần đầu gặp được. Sử dụng dở dạ gồng cờ giặt bắt chuẩn khe hở lúc Tờ Sì Ẩn đặc tùn xệ đập tới, tệ ấy dù nao nao, nhanh chóng ra lệnh. Đặc tùn xệ di động quỹ tích phi thường quỷ dị, tựa như một đạo bay loạn con rồi bay tới, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, tệ ấy dù không thể không khiến ạn tạ gì ạ sử dụng giờ dạ gồng cần ngăn cản. Cái này đặc tùn xệ, căn bản là không có cách dự phán dáng lâm vị trí, cũng vô pháp kết luận di động quỹ tích, chỉ có thể ở tiến đến một khắc đem nó phá hư. Lam năng lượng màu tím cự trào ngưng ra, ạn tạ gì ạ tại đặc tùn xệ dáng lâm một nháy mắt. Nhanh chóng vung vẩy mà qua, ở ba. To lớn sương mù đem Tờ Sì Ẩn cùng ạn tạ gì ạ ánh mắt che khuất, sau một khắc, trên bầu trời sáng lên vô số tia sáng, tựa như lưu tinh rơi xuống. Sử dụng giờ ra cổ mở tệ ổ. Tệ ấy rủ thanh âm truyền ra, mộ đàn lập tức hạ lệnh, chạy. Ngắm nhìn bầu trời Tờ Sì Ẩn nhanh chóng bắt đầu chạy, toàn bộ thân hình hóa thành màu xám huyễn ảnh, tựa hồ muốn mượn này tránh né ạn tạ gì ạ giờ ra cổ mở tệ ổ. Bất quá đợi tia sáng toàn bộ đi vào mộ đàn ánh mắt, hắn trầm mặc dưới, giờ dạ cô mở tệ ổ phân tán nhiều lắm, nếu như cân nhắc đến đoàn năng lượng sau cùng bạo tạc. Tờ Sì Ẩn khó mà tránh né. Tinh diệu lực khống chế. Trong lòng âm thầm tán thưởng xuống ạn tạ gì ạ đối giờ dạ cô mở tệ ổ nắm giữ, mổ đản cũng không e ngại, nói, đã như vậy, ở game, đem mình phía trên công kích toàn bộ đánh tan. Như bảo thạch ánh sáng long lánh trong nháy mắt ngưng ra, Tờ Sì Ẩn đỉnh chỉ động tác, từ mi tâm bắn ra ở game chiêu thức. Quang mang cùng đoàn năng lượng đụng vào nhau, kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt truyền ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vẫn chưa hết, Tờ Sì Ẩn ở game chỉ chặn lại bộ phận giờ dạ cô mở tệ ổ, đối mặt bao trùm toàn trường giờ dạ cô mở tệ ổ, Tờ Sì Ẩn chỉ có thể giữ lại một mảnh nhỏ khu vực an toàn, nhưng cái khác giờ dạ cô mở tệ ổ lúc hạ xuống ba động, cũng hoàn toàn có thể trong nháy mắt đưa nó cuốn vào đến năng lượng ba động bên trong. Wen. Chương 430, đối kháng Z mộ vợ. Bùi mù tán đi. Thắng Tông Đại Sư cùng mổ đạn đều không có có ngoài ý muốn, Tờ Sì Ẩn nhìn qua lông tóc không thương. Chỉ có số lì ơ giả không cách nào tổ chức ngôn ngữ của mình, cường đại như vậy giờ giả cô mở tệ ổ, tản ra mãnh liệt như vậy ba động chiêu thức. Vậy mà, lông tóc không thương. Khi nhìn đến ạn tạ gì ạ có thể cùng Tờ Sì Ẩn quấn nhau lúc, số lì ơ giả nhìn về phía tệ ấy dù ánh mắt đã thay đổi. Xem ra là xem thường ngươi, quả nhiên có hai lần. Mổ đạn trầm mặt dưới. Dạng này cùng tệ ấy rủ quần nhau đi xuống xác thực không có ý nghĩa. Ngươi không phải muốn nhìn Z mộ vợ a? Mộ đàn vẫn là lần đầu lộ ra tiếu dung, chỉ là nụ cười này. Theo tệ ấy rủ, đừng đề cập đến cỡ nào quỷ dị. Sau một khắc, mộ đàn vươn tay cánh tay, một cái khảm nạm thuần tinh vòng tay xuất hiện tại mấy tầm mắt của người bên trong. Đã đến rồi sao? Nhìn thấy mộ đàn động tác, tệ ấy rủ trong lòng run lên, hắn còn nhớ rõ mình nhìn qua cái kia hệ dốc Z mộ vợ lực lượng. Tờ Sì Ẩn. Mộ đàn nhẹ nhàng vừa quát, nương theo lấy đặc biệt động tác, quanh người hắn cấp tốc ngưng tụ vô số sâu sắc quang mang, cái này sâu sắc quang mang lại nhanh chóng cùng Tờ Sì Ẩn liên tiếp đến cùng một chỗ, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động ẩm vang bộc phát. Vợ lách hồ lệ hệt lịp xệ. Kia trải rộng toàn bộ bầu trời tùy ý huy sái đi ra ác năng lượng, giống như là tạo thành một cái cối xay khổng lồ, đem vạn vật đều muốn thôn phệ, tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, không hoài nghi chút nào nếu như ạn tạ gì ạ sử xuất chiêu thức kia cũng chỉ là phi công, sẽ chỉ bị hấp thu sạch sẽ. Black Hole Lệ Hệt Lịp Sệ. Tệ ấy dù có chút thì thầm, Z mồ vợ quả nhiên tốt có ý tứ, ạn tạ gì ạ, chống đỡ đỡ được. Lúc này, ánh mắt của mấy người đều nhìn phía ạn tạ gì ạ phương vị, kia nồng đậm ác năng lượng, cơ hồ là một nháy mắt đem ạn tạ gì ạ thôn phệ, cho dù là xa tại mặt đất, số lì ở dạ đều có thể cảm thấy cô năng lượng kia ác ý. So sánh bờ lặt tỏa sẽ nhận công kích. Uy lực dễ bản không cùng một đẳng cấp. Uy lực không tệ thắng tông đại sư thì thào mở miệng, Z-Mover, thật sự là thần kỳ A. Tiêu hao chèn nở thể lực cùng Z-Cờ-Zito năng lượng thi triển chiêu thức. Còn có người bá chủ kia khí chẳng cùng cứu cực dị thú, á lọ là đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đâu. À ẩn tạ gì ạ? Chống đỡ chặn lại. Đột nhiên, số ly ở dạ giật mình mở miệng. Nàng dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, vừa rồi cái kia tuyệt chiêu. Thật sự có thể chống đỡ đỡ được à? Thu ba ạn tạ gì ạ toàn thân trải rộng vết thương, tựa hồ rơi vào lỗ đen bị vô số năng lượng mãnh liệt rửa sạch một lần, trước mắt đã vết thương chống chất, nhìn qua tựa hồ không có lực đánh một trận. Đã đủ rồi, ta nhận thua. Tệ ấy dù mở miệng nói. Nhận thua. Mộ đàn ngừng đầu, hiện tại ạn tạ gì ạ mặc dù nhìn qua vết thương không ít nhưng so với vừa rồi sổ lì ở dạ bờ lặt tỏa sẽ tới nói, trạng thái không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Cái này ạn tạ gì ạ tại phòng ngự phía trên trải qua huấn luyện đặc thù, cho nên mới sẽ để ạn tạ gì ạ còn có thể có tiếp tục tác chiến năng lực, không giống bờ lặt tỏa sệ như thế gặp một lần đả kích chí mạng liền bất lực chiến đấu. Đúng thế ấy dù gật đầu, hắn chỉ là muốn tận mắt nghiệm chứng hạ Z uy lực của chiêu thức mới khiến cho ạn tạ gì ạ đi ngăn cản, hiện tại đã đạt tới mục đích, tăng thêm ạn tạ gì ạ hiện tại trạng thái tiếp tục đối chiến xuống dưới cũng không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, thế ấy dù liền từ bỏ đối chiến. Nếu như ngươi từ bỏ kia Z gì liền không có. Mộ đàn nói. Không sao, ta còn không phải là đối thủ của ngài. Tệ ấy dù mở miệng, hắn nhìn ra tợ sỉ ẩn trạng thái, mặc dù sử dụng Z mover, nhưng thể lực vẫn phi thường sung túc, nhưng ạn tạ gì ạ, các phương diện trạng thái đã trượt đến đánh giá thấp. Ạn tạ gì ạ, rút. Tệ ấy dù hạ lệnh về sau, đợi ạn tạ gì ạ khôi phục lại một điểm, trực tiếp đưa nó thu hồi. Ồ, câu thắng dục vọng chẳng mạnh mẽ lắm nha, làm sao, không muốn có Z gì. Thắng Tông Đại Sư Hiếu Kỳ nói, chiến thắng nhưng là có thể có được mộ đàn tự mình tặng cung Z gìn, dạng này dù hoặc tệ ấy dù đều có thể cự tuyệt. Không được. Tệ ấy dù cơi khổ, dù cho có được Z gìn, nếu như không thông qua ai lần trả lên Z cờ Zit tổ sử dụng một lần cũng sẽ phá hư a. Trước mắt vẫn là đem tinh lực đặt ở chủ yếu sự tình lên đi. Thắng Tông Đại Sư nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ là nghị thuận nước đẩy thuyền để tệ ấy dù nhiều tích lũy một điểm nội tình, nhưng đã tệ ấy dù có chủ kiến của mình. Vậy liền theo chính hắn đi. Kỳ thật tệ ấy dù đối Z mộ vợ hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng hắn cũng nhìn ra Z mộ vợ mấy cái khuyết điểm. Đầu tiên liền là kia kỳ quái đồng bộ tư thế, lấy tệ ấy dù từ địa cầu người xuyên Việt ánh mắt đến xem, muốn cho hắn làm ra động tác như vậy. Thực sự có chút khó mà tiếp nhận, trừ phi có thể tìm được cái khác biện pháp giải quyết. Tiếp theo, liền là thời gian chuẩn bị quá dài, mà lại bởi vì Z mộ vợ thi triển cần tiêu hao tổ kẹ mần cùng chèn nở đại bộ phận thể lực duyên cớ. Không cách nào giống thông thường tuyệt chiêu như thế luyện tập, mặc dù đang đối chiến khả năng vào tay tính quyết định tác dụng, nhưng tệ nạn cũng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng bất lợi. Nếu như bị đối thủ hóa giải, đối với phe mình tới nói quá mức thương cân động cốt, cuối cùng chính là tệ ấy dù tạm thời không có có thời gian dư thừa đi tiến hành Island Challenge. Nếu như chờ hắn không rảnh rỗi, hơn nữa còn đối Z mộ vợ cảm thấy hứng thú, có thể sẽ tới một lần nữa nghĩ biện pháp. Cổ quái ra hỏa. Mộ đàn nhàn nhạt nói câu. Nhưng nhìn hắn biểu lộ tựa hồ là công nhận tệ ấy dù thực lực, tối thiểu không có giống số lì ở dạ nói như vậy ra thực lực không đủ tham dự ai lần trả lẹn đánh giá. Số lì ở dạ trông mong một bên nhìn xem. Đột nhiên cảm thấy chính mình cái này cạn tổ đại hội top 32 rất yếu. Liền ngay cả ngay từ đầu cho rằng là ưu tú bờ giờ đờ ra hỏa, cũng hiện ra kinh người như vậy đối chiến trình độ. Số lì ở dạ đúng không? Thắng Tông Đại Sư nói. Ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi cái địa phương. Nơi đó hẳn là sẽ sở hạ cờ lỉnh sở tồn rất xuống, nếu như ngươi vận khí tốt có lẽ sẽ tìm tới một khối. M.O.U.N. thờ hồ cụ Lan Y nào đó khu vực. Mộ đạn nhìn về phía Thắng Tông Đại Sư, nói, ta biết cái chỗ kia, lấy thiếu nữ này thực lực đi tìm mặc dù có thể tự vệ, nhưng cho dù là thu hoạch được sở hạ cờ lỉnh sở tồn, thông qua ai lần trả lần khả năng cũng rất thấp. Ngươi ngược lại là như cũ. Thắng Tông Đại Sư lắc đầu, hắn tin tưởng vững chắc mọi chuyện đều có chuyển cơ. Nếu như cái này gọi sổ lì ở giả thiếu nữ chịu cố gắng chưa hẳn không thể lấy được thành công, đả kích người. Thắng Tông Đại Sư không am hiểu cái này. Ta nguyện ý thử một chút. Sổ lì ở giả biểu lộ kiên định nói. bắt các ngươi không có cách nào. Mộ Đàn đem mặt dựng xuống dưới, cũng định rời đi nơi này, ta về phách trấn, hữu duyên gặp lại đi. Nhìn xem Mộ Đàn rời đi thân ảnh, Thắng Tông đại sư thở dài, nói, hắn từng là một quốc tế cảnh sát, tại một chút phương diện rất cố chấp, muốn có được công nhận của hắn ngươi nhưng phải nỗ lực. Ta đem đại khái phạm vi nói cho ngươi, có thể hay không tìm tới sở phạ cờ lĩnh sở tồn liền xem chính ngươi. Thắng Tông đại sư cho đến từ Cạn Tô địa phương nghĩ muốn tiến hành ai lần trả lần sổ lì ở dạ một chút nhắc nhở về sau, tệ ấy rủ hai người bọn họ liền cùng sổ lì ở dạ tách ra, tệ ấy rủ cùng Thắng Tông đại sư còn muốn tiếp tục chờ đợi sở vùn thấp, tại M.O.U.N. tờ lạ nạ kỳ lạ đợi một đoạn thời gian. Mà lại qua sau một ngày, ải sở vùn tịp rốt cục có ấp dấu hiệu. Chương 431, ải sở vùn tịp xuất sinh. Tại một chút bồi dưỡng tính chất trong tiệm sách hệ sở bổ kẹ mẩn ấp thiên chờ tương quan thư tịch hội giới thiệu nói, hệ sở bổ kẹ mẩn tốt nhất đang giận ấm tương đối thấp địa phương ấp, dạng này sẽ đối với tiếp xuống hệ sở bổ kẹ mẩn gờ dọc trưởng thành hữu ích, hội so với bình thường bổ kẹ mẩn càng thêm khỏe mạnh. Chỉ bất quá loại này khỏe mạnh kỳ thật không chỉ có mắt thường quan sát không ra, liền ngay cả đang trưởng thành thời điểm đều khó mà thể hiện, cùng phổ thông ấp bổ kẹ mẩn khác biệt xem nhẹ đến có thể không nhìn. Loại này thường thức tính tri thức đương nhiên tại Thắng Tông đại sư cùng tệ ấy du đầu của bọn hắn bên trong, tại tòa này núi tuyết, cơ hồ lại sở vùn tịp tốt nhất ấp hoàn cảnh, mặc dù đại bộ phận người không biết làm như vậy chỗ tốt, nhưng Thắng Tông đại sư lại phát biểu qua một thiên luận văn. Thông qua khổng lồ thí nghiệm số liệu quy nạp ra hoàn cảnh khác nhau ấp bổ kẹ mẩn đang trưởng thành thời điểm khác biệt. Trong đó thể hiện lớn nhất một phương diện, liền là tật bệnh, lớn đến một chút tiên thiên tính tật bệnh, nhỏ đến một chút không ảnh hưởng toàn cục cảm bạo. Tại thích hợp hoàn cảnh hạ ấp bổ kẹ mẩn xuất hiện những vấn đề này khái tỷ lệ rất thấp rất thấp. So sánh, từ một chút chèn nở trực tiếp tùy ý tại một ít hoàn cảnh ấp bổ kẹ mẩn, bọn chúng sức chống cự tương đối độ chênh lệch, loại này sức chống cự cũng có thể nói là đối hoàn cảnh. Bệnh khuẩn ạ đạp tạ bì lì tì năng lực thích ứng. Thì như một con chặt mạn đờ. Đột nhiên đi tương đối rét lạnh địa phương, chưa tại thích hợp hoàn cảnh hạ ấp một phương chống lạnh năng lực hội hơi kém một chút lại càng dễ cảm bạo. Đây chính là khỏe mạnh thể hiện, bất quá loại năng lực này cũng có thể vào ngày kia huấn luyện hình thành, cho nên đại bộ phận chèn nở đều không thế nào coi trọng. Đây là hàng ngọc, chỉ có tại mấy trăm năm tích lũy trong đại tuyết sơn mới có thể dựng dục ra đến, ngươi biết nó công hiệu a? Thắng Tông đại sư hướng phía Tệ Ẩy Dù nói. Tới gần ải sở vùn tịp thấp, Thắng Tông đại sư cũng không quên hướng Tệ Ẩy Dù sách một vài vấn đề. Thắng Tông đại sư chỉ địa phương là sở vùn tịp thấp bổ kẹ mẩn kia cái khay, khay là ngọc chất, ngọc rất xinh đẹp, thời thời khắc khắc tản ra hàn ý, cùng trên thị trường đại lượng chế tác bổ kẹ mẩn khay xem xét cũng không phải là cùng một loại phẩm chất. Tệ Ẩy Dù kỳ thật khi nhìn đến ải sở vùn tịp thấp bổ kẹ mẩn thứ bắt đầu từ thời khắc đó liền nhận ra cái này khay phẩm chất. Hàn ngọc a. Đối sở vùn tịp miễn dịch công năng hơi có tầm bổ, còn có tại sở vùn tịp sớp về sau, có thể tạo được trấn tĩnh, an thần công hiệu, nếu như đưa đến tác dụng lớn một chút, cái này sở vùn tịp sau khi sinh tinh thần nguyên khí sẽ tốt vô cùng, đối với nó vỡ lòng rất có ích. Nói không sai, Thắng Tông đại sư cười nói. Mặc dù Tệ Ấy Dù nói có chút hỗn loạn, nhưng đại khái ý tứ lại là đối, loại ngọc này chất liệu liệu không chỉ có thể làm thành bộ kẹ mẩn khay, sau đó làm thành tương ứng đồ trang sức cho bộ kẹ mẩn đeo lên, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đưa đến nhất định tác dụng. Chỉ là loại tác dụng này cũng phi thường nhỏ, căn bản không có cái gì rõ ràng thể hiện chính là, ngoại trừ kẻ có tiền, bình thường chèn nở không chơi nổi. Mặc dù hàn ngọc không tệ, nhưng là so với sở họa tợ lũ kia một bình dịch dinh dưỡng đến, trên lệch vẫn có một ít. Thắng Tông đại sư đạo, ấp sở họa tợ lũ dịch dinh dưỡng xuất ra một giọt đến, trong đó liền ẩn chứa vô số dược vật, thực vật tinh túy, giá trị không hề tầm thường. Hàn ngọc mặc dù hiếm thấy, nhưng chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Nhưng ấp sở họa tỡ lù dịch dinh dưỡng trong đó tri thức dược lý, lại là trừ Thắng Tông đại sư bên ngoài, không một người có được. Tựa như hệ phỉ dở bổ kẹ mẩn tại bùi núi lửa, noãn ngọc phẩm chất khay bên trong ấp hội khỏe mạnh hơn đồng dạng, hàn ngọc là hệ sở bổ kẹ mẩn khay tốt nhất chế tác vật liệu một trong, là ta vì sở vùn tịp cố ý chuẩn bị, trừ cái đó ra. Hẹp vẹ ớ bẹ gì, hoặc mèo bẹ gì, đù dìn bẹ gì, dạ bủ ta bẹ gì cái này bốn loại trái cây, ngươi biết có thể chế làm dạng gì đồ ăn à? Hẹp vẹ ớ bẹ gì, hoặc mèo bẹ gì, đù dìn bẹ gì, dạ bủ tạ bẹ gì. Tệ Ấy Rủ trầm mặc một chút, cái này bốn loại trái cây hắn biết, đều là phi thường thưa thất bẹ gì, hắn biết một chút đồ ăn, dinh dưỡng phẩm ẩn chứa cái này bốn loại bẹ gì một trong số đó, nhưng ẩn chứa toàn bộ, hắn chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá, trộn lẫn có cái này bốn loại bẹ gì chế tác đồ ăn, dinh dưỡng phẩm đều có để bộ kẹ mần càng thêm thông minh cái này một hạng công hiệu. Tệ Ấy Rủ nhìn về phía Thắng Tông đại sư, cũng chỉ có thể nói ra khả năng cùng điểm ấy có liên quan suy đoán. Ha ha, ngươi không biết cũng bình thường, đây là ta từ cái nào đó cao cấp bở dở đờ nơi đó đổi lấy đối vừa mới ấp bổ kẹ mần ngộ tính rất có ích lợi ăn nhẹ phổ, chờ một chút liền dạy cho ngươi đồ ăn xử lý phương pháp. Bốn hạng bẹ gì công hiệu không sai biệt lắm, muốn hiệu quả lẫn nhau không bao trùm, xử lý phương pháp rất có giảng cứu, thao tác có một phen độ khó, đối ngươi bây giờ tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Ngộ tính, cũng chính là thông minh một loại thể hiện, khả năng để sở vùn tịp tại thực lực không có trưởng thành lúc, liền sớm tự chủ thức tỉnh một chút vốn nên theo gỡ dọc trưởng thành lĩnh ngộ chiêu thức, đương nhiên tại phương diện khác, cũng có chỗ tốt. Băng lá, hàn hàn hoa, dừa nước, quả dâu. Còn có một số trung hòa tính chất ấm tính thực vật, rau quả, tệ ấy dù biết thắng tông đại sư chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng tựa hồ cũng quá đầy đủ hết. Trong đó có không ít đều là hắn đều không hiểu đồ vật, nhìn tới chứng kiến ai sở vùn tịp thấp, đối sơ kỳ chiếu cố, hắn còn có thể học được rất nhiều chưa từng tiếp xúc tri thức. Tại sở vùn tịp bổ kẹ mần ít xuất hiện ấp dấu hiệu sau 12 tiếng. Cạch cạch. Mặc dù trải qua 2 lần bổ kẹ mần ít ấp, nhưng tệ ấy dù trong lòng vẫn có một chút kích động, dù sao cũng là chưa bao giờ từng thấy bổ kẹ mần. Trứng mắt bạch quang bọc lại bổ kẹ mần ít, lúc này tệ ấy dù cảm giác một trận động tĩnh, trong lòng của hắn khẽ giật mình. Xem ra là thắng tông đại sư lui ra ngoài, đem chứng kiến bổ kẹ mẩn tấp công việc giao cho mình. Làm như vậy, có lẽ sẽ để tân sinh tiểu vùn tịp cùng tệ ấy dù độ thân mật cao hơn. Vùn tịp là một loại cỡ nhỏ, 4 chân, lớn lên giống hồ ly bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù trong ấn tượng vùn tịp có màu nâu đỏ da lông, nhưng cái này vùn tịp đi vào tệ ấy dù tầm mắt lại là kia thuần trắng như tuyết nhan sắc, từ làm trí bạch không con ngươi dáng như hổ phách con mắt chậm rãi mở ra lúc. Lặng lẽ meo meo cùng tệ ấy dù đối mặt bên trên, để tệ ấy dù trong lòng ấm áp. Thật to thai nhọn tại lúc vừa ra đời còn không có hoàn toàn triển khai, 6 đầu cái đuôi, càng là do ở mới sinh nguyên nhân, nhìn qua chỉ giống một đầu đồng dạng, trên đầu xóa tung bộ lông màu trắng cùng xóa tung cái đuôi nhan sắc đồng dạng, mặc dù vừa ra đời, nhưng sở vùn tịp liền hiện ra mỹ lệ bề ngoài tư chất, tệ ấy dù không hoài nghi chút nào, để á lọ là hình thái vùn tịp đi tham gia bộ kẹ mẩn con nét, coi như không có trên kỹ xảo thêm điểm. Bằng vào cái này đáng yêu bề ngoài, cũng đủ để lũng. Lấy được một nhóm lớn người xem điên cuồng duy trì. Nho nhỏ sở vùn tịp đang dùng 4 cái màu lam nhạt móng vuốt cố gắng theo trứng sắc bên trong chui ra. Quá trình này có một đoạn thời gian, tệ ấy dù một mực tại an tĩnh quan sát đến cái này tiểu sinh linh. Lúc này tệ ấy dù cũng biết, tiếp xuống có mình bận rộn. Chiếu cố tân sinh bổ kẹ mẩn là một cái việc cần kỹ thuật. Xem ra thắng tông đại sư đã chuẩn bị toàn quyền giao cho tệ ấy dù chính mình xử lý. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn đi. Trong lòng yên lặng nói âm thanh, có thể để cho tệ ấy dù yêu thích bổ kẹ mẩn không nhiều, phải biết bước vào lữ hành cái này thời gian 4 năm, hắn cũng chỉ là dụng tâm bồi dưỡng bất quá 6 con bổ kẹ mẩn, hiện tại, lại muốn tăng thêm một bé đáng yêu vùn tịp. Cọ sát tiểu vùn tịp cái chán, tệ ấy dù bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiểu vùn tịp xuất sinh A, thật đáng yêu. Chương 432, Phạ Lạt bổ khách tới thăm. Lão sư, ngươi cảm thấy hai người kia tìm kiếm có được án tạ gì ạ chèn nở có mục đích gì? Tại Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ hai người rời đi về sau, phỏ trí Jim đương nhiệm Jim lý đờ vãi nổ nạ hướng về lao sư của nàng hô âm hỏi. Không rõ ràng, bất quá thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, tại ở độ tuổi này có được phần này thực lực, đúng là khó được hô âm nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, có chút cảm thán nói. Nhất là, đối phương còn là đến từ nàng không sao lại biết án mì ạ địa khu, điều này càng làm cho hô âm để ý. Cái kia tên không nổi danh nhỏ địa khu, cũng có thể đi tới như thế có tiềm lực chèn nở a. Đối phương đi vào hồ hển, cũng không biết đối với hồ hển thế hệ tuổi trẻ chèn nở tới nói, đến tuột cùng là tốt là xấu, nghĩ đến lấy hồ hển mấy cái tuổi trẻ chèn nở thực lực, không có có bao nhiêu người có thể bức bách đối phương toàn lực ra tay đi. Tại sao muốn tìm kiếm có được ạn tạ gì ạ chèn nở đâu? Vài nổ nạ trăm mối vẫn không có cách giải. Tệ ấy dù. Lão sư, ngài còn nhớ tệ ấy dù người này a? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vài nô nạ hỏi, liền là đã từng tới phỏ chỉ Jim khiêu chiến cái kia tệ ấy dù, hắn gỡ giáo lỉ thở đã từng cùng ta sở họa tợ lủ cùng ngài ạn tạ gì ạ chiến đấu qua. Cái kia phạ lạt bổ Jim tuổi trẻ Jim lỉ đờ a. Hô âm nói, thiếu niên kia. Gần nhất nhưng khắp nơi có thể nghe được tên của hắn a. Không sai, liền là hắn, tại đoạn thời gian trước tệ ấy dù mặt hướng toàn hồ hên tuổi trẻ chén nở khiêu chiến bên trong, có nghe đồn hắn cũng có một con thực lực cường đại ạn tạ gì ạ. Đáng tiếc, đoạn thời gian kia ta cùng lão sư ngài đang bận bịu phỏ chỉ Jim cải biến. Hẳn là không sai, lúc ấy hắn khiêu chiến phỏ chỉ Jim nguyên nhân, khả năng chính là vì con kia ạn tạ gì ạ. Ngươi nói là, tệ ấy dù có thể trở thành hai người kia mục tiêu kế tiếp phải không? Hô đệm suy đoán nói. Có khả năng này, có lẽ đối với phương đã khiêu chiến qua tệ ấy dù phải nô nạ thở dài một hơi. Lão sư, ta muốn tiến hành đặc huấn, tăng cường thực lực. Hạ một cái mục đích địa, là phạ lạt bộ gym. Phu gì ký hỏi. Đúng à, nơi đó gym leader giống như cũng có một con ạn tạ gì ạ, hy vọng thực lực có thể nhìn được đi. Bất quá a, vẹn vẹn thực lực nhìn được còn chưa đủ, thật đúng là phiền phức. Bạch Thành bất đắc dĩ khoát tay áo. Bọn hắn vì tìm kiếm thích hợp có được ạn tạ gì ạ chen nơ, đã khiêu chiến qua rất nhiều người, trong đó có hai người thực lực có thể có được bọn hắn tán thành. Phải biết, cho dù là phỏ chỉ gym tiền nhiệm gym leader, cũng như cũ tại trên thực lực không phù hợp yêu cầu của bọn hắn, có thể nghĩ, hai người kia khẳng định là tại nào đó cái khu vực rất nổi danh chen nơ. Hai người kia ạn tạ gì ạ thực lực mặc dù không tệ, nhưng đều không thể thông qua kỳ sở tồn cùng ạn tạ gì ạ đã tiến hóa sinh ra cộng minh, đây mới là phiền phức địa phương. Bạch Thành ưu sầu toàn đống ở trên mặt, đều là bởi vì kỳ sở tồn bên ngoài cái kia kỳ quái trang bị tăng lên chẹn nở cùng bộ kẹ mẩn siêu cấp tiến hóa độ khó, khiến cho dù bọn họ tìm tới nhân tuyển thích hợp, cũng vô pháp tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch. Phạ lạt bộ gym gym leader, giống như tại hồ hền rất nổi danh. Phu Dị Kỳ nói, đúng vậy à, đối phương niên kỷ tựa hồ so ngươi còn nhỏ, hắc hắc hắc. Nói đến, ta bởi vì điểm ấy kém chút từ bỏ người này tuyển, dù sao tuổi tác không lớn, làm sao có thể có thực lực nha, bất quá hắn nghe đồn hoàn toàn chính xác hơi cường điệu quá, cái gì hồ hình thế hệ tuổi trẻ chèn nờ người nổi bật, rất có ý tứ. Phu Dĩ Kỳ nhìn về phía trước nhàn nhã đi tới nam tử, nhớ lại đối phương khi còn bé. Sinh ra ở không có chèn nờ ạn mì a địa khu, Bạch Thành mộng tưởng lại là trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn chèn nờ, thật không biết là làm sao sinh ra mộng tưởng. Bởi vì kỳ sở tồn bên ngoài không cách nào tháo dỡ trang bị, mặc dù siêu cấp tiến hóa độ khó gia tăng, nhưng từ nơi đó cầm tới trên tư liệu nói, siêu cấp tiến hóa so đối với dị thuộc tính cùng lòng trúc tính tăng phúc cũng sẽ đề cao rất nhiều, bất quá chèn nở nếu như cùng bộ kẹ mẩn ở giữa ràng buộc không đủ, hoặc là không thể thừa nhận thân thể cùng trên tinh thần song trọng áp lực, rất khó để kỳ sở tồn cùng siêu cấp đá tiến hóa ở giữa sinh ra liên hệ. Bạch Thanh nói, tóm lại, đi tìm cái kia tệ ấy rủ thử một chút xem sao. Phu Dị Kỳ nói, nếu như vẫn không được, chúng ta không thể không đem mục tiêu tỏa định lock on tại nguyên trị cùng lạn sờ trên thân. Cái này, quán quân chạm thì họn, nói thật lấy thân phận của chúng ta có chút không tốt tiếp xúc đi, mà lại lấy lũ cả gì ổ thực lực, đối phó bình thường tứ thiên vương còn có thể, thế nhưng là nếu như đối mặt tứ thiên vương quán quân có một ít phí sức à. Bạch Thành lặng lẽ meo meo nói, vậy ngươi có những biện pháp sao khác? Phu Dị Kỳ liếc mắt nhìn hắn. Tốt ta. Bất quá hai người kia vẫn là trước tiên làm xấu nhất lựa chọn đi, ta tình nguyện mình thu phục một con ạn tạ gì ạ bồi dưỡng, mặc dù về thời gian khả năng không còn kịp rồi. Hai ngày sau, Phạ Lạt Bộ Gym. Từ khi tệ ấy rủ rời đi về sau, Phạ Lạt Bộ Gym còn không có chính thức tiến hành qua một lần gym chiến. Đến đây người khiêu chiến, nhiều nhất liền là nghe xong A Dương giải thích, sớm hẹn trước một chút hoặc là tạm thời từ bỏ đối Phạ Lạt Bộ Gym khiêu chiến. Một ngày này, Phạ Lạt Bộ Gym nên đón hai vị khách không mời mà đến. Nơi này chính là Phạ Lạt Bộ Gym A. Cái này ngoại hình. Quả nhiên giống nghe đồn như thế là hệ Bộ Gym. Ạn tạ gì ạ cái gì, thật đáng tin cậy A. Bạch Thành lâm vào thật sâu trầm tư sau đó nhanh chóng tiến lên gõ lên Phạ Lạt Bộ Gym đại môn. Bất quá gõ có một hồi, hắn đột nhiên cảm giác có người đập bờ vai của mình, quay đầu một đầu, chỉ gặp Phụ Dị Kỳ chỉ vào bên cạnh một tờ giấy trắng, nói, đừng gõ. Gym ngừng trong quán. Nóa. Ngưng quán. Bạch Thành vô vô cái chán, uổng công bọn họ hai ngày vất vả đi đường. Các ngươi là muốn khiêu chiến đạo quán A. Lúc này, nghe được tiếng đập cửa A Dương từ bờ lù phủ gì bên trong đi ra, nhìn về phía hai cái này tựa hồ là chèn nở ra hòa hỏi. Đúng vậy A. Bạch Thành vội vàng đáp lại, ngươi chính là Phạ Lạt Bộ Gym Gym Leader, tệ ấy rủ A. A Dương vội vàng khoát tay, ta không phải, Gym Leader trước mắt chính tại địa phương khác, khả năng không kịp tiếp đãi người khiêu chiến. Nếu như các ngươi không nóng nảy có thể đợi qua một đoạn thời gian lại tới khiêu chiến, hoặc là trước tiến hành hẹn trước. Ê, các ngươi nhìn, tờ giấy kia bên trên viết rất rõ ràng. Bạch Thành nhìn về phía Phủ Dị Kỳ, hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Bạch Thành mở miệng nói, Gym Leader đi đâu? Đại khái bao lâu có thể trở về? Đi đâu? Đừng nói, A Dương còn thật biết. Tựa như là, ạ lọ là địa khu. Về phần thời gian, ta cảm giác trong vòng 10 ngày hẳn là có thể chạy tới A. Bạch Thành. Phu Dị Kỳ. Trên đầu xuất hiện một cái giếng chữ, Bạch Thành nhanh chóng bình phục lại tâm tình, nói, ngươi có thể hay không liên hệ ra tòa cây để hắn tận mau trở lại, chúng ta không phải muốn tiến hành gym chiến, mà là có một ít nguyên nhân khác. Cái này A Dương khó xử. Không cần lo lắng, ngươi đem ta chuyển cáo cho hắn, nếu như hắn có thể minh bạch, ta tin tưởng hắn hội rất tình nguyện gấp trở về. Bạch Thành lộ ra tự tin mỉm cười. Chương 433, Ải Sở Vùn Tịp trận chiến mở màn. Tệ ấy dù đối với bồi dưỡng phương hướng linh tính vẫn là rất đủ, không phải hắn cũng không có khả năng bằng vào 4 năm tự học liền hoàn thành sơ cấp bở dở đỡ đại bộ phận lý luận tri thức. Nói đến, đây cũng là tệ ấy dù một cái yêu thích, kiếp trước tệ ấy dù thống hận nhất liền là ngoại ngữ ngành học, thích nhất liền là sinh vật hóa học, bồi dưỡng tri thức từ phương diện nào đó rất phù hợp hắn cái này đặc biệt thích. Bồi dưỡng là một loại niềm vui thú. Cho nên tại Thắng Tông đại sư dạy bảo hắn như thế nào chiếu cô Sở Vũn Tịp trong thời gian này, tệ ấy dù học được rất nhanh, thật nhanh, so với Thắng Tông đại sư dạy hắn như thế nào chiếu cô tân sinh Sở Họa Tợ Lũ thời điểm còn nhanh chóng hơn, dù sao tệ ấy dù hiện tại cũng có gần như trung cấp bợ giờ đỡ đệ tử. Ai Sở Vũn Tịp sớp mấy ngày sau, tệ ấy dù tại MHUN tờ lạ nạ kỳ lạ chế luyện Ai Sở Vũn Tịp đồ ăn, mà Sở Vũn Tịp ghé vào tệ ấy dù trên bờ vai, đánh lấy đáng yêu ngáp. Một bộ không liên quan việc của mình bộ dáng. Tiểu gia hỏa này, liền ngay cả Sở Họa Tợ Lũ xuất sinh đều không có đãi ngộ tốt như vậy, các loại cao cấp đồ ăn, dinh dưỡng phẩm tại quá trình học tập bên trong, tiện nghi đều là Sở Vũn Tịp. Sở Họa Tợ Lũ khi sinh ra không bao lâu liền bắt đầu tiến hành đơn giản chiến đấu cùng huấn luyện, về phần hải Sở Vũn Tịp, bởi vì tệ ấy rủ muốn học tập đồ ăn cùng dinh dưỡng phẩm chế tác, làm trễ mãi chút thời gian tạm thời không có để ý những này, bất quá nhìn thấy Sở Vũn Tịp càng lúc càng lười. Đều tại trên bả vai mình co quắp thành một cái viên cầu, tệ ấy dù cảm thấy muốn làm ra một chút cải biến. Mặc dù mới sinh tiểu sinh linh lười một chút cũng rất bình thường, nhưng nếu như dưỡng thành quen thuộc, ngày sau muốn tấm tới coi như khó khăn. Bảo đờ sơ nào, tài hiệp vây đuôi, tài sờ sạt sẽ chỉ cái này ba cái chiêu thức, nghĩ muốn tuyển chọn đối thủ cũng không dễ dàng. Về phần huấn luyện, tệ ấy dù tạm thời cảm thấy ý nghĩa không lớn, tài sờ vùn tịp biết chiêu thức quá ít, huấn luyện thiết bị cũng không đủ. Mà lại tệ ấy dù đối với Sở Vũn Tịp tình huống giải còn không phải rất đầy đủ, không cần thiết quá sớm kế hoạch xong con đường của nó. Tốt nhất là giống gờ giáo lì thơ như thế, để nó thể hiện ra thiên tính của mình, lại từ tệ ấy dù tới chỉ dẫn cái này mới có ý nghĩa. Chúng ta đi tìm một cái chèn nở tới tiến hành đối chiến A. Cọ sát tiểu Vũn Tịp lông xù lỗ thai, tệ ấy dù ngón tay truyền đến một trận ý lạnh, không chỉ là lỗ thai, tiểu Vũn Tịp toàn bộ thân thể đều tản ra khí lạnh, chỗ này tệ ấy dù có chút muốn rời đi núi tuyết. Trở về hồ hẹn, phạ lạt bồ tảo khí hậu là tương đối ấm áp, ở chỗ đó ôm Sở Vũn Tịp nhất định phi thường dễ chịu. Cùng Thắng Tông đại sư nói một lần, tệ ấy dù liền hướng dưới núi đi đến, bình thường tới MHUN tờ lạ nạ kỳ lạ chẹn nở rất ít tại đỉnh núi bồi hồi, đa số đều là tại hạ mặt, tệ ấy dù muốn tìm cái đối thủ, phía trên là tìm không thấy. Coi như có thể tìm được, bình thường cũng đều là một chút thực lực tương đối không tệ chẹn nở, không phải tại sao có thể có lòng tin mình chạy tới đỉnh núi. Giống như là du ngoạn đồng dạng bồi tiếp tiểu Vũn Tịp một đường đi tới, tệ ấy dù đang nhớ lại Vũn Tịp chiêu thức, liền ba cái chiêu thức, đối thủ tốt nhất cũng chọn lựa người mới chèn nở hoặc là người qua đường chèn nở loại cấp bậc kia, không phải Vũn Tịp không thể chống đỡ được. Tệ ấy dù hưu tâm tìm một chút hoang dại bổ kẹ mẩn, thế nhưng là tựa hồ MHUN tờ lạ nạ kỳ lạ đều không có thích hợp làm Sở Vũn Tịp đối thủ, nếu như nơi này là mở tờ chìm ni liền tốt, hoàn lệ cùng mặt cặp nhóm đều là đồng đồng kinh nghiệm bảo. Liền là ngươi. Dù đã thời gian rất lâu, tệ ấy dù hai mắt tỏa sáng. Cái này ôm giáo lệ nữ hải, siêu cấp giống một cái manh mới chèn nở nha. Non nớt khuôn mặt, cùng đi theo đồng bạn đằng sau loại kia mặt đối với ngoại giới hoàn cảnh lạnh nhạt cảm giác, hẳn là vừa bước vào lữ hành không có bao lâu thời gian chèn nở. Xin hỏi, người là chèn nở A? Có hứng thú hay không tới một trận đối chiến? Nhìn xem tết tóc đuôi ngựa nữ hải, tệ ấy dù đi lên mở miệng hỏi. Chuyện của tôi nét. Hắn rất ít chủ động mời người khác đối chiến. Hẳn là cái này quá trình A. Ta A. Nữ hài đột nhiên bị bắt chuyện, khẩn trương chỉ mình, nói, ta xem như chèn nở đi, thế nhưng là. Đối chiến cái gì? Ta nạ, đây là một cái cơ hội tốt ta, ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng giáo lệ cùng một chỗ tiến hành đối chiến nhìn xem sao. Nữ hài phía trước hai vị đồng bạn thấy có người khởi xướng khiêu chiến, quan sát tệ ấy rủ cùng bả vai hắn hải Sở Vũn Tịp, nói. Tệ ấy dù nhìn cũng rất giống người mới. Hai người tới tiến hành đối chiến phù hợp. Thế nhưng là, ngươi là muốn dùng con kia Vũn Tịp ta? Ta nạ ngẩng đầu, hỏi. À, đúng, ta dự định để cái này Vũn Tịp tiến hành đối chiến, nó cũng là lần đầu tiên tiến hành chiến đấu. Tệ ấy dù nói, giáo lệ là thảo thuộc tính cùng phi hành thuộc tính, mà Vũn Tịp là băng thuộc tính. Trận này đối chiến không thắng được. Ta nạ nói dốc bắt đầu chỉ, lại nhanh chóng thấp tới đầu. Tệ ấy dù, cái này tệ ấy dù rất lúng túng không biết nói cái gì tốt. Là nên khen cô gái này cơ sở thưởng thức vững chắc đâu, vẫn là. Thuộc tính. Mặc dù giáo lệ thuộc tính bất lợi, nhưng cũng không phải một điểm phần thắng đều không có. Giáo lệ có thể bay đi, điểm này tới nói xem như có lợi một mặt. Đồng bọn của nàng tận tình khuyên bảo đạo, tựa hồ muốn cho nữ hải vượt qua một chút, dần dần hướng chân chính chèn nở chuyển biến tới. Dạng này tại tệ ấy rủ trước mặt, hai đồng bạn không ngừng an ủi dưới, nữ hải rốt cục nâng lên lòng tin. Ta nạ, ta gọi ta nạ, cái này là bằng hữu của ta giáo lệ, xin nhiều chỉ giáo. Ta gọi tệ ấy rủ, ta phái ra bổ kẻ mẩn chính là cái này hải tử. Tệ ấy rủ ra hiệu tiểu vùn tịp nên chiến đấu. Ô mặc dù, ải sở vùn tịp nhìn qua cũng rất không tình nguyện dáng vẻ. Tranh tài vì một đối một, tạ nạ hai người đồng bạn tự chủ đảm nhiệm lên trọng tài chức trách. Giáo lệ vs vùn tịp, đối chiến bắt đầu. Vùn tịp, dùng ảo đờ sơ nào. Tệ ấy rủ đi lên liền không chút khách khí ra lệnh. Nhanh dùng lý phẩy. Tạ nạ gặp vùn tịp trên mặt đất hưu. Một tiếng thổi ra ảo đờ sơ nào về sau, vội vàng hạ lệnh. Giáo lệ tròn vo thân thể phi hành, đập động dưới, lục sắc lì phẩy nương theo gió thổi qua, cùng ảo đờ sơ nào lẫn nhau đụng vào nhau. Sử dụng ải sơ sát. Tệ ấy dù nói tiếp. Vùn tịp mặc dù không có trải qua đối chiến, nhưng ý thức lại phản ứng đến rất nhanh, nghe được tệ ấy dù mệnh lệnh về sau, lập tức có thể dính liền sử xuất chiêu thức. Chỉ gặp sau một khắc, ải sơ vùn tịp cái đuôi huy động lên đến, ngưng tụ ra mấy khối khối băng. Nhanh chóng ném về dạo lệ. A, nhanh tránh đi. Tạ nạ cả kinh nói. Vùn tịp vung ra khối băng tốc độ rất nhanh, tại lì phải cùng áo đỡ sờ nào sinh ra va chạm triệt tiêu về sau, lập tức liền dính liền tới, căn bản không giống một con mới sinh bộ kẻ mẩn. Dạo lệ kinh hãi, nhìn xem nện hướng mình khối băng quay đầu liền chạy. Tệ ấy rủ. Tạ nạ hai người đồng bạn vỗ đầu một cái, dạo lệ quá ngu à, có quay người chạy trốn tới tránh né tuyệt chiêu sao. Quả nhiên. Giáo lệ quay người tốc độ chạy trốn còn không sánh bằng khối băng đập tới tốc độ, hai đạo khối băng trúng đích giáo lệ, cái này xỏa điệu trực tiếp bị nện ngất đi. Nhìn thấy mình đánh bại đối thủ, chưa hề trải qua đối chiến tiểu vùn tịp lập tức nhảy cấn hoan hô chạy, nhảy đến tệ ấy rủ bả vai, tựa hồ là đang yêu cầu khích lệ. Làm rất tốt. Tệ ấy rủ cười nói. Chương 434, siêu cấp tiến hóa. Tên này gọi tạ nà người mới chèn nở trận đầu đối chiến cư như vậy bại, nàng hai tên đồng bạn nhanh chóng đi lên ăn uổi. Nói nàng làm không tệ, tệ ấy rủ cảm thấy lúc này mình lại đợi ở chỗ này tựa hồ ảnh hưởng không tốt lắm, liền vội vàng tìm cái cơ thoát rời khỏi nơi này. Bất quá hắn vừa mới không có đi ra bao xa, máy truyền tin liền đột nhiên tới một cái tin tức. A, là A Dương A, chẳng lẽ là Jim xảy ra vấn đề gì A? Tệ ấy rủ nghi ngờ mở ra tin tức, cẩn thận xem, không bao lâu, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Kia đột nhiên biến hóa khí tức. Liền ngay cả ghé vào tệ ấy dù bả vai sở vùn tịp đều là khẽ run rẩy, không biết vì cái gì tệ ấy dù đột nhiên biểu lộ ngưng trọng lên. Siêu cấp tiến hóa. Án tạ gì ạ? Đã tiến hóa. Tệ ấy dù con ngươi co rụt lại, siêu cấp tiến hóa là kiếp trước TV ạ niềm lưu cho nó vì số không nhiều không trọn vẹn ấn tượng một trong. Hắn có hiểu thêm một bậc qua, bất quá đây chỉ là lưu truyền tại cả lọt địa phương truyền thuyết mà thôi. Chí ít hắn còn chưa thấy qua vị kia chèn nở khoảng thời gian này sử dụng qua siêu cấp tiến hóa. Về phần siêu cấp tiến hóa điều kiện, tệ ấy rủ hơi hiểu rõ chút, nhưng là không thế nào kỹ càng. Tiểu vùn tịp, người trước quay về bộ kỳ bản, có được hay không? Tệ ấy rủ hướng phía tiểu vùn tịp mở miệng, tại đem đối phương thu hồi bộ kỳ bản về sau, tệ ấy rủ lập tức tiến về trên núi, cùng Thắng Tông Đại Sư sẽ cùng. Hắn dự định hướng Thắng Tông Đại Sư tuân hỏi một chút. Thắng Tông Đại Sư lúc này cũng chính ở chỗ này nghiên cứu đồ vật của mình, nhìn thấy tệ ấy rủ vội vã chạy tới, hắn kinh ngạc mở miệng, tệ ấy rủ, ngươi thế nào? Vùn tịp đâu? Thắng Tông Đại Sư. Hô tệ ấy dù nói, không nói trước cái này, ngài biết siêu cấp tiến hóa. Siêu cấp tiến hóa. Thắng Tông Đại Sư biểu lộ trong nháy mắt chỉnh trọng lên, nói, thế nào? Ta biết. Siêu cấp tiến hóa, là chân chính tồn tại A. Tệ ấy dù hỏi. Siêu cấp tiến hóa Thắng Tông Đại Sư trầm ngâm một chút, tại trước đây thật lâu, có một chèn nở tại cùng lũ cả gì ổ kết bạn đi tới cả lọt địa khu lúc, tìm được hai khối không thể tưởng tượng nổi tảng đá. Xuất hiện ban sơ tiến hóa mẹ gà. Tiến hóa mẹ gà mấu chốt, ở chỗ chèn nở trên người tiến hóa kỳ sở tồn cùng bộ kẹ mẩn mang theo tiến hóa mẹ gà thạch sinh ra cộng mình, nghe nói chỉ có chèn nở cùng bộ kẹ mẩn ở giữa có đầy đủ sâu ràng buộc, mới có thể dẫn phát hai tảng đá ẩn tàng lực lượng. Đương chèn nở cùng bộ kẹ mẩn tâm ý tương thông, hai tảng đá cộng mình thời điểm, bộ kẹ mẩn sẽ phát sinh tiến hóa mẹ gà. Ngươi đạt được siêu cấp tiến hóa tin tức, là đến từ cái này bản tiểu sử bên trên truyền thuyết ta. Thắng Tông Đại Sư hỏi. Ừm. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Đây là trên thị trường duy nhất lưu truyền siêu cấp tiến hóa truyền thuyết, mà lại ẩn tàng phi thường bí ẩn, nếu như không phải hắn tận lực tìm kiếm, cũng căn bản không thể nào biết được. TERUIENCUATUIVN. Cái này truyền thuyết là có thật, hiện tại đã có chèn nở có được siêu cấp tiến hóa năng lực. Thắng Tông Đại Sư nói, ta liền có được một khối tiến hóa kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn. Thắng Tông Đại Sư. Ngài tệ ấy dù giật mình, Thắng Tông Đại Sư có được siêu cấp tiến hóa hai tảng đá. Siêu cấp tiến hóa tin tức tại một chút thế lực ở trong đã không phải là bí mật gì, chỉ bất quá liên minh còn tạm thời không có tại chính quy đối chiến công chính hứa loại tiến hóa này, thậm chí ẩn giấu đi tin tức này. Thắng Tông Đại Sư nói, ẩn giấu đi tin tức này tệ ấy dù như có điều suy nghĩ. Nguyên nhân có hai. Thắng Tông Đại Sư không có dấu giếm, bên trong một cái chính là tiến hóa kỳ sở tổn cùng mẹ gạ sở tổn khan hiếm, trước mắt còn không có một loại hữu hiệu tìm kiếm hai loại tảng đá thủ đoạn. Ngươi cũng biết, nếu như siêu cấp tiến hóa xuất hiện, nhất định sẽ làm cho tất cả chèn nở điên cuồng, cái này hai tảng đá giá trị sẽ trực tiếp siêu việt trên thị trường tất cả kỳ chân dị bảo. Một cái khác chính là siêu cấp tiến hóa ảnh hưởng, ta thu thập mẹ gạ sở tổn là vì thông qua siêu cấp tiến hóa nghiên cứu bộ kệ mẩn di chuyển, siêu cấp tiến hóa đến tột cùng là bộ kệ mẩn hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ tiến hóa giới hạn, thuộc về cao hơn một tầng tiến hóa đâu. Vẫn là kích phát bộ kệ mẩn trong huyết mạch ẩn tàng lực lượng, phát huy ra viễn cổ hình thái năng lực đâu. Thắng Tông Đại Sư cảm thán nói, nhưng giống nhau một điểm, chính là siêu cấp tiến hóa cần bộ kệ mẩn cùng chèn nở ở giữa còn có thâm hậu ràng buộc, nếu không siêu cấp tiến hóa sau bộ kệ mẩn đem rất có thể ức chế không nổi lực lượng cũng mất khống chế bạo tẩu, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, đang nghiên cứu siêu cấp tiến hóa sơ kỳ. Liền có người thí nghiệm bởi vì là siêu cấp tiến hóa bị mình bổ kẻ mẩn kích thương. Ẩn tàng tin tức này, cũng từ một số phương diện là từ đối với chèn nở cân nhắc, nếu như không có năng lực khống chế siêu cấp tiến hóa, cỗ lực lượng này ngược lại sẽ mang đến một chút ác liệt ảnh hưởng, trừ phi đem siêu cấp tiến hóa nghiên cứu triệt để, nếu không không ai dám để dạng này siêu cấp lực lượng tùy ý xuất hiện tại công chúng bên trong. Thắng Tông Đại Sư lắc đầu nói, như vậy, ngươi hỏi thăm siêu cấp tiến hóa mục đích, là bởi vì cái gì đâu? Bởi vì đem tệ ấy rủ đối đai thành đệ tử nguyên nhân, những này phổ thông chèn nở tiếp xúc không đến tin tức bí ẩn. Thắng Tông Đại Sư thuận miệng liền nói ra. Hắn bởi vì bản nhân tiếp xúc qua siêu cấp tiến hóa nguyên nhân, cũng không cho rằng đây là nguy hiểm gì năng lực. Ngược lại, Thắng Tông Đại Sư cảm thấy năng lực này, sớm muộn hội đi vào công chúng trong tầm mắt, chỉ bất quá đây hết thảy đều cần thời gian để tích lũy. Ta vừa mới đạt được ạn tạ di ạ đá tiến hóa tin tức, mà lại tựa hồ, còn có tiến hóa kỳ sở tồn tại. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, nói ra cái này rung động tin tức. Thắng Tông Đại Sư tại chỗ liền là giật mình, cho dù là lấy thân phận của hắn, thu hoạch được hai thứ này vật phẩm đều phí hết rất lớn một phen công phu. Tại không có xác thực tìm kiếm mẹ gạ sở tổn phương pháp hiện tại, tiến hóa kỳ sở tổn cùng mẹ gạ sở tổn cùng trong truyền thuyết vật phẩm không hề khác gì nhau. Chỉ là, lấy tệ ấy dù trước mắt thân phận, là thế nào tiếp xúc đến những này bí ẩn đâu. Phạ lạt bổ diêm tới hai cái quái nhân. Trong tay bọn họ giống như có được gạn tạ gì ạ mẹ gạ sở tồn. Tệ ấy dù cũng cảm thấy có chút khó tin, hắn nói, đối mới biết ta có được một con an tạ gì ạ, có lẽ là bởi vì điểm ấy tìm được ta, chỉ là còn không biết mục đích của đối phương. Người trở về đi. Thắng Tông Đại Sư quả quyết mở miệng. Lập tức trở về hồ hẹn, nếu như tin tức là thật, toàn lực đạt được tiến hóa kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn, cho dù là đối phương có yêu cầu gì cũng tận lượng đáp ứng, có khó khăn địa phương ta sẽ giúp người. Không. Ta và ngươi cùng một chỗ về hồ hẹn, cái này hai tảng đá tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ có đứng ở Thắng Tông Đại Sư độ cao này, mới có thể biết tiến hóa kỳ sở tổn cùng mẹ gạ sở tổn chân quý, thậm chí Thắng Tông Đại Sư dám chắc chắn, trong tương lai, không cách nào khống chế siêu cấp tiến hóa chèn nở, nhất định không phải cấp cao nhất chèn nở. Tiến hóa kỳ sở tổn cùng mẹ gạ sở tổn khó được, đối ứng đa tiến hóa liền càng hiếm thấy hơn. Cùng bổ kẻ mẩn ràng buộc cùng đối ứng bổ kẻ mẩn mẹ gạ sở tổn. Tại Thắng Tông Đại Sư xem ra mới là khó khăn nhất đạt thành địa phương. Dưới mắt xuất hiện tại tệ ấy dù trước mắt kỳ ngộ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để tệ ấy dù bỏ lỡ, coi như tốn hao kết xù tiền tài mua xuống mẹ gạ sở tổn, tại Thắng Tông Đại Sư xem ra cũng phi thường đáng giá. Chương 435, khiếp sợ dậy cổ. Địa đồ kéo về hổ hình phạ lạt bồ tảo bên này. Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ hai người tại để A Dương thông chi tệ ấy dù sau liền chờ tin tức của hắn, thời gian không có đi qua bao lâu. A Dương liền kinh ngạc một lần nữa tìm tới hai người. Tệ ấy dù sẽ lập tức gấp trở về, còn xin kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Đồng thời, hoan nghênh hai vị tới phạ lạt bộ gym làm khách. A Dương không biết siêu cấp tiến hóa bốn chữ đến cùng lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, nhưng từ tệ ấy dù thái độ cũng có thể thấy được đến, hai người kia phi thường trọng yếu. A Dương không dám trì hoãn, sợ hỏng tệ ấy dù sự tình, không có lãng phí một chút thời gian nhanh chóng đem tin tức thông chi đến hai người. Dễ nói chỉ cần theo đã nói xong thời gian, trong 3 ngày hắn có thể gấp trở về là được rồi. Bạch Thành cười hì hì nói, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì, hoan nên chúng ta tới Phạ Lạt Bộ Gym làm khách. Nói đến, chúng ta tạm thời thật đúng là không có chỗ đặt chân đâu. Phù Dĩ Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không có ngăn cản Bạch Thành. Hai người không có chẹn nở thân phận, trung tâm bổ kẹ mẩn là ở không thành, so với tại giã ngoại mắc liều đồng, nếu có thể ở Phạ Lạt Bộ Gym đặt chân kia không còn gì tốt hơn. Bao trên người ta đi, gym bên trong có mấy cái để đó không dùng gian phòng, hơi sửa sang một chút liền có thể ở lại. A Dương nói, hai người yên tâm thoải mái tiến vào Phạ Lạt Bộ Gym bên trong, A Dương cũng căn bản không biết mình tiếp đãi người nào, mà lúc này, ở xa ạ lọ là địa khu tệ ấy dù lại là ngựa không ngừng vó hướng hồ hên bên này chạy về. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, không biết bọn hắn có quản hay không cơm đây này. Bạch Thành ngửa ra ngửa đầu, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ta ra ngoài dạo chơi. Phù Dĩ Kỳ không để ý đến hắn, một mình đi ra Phạ Lạt Bộ Gym. Liên minh lịch năm 217, Phù Dĩ Kỳ đã không biết rời quê hương bao lâu, bất quá ạn mì ạ nơi đó cũng không có nàng lo lắng người, như bây giờ có lẽ rất tốt. Phạ Lạt Bồ Táo bây giờ đã phát triển, bởi vì mở tờ chim nhi, Phạ Lạt Bộ Gym, bộ kẹ mẩn, con nẹt nguyên nhân, không ít chèn nở hội vào xem nơi này. Hiện tại, toàn bộ Phạ Lạt Bồ Táo đều tản ra một loại đồng bột phát triển, náo nhiệt hài hòa không khí. Từ khi thoát ly bạt dở giảm ác ngộng đội về sau, Phù Dĩ Kỳ cơ hồ có rất ít thời gian có thể đủ tốt tốt cảm thụ một chút ngoại giới hoàn cảnh, mà là tại vì một ít chuyện không ngừng buôn ba, dưới mắt, Phù Dĩ Kỳ mượn cái này cơ hội khó được, muốn đem Phạ Lạt Bồ Táo hảo hảo du lãm một lần. Uy, người là Chen Nở A, có cần phải tới một trận đối chiến? Đột nhiên có cái người xa lạ hô Phù Dĩ Kỳ một tiếng. Phù Dĩ Kỳ mặc dù trải qua ngộng hiểm chi đảo ác ngộng huyết tinh thí luyện, nhưng tính tình chưa nói tới xấu, cũng không được tốt lắm, lãnh đạm là nàng hiện tại chủ yếu phương pháp xử sự, trên mộng hiểm chi đảo, vận khí của nàng so với phần lớn người muốn tốt, cho nên cũng không có dưỡng thành cái gì ác liệt thói quen xấu. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt tạp lưu mời, nàng cũng căn bản không có tâm tình trở về phục, ánh mắt chuyển hướng chiêu chính mình gọi hàng lớn giọng chen nơ, nàng lập tức lặng lẽ liền nhìn tới. Hoắc, thật là lạnh nhạt ánh mắt ta. Hô Phù Dĩ Kỳ người kia sững sờ, trong lòng như thế lẩm bẩm một câu. Được rồi. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình, liền không đối chiến. Nhàm chán. Phù Dĩ Kỳ hiện tại không muốn đối chiến. Nàng chỉ muốn an tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Nếu như là Bạch Thành cái kia đối chiến cuồng, có lẽ sẽ thật cao hứng đi. Nơi này, tựa hồ là cái nông nghiệp địa khu. Phù Dĩ Kỳ một đường đi tới, đối Phạ Lạt Bồ Tảo có bước đầu nhận biết. Hiếu Kỳ cho phép giới, nàng hướng phía Phạ Lạt Bồ Tảo đồng ruộng phương hướng đi tới, đồng thời cũng nhìn thấy không ít ngay tại trong ruộng bận rộn Phạ Lạt Bồ cư dân. Hey A, là ngoại lai chèn nở A. Hoan nên, ấy, muốn hay không nếm một cái băng lê. Một vị đại thẩm nhìn thấy Phù Dĩ Kỳ, khen ngợi câu, tiểu nha đầu thật xinh đẹp. Băng lê. Phù Dĩ Kỳ mờ mịt hướng cái này đại thẩm trong tay ban quả ướp lạnh nhìn lại, lắc đầu, tạ ơn ngài. Nói, nàng liền rời đi nơi đây. Người nơi này, tựa hồ cũng rất hữu hảo. Phù Dĩ Kỳ tự lẩm bẩm, bắt đầu hướng một phương hướng khác đi đến, bất quá nàng không có đi bao xa liền ngừng ngay tại chỗ. Nhìn về phía đối diện nữ tử. Nữ tử kia cũng nhìn thấy nàng, biểu tình khiếp sợ giống như căn bản là không có cách thu liễm lại, giống như là nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Là ngươi. Ngốc trệ thật lâu, dây cô mới chậm rãi đem tâm tình bình phục lại. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi là. Ngọc hiểm chi đảo người sống sót bên trong một người. Phù Dĩ Kỳ bình tĩnh nhìn hướng đối phương, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dây cô biểu lộ biến rồi lại biến, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Phạ Lạt Bồ Phạo Dẹt. Phù Dĩ Kỳ cùng sau lưng dưới cổ đến nơi này, nàng tò mò nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này rất có ý tứ, nơi này, tựa hồ bị người nào khai phát qua. Có gỗ, nham thạch, hố to, Phù Dĩ Kỳ một chút liền nhìn ra, nơi này là huấn luyện bộ kẹ mẩn địa phương. Ngươi còn tại làm lấy huấn luyện A? Nàng mở miệng hỏi. Đã thành thói quen. Dây cổ trầm mặc dưới, nói, bất quá đều là một chút tương đối đơn giản thể năng. Ý thức huấn luyện. Ta hỏi ngươi, hắn cùng với ngươi a? Hắn? Phù Dĩ Kỳ trầm ngâm dưới, nói, ngươi nói là Bạch Thành đi. Đúng, lấy hai người các ngươi thân phận vì cái gì còn dám xuất hiện ở đây? Liền không sợ bị người phát hiện a? Dây cổ tức giận nói. Sợ cái gì? Phù Dĩ Kỳ bắt đầu nghe không hiểu, nhưng lý giải sau lập tức bật cười, trừ bọn ngươi ra những người may mắn còn sống sót này bên ngoài, không có cái khác người biết. Chỉ muốn các ngươi không có bán hai người chúng ta. Đương nhiên không có khả năng bán. Dây cô nói. Vậy là tốt rồi. Phù Dĩ Kỳ hoàn toàn thất vọng. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta các ngươi tới Phạ Lạt Bồ Tảo mục đích đi. Dây cô nói. Nơi này là cố hương của ngươi. Ngươi rất khẩn trương. Phù Dĩ Kỳ nói. Dây cô trầm mặc, vốn muốn nói cái này cùng đối phương không quan hệ, nhưng hai người nói đến, còn tính là ân nhân của nàng. Nơi này thật là cố hương của ta. Ta hiện tại chỉ muốn đợi ở chỗ này qua cuộc sống yên tĩnh, không hy vọng lại liên lụy đến bạt giờ giảm ác ngộng đội sự tình. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là đi ngang qua, qua không được mấy ngày liền hội rời đi nơi này, cũng sẽ không cho người thêm phiền phức. Phù Dĩ Kỳ nói. Tạ ơn. Dây cô chậm rãi mở miệng. Hắn không có cùng với ngươi a? Không có, lúc này, hắn hẳn là tại ngủ bù a. Có chút ngẩng đầu, Phù Dĩ Kỳ suy nghĩ một chút nói. Ngủ bù. Dây cô khoe miệng co giật một chút. Phạ Lạt Bồ Tảo có phòng ăn à? Phù Dĩ Kỳ nghĩ đến cái gì thứ then chốt, hướng Dây Cổ hỏi một câu. Có mấy hộ nhân gia tại kinh doanh cái này sinh ý, ta mang ngươi tới. Dây Cổ trường hô khẩu khí, nói. Vậy liền làm phiền ngươi, bất quá trước lúc này, còn cần đi gọi một chút Bạch Thành tên kia. Bạch Thành. Dây Cổ một nghĩ đến người này liền sắc mặt phức tạp, ngộng hiểm chi đảo 300 người thí nghiệm đệ nhất nhân, một người phá hủy bạt giờ giảm ác ngộng đội kinh khủng gia hỏa, thật không biết đối phương là cái gì yêu nghiệt. Chương 436, An Tạ Dì ạ vs. ạ ị rồ đà tìn. Trở về. An Tạ Dì ạ phía trên, tệ ấy dù nhìn về phía Phạ Lạt Bồ Tảo, tâm tình vội vàng. Vì nhanh chóng chạy về Phạ Lạt Bồ Tảo, hắn hiện tại thế nhưng là tâm thần đều mệt ta. Trước mắt về tới đây chỉ là hắn một người, Tháng Tông Đại Sư quay trở về Hạ Bích Thuật City, nói muốn đi tìm một chút liên quan tới siêu cấp tiến hóa tư liệu, đồng thời chờ đợi tệ ấy dù tin tức làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị. Để tệ ấy dù chính mình đến đây. Chủ yếu liền là đánh trước dò xét một chút tin tức chân thực tính. Nếu như sự tình hư giả, kia Thắng Tông Đại Sư tự nhiên cũng không cần thiết cùng theo quan tâm. Phạ Lạt Bồ Diêm phương hướng.